Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Lưu Phúc Quý lắc đầu nói, Lý Tứ công tử ta từng nhìn thấy từ xa, trông phúc hậu lắm, Văn Tam công tử thích chơi chữ lộn mặc, xuyên tạc chơi chữ, xung quanh toàn là thanh y văn sĩ nên không phải. Còn Trầm gia thì là con người khiêm tốn, nhất định không thể khoác lác thế này. Tần Ngũ gia bị ông chủ Lưu đánh giá là khoác lác, nếu nghe xong cuộc đối thoại này, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chắc chắn sẽ căm tức nói, con mắt nhìn người của lão quả không tồi. Lúc này hắn đang đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của hai tên thuộc hạ, nhẹ giọng chậm rãi. Bên đó chỉ dựa vào cữu cữu thôi, không làm to lắm, ông ấy cần người, mà con mắt nhìn người, khí phách của Lưu Phúc Quý cũng không tệ lắm. Nếu qua được cửa của quán đào, thì sẽ cho lão gia nhập. Nói xong hắn liền nhắm nghiền mắt lại không lên tiếng nữa. Việc lựa chọn Lưu Phúc Quý của Tần Lôi ngày hôm nay tuy là ham muốn nhất thời, nhưng cũng là để chuẩn bị tìm kiếm những nhân tài không có dính líu gì với Trầm gia, là kế hoạch vốn đã sớm có trong lòng Tần Lôi. Bây giờ tất cả mọi mặt của Tần Lôi đều có quan hệ quá mật thiết với Trầm gia, bất luận là phương diện của cải hay là nhân lực, chẳng nơi nào là không có bóng dáng của Trầm gia. Quán đào đã từng nghiêm khắc cảnh báo hắn, tuy là hiện tại hai bên có quan hệ thân thiết, ai biết được tương lai thế nào. Nếu không sớm giải quyết vấn đề này, tương lai rất có thể sẽ bị Trầm gia bóp chặt yết hầu, biến thành con rối. Tần Lôi cho đó là điều đương nhiên, hắn lập tức đồng ý với quán đào, tất cả kế hoạch hụ án luyện nhân thủ cho riêng mình. Đành rằng nước xa không cứu được lửa gần, trước mắt vẫn không có ai có thể dùng được. Vì thế sau khi Tần Tứ Thủy từ chối sự sắp xếp của hắn, Tần Lôi mới không kiềm chế được mà phát tiết. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Lôi vừa mới gặp Lưu Phúc Quý nói chuyện một chút, mà thay đổi ý định. Chỉ cần Lưu Phúc Quý lọt được vào mắt quán đào, Tần Lôi sẽ xem hắn như cái đinh thâm nhập vào trong con đường buôn bán của Trầm Lạc. Chương 114, khi nào Hoàng Hạc xuyên mây mù. Đợi Tần Lôi trở về, nói chuyện này với quán đào, y mỉm cười. Vương gia đã hiểu được cách dùng người, nhưng đừng quên một điều lòng người khó đoán, có trời mới biết được. Tần Lôi gật đầu cười nói. Còn cần tiên sinh chỉ bảo ân cần giúp. Vừa nói vừa đi đến bên giường gạch, ngồi xếp bằng tròn. Hắn cầm tấm bản đồ nhỏ trên bàn lên, xem xét tỉ mỉ, đây chính là tấm bản đồ hôm qua quản đào đưa cho Thạch Mãnh. Tần Lôi vừa xem vừa so sánh trên tấm bản đồ, một lát sau mới trầm ngâm nói. Cũng phải tăng thêm ở nước Sở, cơ hội ở phía Nam nhiều hơn phía Bắc chút. Quản đào nhăn nhó mặt mày nói. Nói thì nói thế, nhưng chúng ta không có tiền, 100 vạn nói thì to cách xù, nhưng muốn cùng lúc mở nhiều cửa hàng như thế thì vượt ngoài khả năng. Nếu muốn mở rộng đến nước Sở, chỉ nguyên việc quan lại, giao hảo với địa phương đã tốn kém không ít rồi, thực sự là không đủ. Ngón tay Tần Lôi chỉ trên bản đồ kiên quyết nói. Vấn đề tiền, ta có thể nghĩ cách, nhưng mạng lưới này sớm hình thành ngày nào thì có hiệu quả sớm ngày đó. Chúng ta bắt đầu muộn hơn người khác, nên không thể tiến hành từng bước như người ta được. Nếu không sẽ chẳng có ngày nổi danh. Quán đào bất đắc dĩ cười nói. Chỉ cần vương gia có thể mượn tiếp được 50 vạn nữa, cho dù thuộc hạ có liều mạng thổ huyết cũng quyết làm tốt chuyện của ngài bên Nam Sở. Tần Lôi nhìn quản đào rõ ràng có chút tiểu tụy hơn, thì không nhịn được. Công việc làm không xuể, tiên sinh phải chú ý sức khỏe với. Quản đào chớp chớp mắt nói, trước khi điện hạ kiếm được người giúp đỡ thuộc hạ, e là thuộc hạ sẽ càng bận rộn hơn. Tần Lôi ngồi tê đít trên đệm chăn, buồn bực nói, nhân tài khó kiếm, trung thành đáng dùng thì càng khó kiếm hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Quán đào nhớ tới một người, cười với Tần Lôi. Vương gia có thể đưa Tần Kỳ, Tưởng Pháp về không? Tần Lôi vỗ tay nói. Hay, dù sao việc tập luyện bên đó cũng sắp kết thúc rồi, sẽ cho cả bọn cùng về. Ngày mai ta sẽ lập tức nói chuyện này với Phụ Hoàng. Xong hắn lại khẩn thiết hỏi lại quản đào. Tiên sinh, người nói xem cô phải làm thế nào mới chiêu mộ được nhân tài. Lần sau có việc, nhưng thực sự không kiếm đâu ra người. Quản đào suy xét một chút, châm trước. Điện hạ sống rộng lượng hào phóng, dễ có quân nhân ái mộ. Tần Lôi cười tít mắt. Tên quản đào nhà ngươi, nói ta ít học, nên không khiến văn nhân coi trọng, đúng không? Quán đào ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Võ có thể giúp điện hạ lớn mạnh, nhưng chỉ có văn mới có thể giúp điện hạ vững chắc. Nếu không giải quyết vấn đề này, sau này điện hạ khó tránh khỏi vấn đề lên voi xuống chó bất ngờ. Nhưng bây giờ, mấy vị điện hạ, thậm chí cả phủ thừa tướng cũng mở cửa đón khách, nói chiêu hiền đãi sĩ cũng không đủ, rất khó có người chịu đầu quân cho ta. Tần Lôi cũng nghiêm chỉnh lại, cung kính nói. Xin tiên sinh chỉ dạy cho. Quản đào vuốt cằm nói. Có ba con đường có thể lựa chọn, một là học theo Lý gia, phế văn độc võ, dùng võ để đề cao thân phận, như vậy có thể nghênh ngang tránh ngắn, trong vòng mấy năm gom góp đủ lực lượng, thừa sức tự bảo vệ mình. Tần Lôi lắc đầu nói, thừa sức tự bảo vệ mình, nói cách khác là chưa đủ sức tiến thủ. Hơn nữa ta và Lý gia khác nhau, lại không có cả đám huynh đệ bám theo. Quán đảo về dầu nói, điều thứ hai, rất đơn giản, điện hạ đã nghe Lữ Mông sĩ biệt tam nhật, rồi chứ? Chỉ cần từ giờ trở đi điện hạ chuyên tâm học hành, với thiên tư của người, tin chắc nhiều nhất 5 năm, là có thể khiến bọn sĩ tử phải nhìn người bằng con mắt khác. Tần Lôi lập tức hết tinh thần, chẳng cần nghĩ ngợi gì đáp. Cứ nhìn thấy sách là đau đầu, nếu như cứ cố mà học, không nổi một khắc, chắc chắn nằm ngáy khò khò, chiêu này không được, nói cách thứ ba đi. Quản đào biết rõ Tần Lôi đối với chuyện này có nói thế nào cũng vô ích, bèn đem các thể loại cái gì mà không có việc gì khó, có công mài sắt có ngày nên kim giấu trong lòng ra khuyên nhủ. Rồi nhấn mạnh, cách thứ ba, cần phải có thật nhiều tiền, quyết đoán, nghị lực lớn, thiếu một cái cũng không được. Nhưng chỉ cần có thể kiên trì, sau 20 năm, điện hạ có thể thay thế văn thừa tướng. Tần Lôi tức khắc tỉnh táo tinh thần, cao hứng nói, những điều kiện này ta đều có đủ, người mau nói đi. Quản đào xém chút rực đứt cả râu, đau đến nhe cả răng ra. Công lực của điện hạ càng phát càng thâm hậu, xin chú ý thu phát tự nhiên, để tránh ngộ thương. Cả hai cùng cười sằng sặc, lát sau quản đào mới nghiêm túc nói. Cách thứ ba, chính là sửa học đường, mời thầy, cho bọn trẻ nghèo không có tiền mua sách có cơ hội được học tứ thư ngũ kinh. 20 năm sau, cây non sẽ tự khắc đơm hoa kết trái. Những người này nhận đại ân của điện hạ, ắt sẽ là kẻ ủng hộ người. Nếu thực sự có thể nỗ lực thực hiện kế hoạch này trong vòng 10 năm, mạng lưới của văn thừa tướng cũng có thể tự tan. Nếu như tiếp tục kiên trì 10 năm nữa, thế lực Đại Tần ắt sẽ vô địch thiên hạ, đại sự ắt thành, thiên hạ nhất định vậy. Tần Lôi chắp tay thán. Đây vẫn là kế sách mưu quốc, tiên sinh đúng là quốc sĩ. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc, hỏi. Trong Tề Quốc cải tiến châu nghị của tiên sinh có phải cũng nhắc tới chuyện này? Quản đào biết rõ vấn đề Tần Lôi lo lắng, đột nhiên cười. Thượng quan thừa tướng giỏi tính toán, nhưng con mắt hơi kém, chỉ vì cái lợi trước mắt. Hơn nữa, lũ thuộc hạ chờ được làm quan xếp cả hàng dài ra đấy. Lão cũng không thể dùng cách vong ơn được. Tần Lôi suy tư nói. Việc này vốn là kế sách trăm năm, cần có kế hoạch hơn nữa lập trường học là cái nghề kinh doanh chỉ biết đốt tiền. Nếu không tính toán cẩn thận, bao nhiêu tiền cũng không đủ lấp cái hố đen này. Như vậy đi, ngươi viết một bản điều trần, chúng ta thảo luận rồi nói tiếp. Nghĩ một chút, rồi hắn lại bổ sung thêm. Nhất định phải tương xứng với kế hoạch phát triển của chúng ta, không được làm liều. Quản đào gật đầu tuân mệnh, hai người lại kiểm kê tỉ mỉ lại kế hoạch mở cửa tiệm đầu tiên từ quy mô, đến dự toán. Cái thể loại này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng bước nào cũng phải cân nhắc cẩn thận, còn thường xuyên xảy ra rất nhiều tình huống mới. Thời gian trôi qua, đến cả cơm tối cũng do Tần Tứ Thủy mang đến. Hai người bận rộn cho tới khi gà gáy sáng ba lần. Tần Lôi dịu con mắt uể oải, vươn vai một cái, nói với quản đào cũng đang mệt mỏi, con mắt lừ đừ. Ta phải về ngủ đã, ngươi cũng ngủ đi. Thực sự phải tìm mấy người mưu trí, nếu không sẽ tổn thọ. Quán đào gật gật đầu, cố gắng thu gọn mấy tờ giấy vứt lung tung trên bàn, rồi nằm thẳng cẳng ngáy khò khò. Lão không như Tần Lôi, cả ngày lơ là luyện tập, lại mê rượu, cơ thể không chịu được thức đêm. Tần Lôi kéo chăn đắp bừa lên cho lão, rồi đi giày xuống đất, rời khỏi chỗ ở của quản đào. Tần Tứ Thủy thức cả đêm ở bên ngoài vội vàng lên nghênh đón. Tần Lôi thấy y cũng uể oải vô cùng, liền khai ân. Cho ngươi nghỉ một ngày, về ngủ đi. Tần Tứ Thủy cười khổ nói. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, vốn là ngày nghỉ mà. Tần Lôi ừ một tiếng, chợt nói. Năm nay chưa gì đã hết Tết rồi. Tần Tứ Thủy móc từ trong bụng ra một tấm thiệp đỏ mạ vàng, đưa cho Tần Lôi. Vương gia, cái này là của tứ thiếu gia nhà họ Lý đưa tới. Tần Lôi cầm lấy. Mở ra xem, là một tổ chức có tên là Oái Mặc Thảo Xá, muốn tổ chức một đêm hội đèn lồng nhằm quyên góp từ thiện vào đêm nguyên tiêu này. Mời Long Quận Vương Điện Hạ đến đúng giờ. Trận đại hỏa hôm mồng 8, khiến cho vụ Tết Thượng Nguyên hơi không hợp thời. Vì thế năm nay Phủ Kinh Đô không tổ chức hội đèn lồng. Tần Lôi suy đoán đây, hẳn là do mấy tiểu thư công tử không cam chịu nhàm chán qua Tết Nguyên Tiêu này, lập hội giúp nạn nhân thiên tai, cốt là để vui chơi hợp lý. Tần Lôi ném thiệp mời lại vào ngực Tần Tứ Thủy, lắc đầu. Không đi. Tần Tứ Thủy biết Tần Lôi là ông chủ không nói hai lời, cũng không lắm lời thêm nữa, liền cầm thiệp mời trong tay, theo sau Tần Lôi đi về phía trước sảnh. Đang đi, Tần Lôi đột nhiên hỏi. Ngươi vừa nói là ai đưa tới? Tần Tứ Thủy nói lại. Tứ thiếu gia Lý gia, Lý Tứ Hợi. Tần Lôi kỳ quái nói. Cái tên béo đó làm thế nào mà tìm đến đây được? Hình như chúng ta không có cửu oán gì với y chứ? Tần Tứ Thủy gật đầu nói. Rất thô. Tần Lôi đưa tay giật lấy thiệp mời. Xem lại lần nữa, không kiếm được manh mối gì, lại ném vào lòng Tần Tứ Thủy. Tên béo đó đến đây khi nào? Sao không thông báo với ta một tiếng? Tần Tứ Thủy vội vàng giải thích. Lý Tứ Công Tử tới trước cơm tối, không phải vương gia đã căn dặn, không ai được phép làm phiền ngài và quản đào tiên sinh nghị sự sao? Tiểu nhân mới cả gan ngăn hắn lại. Tần Lôi nghĩ lại, đúng là có chuyện như vậy, nên không truy cứu chuyện này nữa. Dặn cho Tần Tứ Thủy. Ngươi đi báo với Lý Tứ một tin, nói là bản vương sẽ đến đúng giờ. Tần Tứ Thủy cũng không nhắc chuyện ngày nghỉ nữa, vội vàng đồng ý, đi làm nhiệm vụ. Tần Lôi nhìn theo bóng lưng của y, thỏa mãn gật đầu. Tần Tứ Thủy giống như cái mõ rất lớn thường xuyên muốn gõ một cái. Tần Lôi quay lại phòng ngủ của mình, trông thấy Nhược Lan dựa vào mép giường, nằm nghiêng ở đó mà ngủ. Trên bàn hai cây nến cháy tàn từ lâu. Xem ra, nàng đã thức đợi hắn cả đêm. Có lẽ do có được quá dễ dàng, nên Tần Lôi luôn vô tình bỏ qua sự hiện hữu của nàng. Nhưng bất luận thế nào thì đây vẫn là người con gái đầu tiên trong cuộc đời Tần Lôi. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Nhược Lan khi ngủ, người con gái này luôn lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ chịu đựng, cho dù là khi hai người mặn nồng thắm thiết cũng không yêu cầu gì. Tần Lôi không khỏi áy náy, cúi người nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn bóng của nàng. Người con gái bừng tỉnh, nhẹ nhàng nói. Vương gia, người đã về rồi. Rồi nàng đứng dậy phục thị. Tần Lôi giang tay ôm chặt nàng vào lòng, rồi lại ngã lên giường lần nữa, ôn nhu. Đừng động đậy, ngủ cùng ta một lát đi. Nhược Lan yên lặng nằm trong lòng Tần Lôi, cảm nhận sự ấm áp của lồng ngực người, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ. Chả mấy chốc, Tần Lôi đã phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Lúc này Nhược Lan mới dám lén lút nhìn lên. Ngắm nhìn gương mặt rõ ràng, cái mũi anh tuấn, lại còn cả cái miệng mím chặt trong cơn mộng nữa. Nhược Lan ngây dại, hai hàng lệ trong rơi theo hai gò má một cách vô thức. Người con gái ấy vội vàng đỡ lấy, sợ làm ướt áo điện hạ, quấy nhiễu giấc mơ của người. Chương 115, Sơn Trung Nguyên vô vũ, không thúy thấp nhân y. Tần Lôi tỉnh dậy, trời đã ngả về tây. Không biết từ khi nào, Nhược Lan đã ngồi bên bàn ngẩn người nhìn Tần Lôi. Thấy hắn đứng dậy, nàng bước tới đi giày cho hắn, sau đó ôn nhu nói. Ra, rửa mặt dùng cơm thôi. Tần Lôi vuốt nhẹ cái cằm mượt mà của nàng, cười nói. Tắm trước đã, người hơi bẩn. Nàng khẽ lắc đầu, dịu dàng nói. Người lớn dậy, no bụng không cạo đầu, đói bụng không tắm rửa. Chưa ăn gì mà đi tắm thì không tốt. Tần Lôi cười trêu chọc. Ha ha, vậy mà ta tưởng rằng đói không cạo đầu no không tắm chứ. Sau khi rửa mặt dùng cơm, Tần Lôi mới tắm rửa thoải mái. Tới lúc thay quần áo, Nhược Lan ôm tới một chồng xiêm y, có chút lo lắng hỏi. Hôm nay có hội đèn lồng, ra có muốn đi không? Nếu là ngày xưa, tất nhiên Tần Lôi sẽ tùy tiện nói. Hử, nên đi. May sao hôm qua tỉnh ngộ, hắn chú ý tới sự chờ mong ẩn ẩn giữa hai đầu lông mày của nàng, liền nhe răng cười hỏi. Có ý gì không? Nói ta nghe xem. Nhược Lan cắn cắn môi dưới, lấy ra bộ quần áo bên dưới cùng, rút ra một trang phục màu xanh lam, khẽ nói. Buổi đêm mặc màu tối quá sẽ không nhìn thấy, nếu không ra thử mặc bộ này xem. Bộ xiêm y này là tự tay nàng cắt, lại tự tay nàng khâu từng mũi kim. Tần Lôi nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, không đành lòng phụ ý tốt, liền gật gật đầu, để cho nàng hầu hạ mặc vào. Chốc lát sau, một công tử tuấn tú trong bộ xiêm y màu lam xuất hiện trong gương đồng. Tần Lôi cẩn thận nhìn ngắm, nhận thấy thực sự dễ chịu thoải mái hơn nhiều so với cả ngày lúc nào cũng áo đen, thậm chí tâm tình cũng tốt lên theo. Hắn ôm lấy Nhược Lan, hôn mạnh lên trán nàng một cái khiến cho nàng xấu hổ đỏ bừng hai má, cái đầu nhỏ vội cúi sát xuống bộ ngực sữa. Tần Lôi đưa tay phải, nhẹ nhàng xoa xoa cằm Nhược Lan, chăm chú nhìn khuôn mặt ôn nhu của người con giá. Ánh mắt nàng dại dần đi, cái miệng nhỏ nhắn khe khẽ cong lên. Thật lâu sau, Tần Lôi mới nói. Quần áo nàng may ta rất thích. Một tầng sương phủ trên đôi mắt to của nàng, Nhược Lan quá vui mừng tới mức thân thể cũng khẽ run lên. Một tay Tần Lôi kéo nàng vào lòng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài như dòng suối, nói khẽ. Có gì thì cứ nói ra đi, không cần phải giấu trong lòng, rồi vụng trộm gạt lệ. Nhược Lan như bị sét đánh, ngẩng đầu hoảng sợ nói. Sáng nay vương gia đã thấy. Nói xong, cố nén chua xót trong lòng, muồn rằng ra khỏi vòng tay Tần Lôi. Tần Lôi hơi gồng tay trái, không cho phép kháng cự mà ôm nàng thật chặt, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, thì thầm bên tai nàng. Mấy đêm nay nàng thường xuyên khóc thầm, có thể nói với ta không? Thân thể Nhược Lan dần mềm nhũn ra, nước mắt không ngăn được nữa, tí tách rơi. Một lúc sau nàng lại bắt đầu nức nở, lại càng run rẩy, cuối cùng không còn sức để đứng nữa, hoàn toàn dựa vào Tần Lôi. Tần Lôi cũng không vội, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nàng, lặng lặng chờ nàng khóc xong. Không biết bao lâu sau, tiếng nức mở nhỏ dần, Tần Lôi mới ngồi xuống, đặt nàng ngồi lên đùi mình, lấy khăn tay từ trong ngực đưa cho nàng. Nhược Lan quay đầu dụi dụi mắt, lại lau sạch nước mắt, mới cất khăn tay đi. Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí, quay lại nhìn thẳng vào hai mắt hút hồn của Tần Lôi. Hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve hai má nàng, Ôn Nhu nói, ta theo Thái tử Điện Hạ cũng hơi bất tiện, cho nên mấy ngày nữa muốn chuyển ra ngoài Đông Cung. Nàng có muốn đi theo ta chứ? Nhược Lan gật mạnh đầu, kiên định đáp. Ra đến đâu Nhược Lan theo đó. Cho dù ra không cần Nhược Lan nữa, nô tỳ cũng sẽ không hầu hạ ai khác. Giọng nói đầy kiên quyết. Tần Lôi gật gật đầu, nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ của nàng, nói thật chân thành. Nàng biết, nàng là người con gái đầu tiên của ta. Nàng không biết, vị trí của nàng trong lòng ta cao hơn nàng tưởng nhiều. Nếu là ngày xưa, thâm tâm Nhược Lan sẽ vui sướng nở hoa. Nhưng lúc này, lời này lại như mũi dao khoét sâu vào lòng tiểu cô nương. Nàng cắn nhẹ môi dưới, buồn bã nói. Nhược Lan xin lỗi ra, Nhược Lan không xứng để ngài đối xử tốt với nô tỳ như vậy. Vừa nói nước mắt lại chảy xuống. Tần Lôi đỡ nàng dậy, chăm chú nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Sao lại nói vậy? Nhược Lan vốn là một cô nương lan tâm huệ chất, vừa rồi đã kinh sợ, lúc này thần trí dần thanh tỉnh, biết rõ Tần Lôi cũng không phải muốn hưng sư vấn tội, bèn quỳ xuống, hai mắt buồn bã nhìn hắn, nói khẽ. Mùng 10 ngày ấy, tiền viện tổng quản gọi nô tỳ tới hỏi. Nô tỳ tới đó, chỉ có một người trốn sau rèm. Y uy hiếp, nói rằng người nhà của nô tỳ đã bị y khống chế, để cho nô tỳ giám sát nhất cử nhất động của gia, cứ 5 ngày lại báo cáo cho y một lần. Muộn một lần, sẽ lấy mạng một người trong nhà nô tỳ. Tần Lôi trầm ngâm. Hôm nay vừa đúng thời gian. Làm sao đây? Nhược Lan kiên quyết nói. Nô tỳ chưa bao giờ có tâm tư bán đứng điện hạ. Đã chuẩn bị chết trước mắt y. Nô tỳ nghĩ, mình chết đi, y cũng sẽ không làm tổn thương đến người nhà mình. Tần Lôi kéo nàng dậy, cười nói. Nhà đầu ngốc, lần sau ai dám uy hiếp nàng, cứ nói thẳng với bổn điện hạ, xem ta phái người băm y cho ăn. Lại nghiêm trang nói. Nhớ kỹ, phiền phức ngập trời của nàng, đối với gia, cũng không đáng là một cái phất tay. Lần này dễ tính, lần sau nếu còn dám giấu một mình, xem ta có lấy gia pháp ra hầu hạ không. Nói xong, nghiêm mặt. Nhược Lan nói hết tâm sự cũng thấy nhẹ nhõm. Lúc này mới nhìn thấy bả vai Tần Lôi ướt sũng một khoảng. Nàng bối rối ngượng ngùng đứng dậy, lấy một bộ trang phục màu lam từ trong chiếc tủ giữa phòng đưa cho hắn, cười nói. Ngài thay đồ trước đã. Nhược Lan nói khẽ. Thiếp nghĩ sẽ không được gặp lại ra nữa, nên cũng chuẩn bị một chút. Lòng Tần Lôi mềm nhũn, không nói gì. Trong lúc hắn thay y phục, Nhược Lan gọi Mã Nam vào. Mấy ngày nay, Thiết Ưng, Trầm Băng, Thạch Mãnh Kỳ đều bị Quán Đào cử đi làm nhiệm vụ. Hiện tại do Mã Nam làm thị vệ trưởng của Tần Lôi. Mã Nam trắng trẻo cũng là một lão thị vệ của Tần Lôi, theo hắn vào Nam ra Bắc, chưa từng làm hỏng một chuyện lớn chuyện nhỏ nào, rất được Tần Lôi tin tưởng. Tần Lôi nhàn nhạt phân phó. Hai chuyện. Thứ nhất, phái một tiểu đội tới nhà Nhược Lan, bảo vệ người nhà của nàng, cho tới khi nào yên mới thôi. Thứ hai, ngươi tự mình dẫn đội, âm thầm đi theo Nhược Lan, bắt người nàng muốn gặp lại. Ta muốn sống. Sau đó, hắn dịu dàng nói với Nhược Lan đang lo lắng. Không cần sợ. Bọn họ đều là người nàng có thể tin tưởng, sẽ không có sơ suất gì đâu. Mặt trời dần về tây, vị Lý Tứ Hợi kia lại tới lần nữa, không nói hai lời, bèn kéo Tần Lôi lên xe ngựa, chạy tới hướng đường cái Huyền Vũ. Tần Lôi cười híp mắt nhìn tên mập ngồi dưới tay. Tên mập cũng cười toe toét. Nửa năm không gặp, ngũ ca quả là thần võ bất phàm, hẳn nửa năm này trôi qua cũng thoải mái. Tần Lôi đổ mồ hôi gáy, thầm nghĩ, tên mập này chính tiểu cữu cữu cậu của hoàng đế, lại gọi lão tử là ca ca. Thật sự là dám chó không kêu. Nhưng Tần Lôi cũng không muốn làm vai dưới, tự tiếu phi tiếu nói. Nhờ phúc của ngươi, cũng khá thoải mái. Tiểu mập Lý Tứ Hợi cũng biết một chút, nửa năm nay Tần Lôi gặp không ít tai bay vạ gió, bắt đầu từ lúc tới Vạn Lý Lâu chơi đùa. Y vươn tay mập gãi má béo. Ta làm cữu cữu lại đi bắt nạt cháu gái của mình, nghĩ đến ngươi quản giáo muội muội thì vẫn ở đây đấy. Khi đó mọi người không quen biết, bỏ qua chẳng phải tốt hơn sao? Tần Lôi gật gật đầu, cười nói. Không nói tới chuyện này nữa. Sau đó nghiền ngẫm chăm chú nhìn vào khuôn mặt béo bóng nhẫy của Lý Tứ Hợi, ung dung hỏi. Con mẹ ngươi, trong hồ lô của ngươi có thuốc gì? Không lý do tới tìm lão tử làm gì? Lý Tứ Hợi ủy khuất nói. Biết là ngũ ca bèn tới tìm ngươi. Cái này còn cần phải có lý do gì nữa? Tần Lôi cười nhạo nói. Ta xem ngươi là con cú đi tìm chỗ ở. Lý Tứ Hợi chưa từng nghe qua câu nói như vậy, hiếu kỳ hỏi. Nghĩa là gì? Tần Lôi chớp chớp mí mắt, nói. Không có việc thì không đến. Sau đó ngồi thẳng dậy, nghiêm trang nói. Vốn đã sớm nghe Trung Đô có Tứ Hại công tử, ta vẫn cho rằng là bốn kẻ quần là áo lượt. Trước đó vài ngày mới nghe nói, ngươi lại có danh tiếng lớn như vậy. Thật sự đáng mừng. Lý Tứ Hợi bị hắn nói tới ra mặt bỏng rát, bèn pha trò. Đều là chuyện cũ năm xưa rồi, hiện giờ đứng đắn làm việc trong nhà, không đi chơi bời khắp nơi, không còn ai gọi cái biệt hiệu này nữa rồi. Tần Lôi thực sự cũng thấy kỳ lạ, chậm rãi hỏi. đã đi ra làm việc thì nên biết lập trường của gia đình ngươi, sao lại tới đây tìm ta? Chẳng lẽ phủ thái úy của các ngươi muốn tiền lễ hậu binh? Lý Tứ Hợi biết rõ Tần Lôi nói mập mờ, thật thật giả giả, nhưng câu tiền lễ hậu binh này thì nói đúng rồi. Hắn trầm giọng nói, đúng vậy, lão gia tử bảo ta chuyển lời tới cho ngươi. Xin rửa tai lắng nghe. Tần Lôi cười nói, ông nói, rất thích ngươi. Nhìn Tần Lôi há hốc miệng, tên mập rất hài lòng với hiệu quả mình đã mang đến, cười đắc ý. Chương 116, quay đầu cũng như ngọn đèn hết dầu. Bầu không khí trong xe tẻ ngắt. Nửa ngày sau, Tần Lôi mới bình thản nói, ta cũng rất phục lão gia của nhà ngươi. Lý Tứ Hợi không cười nữa, mà cau mày nói, cần gì chứ? Lão gia tử cũng coi như là trưởng bối của ngươi, đi vào trong nhà ngồi một chút, hòa hoãn lại mối quan hệ, không có gì là không ổn. Tần Lôi thầm nghĩ, lão Lý gia này vậy mà muốn không đánh mà thắng, đúng là lớn miệng. Hắn cũng nghiêm túc lại, chăm chú nhìn Lý Tứ Hợi. Nếu đây là thái độ của Lý gia, ta sẽ đi. Lý Tứ Hợi trầm ngâm nửa ngày, thấp giọng nói, ý của phụ thân ta không được sao? Tần Lôi lắc đầu, lạnh nhạt đáp, ta không còn là tên tiểu tử ngốc mới tới kinh đô nữa. Không nói thêm lời nào, Tần Lôi không thể đồng ý giảng hòa. Thứ nhất đây không phải ý của Lý gia, chỉ là thể hiện lập trường của cá nhân Lý Hồn. Nếu là Lý Thanh hoặc Lý Nhị cùng nhau đối phó với Tần Lôi, Lý gia sẽ không dính chút trách nhiệm nào. Chỉ có vị lão thái úy kia là bị tổn hại chút da mặt, mà theo như hắn phỏng đoán, độ dày của da mặt Lý Hồn đoạt 3 vị trí đầu. Chỗ dựa hiện tại của Tần Lôi là Chiêu Vũ Đế, quán đảo đã nói rất rõ với hắn, thời gian này, Chiêu Vũ Đế làm nhục hắn, lạnh nhạt hắn cũng được, đe dọa hắn cũng được, đều là sự chú ý của đế vương dành cho một hạ thần chuẩn bị được trọng dụng. Nếu vì vậy mà cho rằng hoàng đế sinh lòng lạnh nhạt mình mà lười biếng phàn nàn, sẽ thật sự bị vứt bỏ quân vương mà không được trọng dụng. Cho nên Tần Lôi đã hạ quyết tâm, sẽ bám chắc vào cái gốc cây Chiêu Vũ Đế to tướng, mặc cho gió táp mưa sa, mặc dù nguy hiểm cũng không thay đổi. Lúc này tới chỗ Lý gia là hành động vô cùng ngu xuẩn, rất có thể không bắt được hồ ly còn chọc vào thân. Trong xe chỉ có một chén mỡ nhỏ, ngọn đèn nhỏ như hạt đậu cũng chập chờn theo nhịp bánh xe ngựa lăn trên nền đá xanh, chiếu trên khuôn mặt mập mạp của Lý Tứ Hợi tối đen, tâm tình bất định. Sự trầm mặc khiến cho người ta lúng túng này kéo dài không được bao lâu, Tần Lôi đứng dậy bên cạnh tên mập, thân thiết vỗ vỗ bả vai đầy thịt của y, giãn cơ mặt cười nói, gia tộc là gia tộc, ít nhất tối nay người ta còn là bạn tốt. Tên mập cũng là gia hỏa tâm lớn, nghe vậy tâm tình cũng tốt lên, cười ha ha. Kim chiêu hữu tử kim chiêu túy. Na quản minh chiêu nhai biên thụy, hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ ngày mai ngủ ngoài đường, chơi trước đã, con mẹ nó cái khác ngày mai nói sau. Tần Lôi vỗ tay khen. Nhìn không ra Từ công tử còn là một con người tao nhã thích thi tử, đợi tới khi có cuộc thi đấu thi tử gì sẽ phải nhờ vào ngươi rồi. Nói không chừng còn có thể kiếm được nụ cười mỹ nhân, trở thành một đoạn giai thoại thiên cổ. Tên mập cũng rụt rè nói. Bàn về tài văn chương, tiểu đệ hơi kém. Hai người cười quái dị, tạm thời ném phiền não sang một bên. Xe ngựa đi một lát mới dừng lại, hôm nay đường Phục Hy bị quan sai phong tỏa, tất cả khách nhân phải đi bộ vào. Là khách nhân được mời, hai người cũng không muốn gây ra chuyện, xuống xe chậm rãi đi bộ vào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này trên đường Phục Hy du khách đông như dệt cửi. Tần Lôi nhìn qua hơi hiếu kỳ nói, mặt mũi căn thảo ốc này không nhỏ nhì, vậy mà được quan sai đến tận đây. Tên mập phì một tiếng, khinh miệt nói, còn nhớ mấy tiểu tử ở Vạn Lý Lâu bị chúng ta đánh không? Thảo ốc này chính là địa bàn của bọn họ. Thâm tâm Tần Lôi buồn bực, lần trước đã chặn các công tử tiểu thư Vạn Lý Lâu đánh cho một trận tơi bời, kết quả bản thân bị tiếng xấu trong sĩ tử. Xem ra tên văn minh nhân kia cũng có sự ảnh hưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Lôi vén tay áo lên, hung tợn nói với tên mập. Nói đi, hôm nay muốn đánh ai? Tên mập thấy hắn hung hãn, vội vàng kéo lại. Hôm nay danh viện trung đô tập trung, vạn lần không được nổi bão, bằng không hình tượng huynh đệ chúng ta bị phá hủy sạch. Tần Lôi khoác tay lên vai tên mập. Khi mới gặp mặt, hai người cao sàn sàn nhau, nhưng sau nửa năm ma luyện vất vả, Tần Lôi đã cao hơn gã tứ hại công tử thiếu vận động hai đốt. Tần Lôi cười mờ ám nhìn con phố dài thắp đèn sáng trưng cách đó không xa, nói, có phải nhân tình của tiểu tử ngươi cũng ở đây? Tên mập hơi khó xử, giãy khỏi cánh tay Tần Lôi, nghiêm mặt nói, cái gì mà nhân tình? Nói khó nghe. Dứt lời sải bước vào đám người. Thấy quả nhiên trong lòng y có người, Tần Lôi cười hi hi ha ha đi theo sau trêu chọc không thôi. Đám vệ sĩ bị bỏ rơi tít ra nhìn nhau, hình như từ khi rời Thảo Nguyên, vương gia chưa bao giờ thoải mái như vậy, khiến cho người ta cơ hồ quên tuổi của hắn. Hai người Tần Lôi hòa vào đám đông, chỉ thấy trên hàng cây bên đường treo ngàn vạn chiếc đèn lồng dài kéo dài liên miên. Lại có dây lụa quấn quanh. nhìn qua giống như một hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên, hành ca tẫn lạc nhân gian mai một cành mai rực rỡ trên trời rơi xuống thế gian. Dưới gốc cây này, vô số công tử áo gấm, văn sĩ mặc trường bào đi dạo, ngay cả các tiểu thư khuê các thường ngày khó gặp lúc này cũng trăm hoa đua sắc, nhờ vào cơ hội này mà tranh tán chút hương thơm. Tần Lôi thấy cảnh tượng này, không khỏi thở dài nói. Cuộc sống này thật đẹp. Lý Tứ Hợi bên cạnh cười khẩy một chút, vừa muốn phụ họa vài câu, liền nghe thấy một tiếng hừ thanh thúy và khinh miệt bên cạnh. Khuôn mặt to béo của tên mập có quắp một trận, muốn co chân chạy vội. Tần Lôi kéo cổ áo của y lạ, nhìn về hướng âm thanh kia, thấy một hậu sinh anh tuấn mặc một bộ trường sa màu xanh, đang khinh bỉ nhìn y, Tần Lôi trừng mắt ngại ngùng nói. Tiểu tử, muốn bị đánh đúng không? Hậu sinh kia sắc mặt hơi thộn ra, không nghĩ rằng trên đời còn có kẻ thô lỗ hơn cả Lý Tứ Hợi, lòng thầm mắng quả nhiên là một cái túi da mù, trừng mắt mắng. Kẻ nhà quê thô lỗ kia từ đâu tới, dám dương oai ở kinh đô. Tần Lôi nghe thấy một giọng nói sao mà ngọt ngào, không hiểu sao lại nhớ tới Công Lương Vũ, dùng mình trốn sau lưng tên mập. Đó là một bà mẹ hả? Hậu sinh kia nghe vậy, đỏ bừng mặt, muốn sắn tay áo đánh chết tên dê sồm này, thì một gã sai vặt sau lưng tiến lên giữ chặt lấy, hoảng loạn kêu. Tiểu thư, tiểu thư. Tần Lôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm thán nói với tên mập. Gần đây bị mấy tên bất nam bất nữ này dọa cho sợ, thần kinh hơi nhạy cảm. Lúc này mới chú ý tới sắc mặt Tứ Hại công tử đầy áy náy, xấu hổ, phiền muộn, nịnh nọt, bất đắc dĩ chạy qua hơn 10 loại thái độ. Những tâm tình này đều tập trung trên gương mặt mập mạp kia, chung nhau một chữ xấu. Tần Lôi phất tay đẩy nắm tay nhỏ của tiểu tử kia ra, chợt nói. Đây không phải tình nhân của ngươi chứ? Khuôn mặt tên mập khó coi thêm ba phần. Hắn biết rõ đoán không lầm, liền hú lên quái dị. Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau cỏ khô. Không quấy rầy các ngươi nữa. Nhanh như chớp biến mất, nhanh như ngọn đèn hết dầu. Tần Lôi chen chúc trong đám người, lướt qua vô số khuôn mặt tươi cười, lại khiến cho hắn cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Tính hắn vốn dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho dù trước đó có đi tới nơi xa lạ nào cũng chưa từng bị chấn động lớn như vậy. Nhưng nửa năm qua, sự thay đổi của hắn quá lớn. Vô luận là tâm tính hay địa vị, từ trong ra ngoài đều có thay đổi rất mạnh, khiến cho hắn không nghĩ lại được đúng sai, chỉ là để có thể sinh tồn, không chút do dự thích ứng lấy loại biến hóa này. Tựa như một lữ khách đang chạy như điên trong sa mạc, linh hồn của hắn đã rời lại sau lưng. Cuối cùng, sau nguyên một ngày ở đây, cảm nhận được sự sung sướng của người khác, cảm nhận được tình yêu say đắm của người khác, cảm giác cô độc chưa bao giờ có đột nhiên xuất hiện, như một sợi chỉ quấn chặt lấy, khiến cho hắn không thể cưỡng lại được, cảm thấy chút mệt mỏi từ trong tâm linh. Hết thảy mờ đi, dường như hắn đã bước vào một thế giới khác, bất chi bất giác bước chân chậm lại, ngay cả khi bị người sau lưng va phải cũng không có phản ứng gì. Hắn không phản ứng, không có nghĩa là người khác không có. Sau lưng vang lên một âm thanh tức giận thanh thúy. Không có mắt sao? Lại một giọng nói ôn nhu vang lên. Cẩm Vân chớ nói bậy, là chúng ta va phải người khác, nên nhận lỗi mới phải. Sau đó nhẹ giọng nói với Tần Lôi. Vị công tử này, vừa rồi ta mải mê xem đèn quá, thực xin lỗi. Lúc này Tần Lôi mới hơi hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy trong bể ngoài hối hả, một nữ nhân xinh đẹp mặc váy dài màu vàng nhạt thoải mái tự nhiên đứng đó, đang quan tâm nhìn mình. Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phẳng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồ tuyết. Thần thái nàng nhẹ nhàng như chim hồng vút bay, uyển chuyển như du long, long lanh như thu cúc, tươi xanh như tùng bách, phẳng phất như trăng thẹn giấu sau mây, phiêu đãng như tuyết bay trong gió. Câu thơ của Tào Tử Kiến phẳng phất như viết tặng cho người thiếu nữ này. Tần Lôi cảm thấy lòng rung lên, lại bị người con gái đẹp như thơ này kéo linh hồn về với thể xác. Hắn cứ sững sờ nhìn nàng, một cái liếc mắt phẳng phất vạn năm. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển. Nhất dạ ngư long vũ, nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ. Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ, chúng lý tầm tha thiên bách độ. Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san sử, thanh ngọc án của tân khí tật, đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, dụng như mưa, sao rực rỡ, ngựa quý, hương đưa, xe chạm trổ, phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn, ngày tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ, phẳng phất hương bay, cười nói rộ, giữa đám tình người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Đêm nguyên tiêu năm giáp, trong thành trung đô mở hội đèn lồng, cả cuộc đời Tần Lôi sẽ không quên thời khắc này, bởi vì hắn đã yêu. Chương 117, trong đêm đen, một con thuyền sáng rực rỡ. Bị Tần Lôi nhìn chằm chằm, nha hoàn bên cạnh không nhịn nữa, vò tới che chắn trước người tiểu thư, trợn mắt giận dữ nhìn tên dê sồm càn rỡ này. ánh mắt bị cản lại, Tần Lôi theo bản năng thò tay đẩy vật cản trước mắt sang, tay phải của hắn ấn nhẹ lên má trái của tiểu nha hoàn, khe khẽ hất lên, đẩy tiểu nữ hài đó sang một bên, dung nhan của nữ tử váy vàng lại tràn ngập ánh mắt hắn. Nữ tử áo vàng lạnh nhạt đỡ lấy tiểu nha hoàn, đang bụng mặt hai mắt rưng rưng trực khóc, nhẹ nhàng làm lễ với Tần Lôi, kéo tay tiểu nha hoàn nhanh nhẹn rời đi. Tần Lôi hung hăng nhéo mạnh bắp đùi, đại não khôi phục lại, vỗ vỗ trán mình thanh minh. Hẳn là lão tử nằm mơ rồi. Bèn quay về tìm tên mập thì lại đụng phải cô nương bên cạnh. Gần như cùng lúc đó, tay phải của Tần Lôi như quỷ mị thò ra, tóm được cổ tay nàng, một thanh đao đen nhánh bất ngờ xuất hiện. Tần Lôi lật tay phải lại, bắt được cánh tay nàng, tiếp được con dao rơi xuống, tay trái tiếp tay phải chém vào cổ nữ tử. Mấy động tác này nói nghe phức tạp nhưng diễn ra với tốc độ như ánh sáng, trước sau chưa tới một hơi thở. Nữ tử tự cho mình là kẻ săn, nhưng không nghĩ tới con mồi lại ra tay trước, vội vàng không kịp phản ứng liền bất tỉnh. Thân thể nàng còn chưa ngã xuống, hai người áo đen một trái một phải chạy tới giữ, lấy hai cánh tay nàng biến mất vào đám đông. Tần Lôi cũng không nấn ná, xoay người biến mất về một hướng khác. Cảnh tượng phát sinh đột ngột như vậy, du khách bốn phía còn chưa kịp phản ứng, nhân vật chính đã biến mất không còn bóng dáng, tựa như một cục đá nhỏ rớt xuống sông, thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng không có. Đám vệ sĩ áo đen vẫn luôn âm thầm đi theo hai bên Tần Lôi, khi thấy hắn hơi mất hồn đã nâng cao cảnh giác, thu nạp đội hình, bảo hộ Tần Lôi ở trong. Nhưng dù sao việc này cũng mất thời gian, nếu nữ thích khách có thể được như nữ tử áo vàng kia đánh Tần Lôi, chỉ bằng một chút thất thần của hắn, cơ bản là chịu xong một đao mới tỉnh. Xét theo một góc độ khác, vị nữ tử áo vàng kia lại là ân nhân cứu mạng của Tần Lôi, là nàng được quỷ thần xui khiến, kéo được hồn phách Tần Lôi về, để cho hắn thấy đám vệ sĩ thủ thế. Nửa năm lớn lên, lại thêm rèn luyện khắc khổ, Tần Lôi đã vượt qua Thiết Ưng, trở thành đệ nhất cao thủ của vương phủ, đã không ít lần bị đánh úp nên lần ám sát này không có bao nhiêu uy hiếp. Thậm chí hắn còn ngăn trở thị vệ động thủ, như mèo vờn chuột, tự tay bắt nữ thích khách. Đã xảy ra chuyện thế này, cho dù Tần Lôi còn muốn tiếp tục du ngoạn, giám thị vệ áo đen cũng sẽ cưỡng chế chấp hành điều lệ bảo hộ, bắt hắn về xe ngựa. Ai bảo quy tắc hắn đặt ra là như vậy? Nếu như hắn còn đi đầu làm trái, chẳng lẽ còn trông cậy vào cấp dưới tuân thủ sao? Tần Lôi rời khỏi đám đông, dưới sự bảo vệ của các thị vệ, vội vàng về tới bên xe ngựa, phân phó một vệ sĩ trẻ măng. Thạch Cảm, ngươi đi thông báo cho Lý Tứ Công Tử một tiếng, nói bổn vương có việc gấp phải về trước. Không dặn thêm một câu. Đừng quên nói với y, chúc Tứ Công Tử đạt được ước nguyện. Dứt lời, lên xe. Xa xa, trong vùng đèn đuốc sáng trưng bùng lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đoán chừng buổi diễn đã bắt đầu. Tần Lôi cũng không mấy hứng thú với những cái này, nếu không phải vì muốn tìm lý do gặp Lý Tứ Hợi, hắn cũng chẳng đến đây. Xe ngựa càng đi càng xa, thời gian dần trôi, không còn nghe tiếng huyên náo trong khu đèn lồng nữa. Tần Lôi ẩn mình biến mất trong bóng đêm, khe khẽ tự nói với mình. Nếu không đến, chỉ sợ cả đời sẽ bỏ qua. Nghĩ đến cô nương như tiên nữ nọ, khóe miệng bất giác cong lên, hai con mắt ráng rạng rỡ trong đêm. Xe ngựa chưa về Đông Cung, mà rẽ theo hướng Bắc Thành, tiến thẳng vào bến tàu Phong Phụ. Hiện giờ là giờ Tuất, bến tàu huyên náo ban ngày lúc này hoàn toàn yên tĩnh, thuyền lớn thuyền nhỏ đậu san sát bên bờ, nhà đò và thủy thủ mệt mỏi đã sớm chìm vào giấc ngủ sau. Một con thuyền hoa hai tầng lẳng lặng đứng cạnh cầu tàu, thấy mấy cỗ xe ngựa dừng lại, mấy người từ trên thuyền leo xuống, đón mấy người Tần Lôi, dẫn đầu chính là Trầm Băng đã lâu không thấy. Thuyền hoa rời bến, Trầm Băng huýt sáo một tiếng, từ trong bóng tối hơn 10 bóng người lao ra, nhảy lên hai bên mạn thuyền, một tả một hữu bảo vệ dọc theo Tiểu Thanh Hà. Tần Lôi bước vào phòng, tất cả thuộc hạ trong đó đứng dậy đón chào, ngay cả câu kỵ từ sau khi hộ tống Tần Lôi vào kinh đã biến mất không thấy xuất hiện, cũng ở trong đó. Tần Lôi ôm quyền với mọi người, cởi mở nói, buổi tối hôm nay ủy khuất mọi người phải đón Tết cùng ta rồi. Ai nấy cười toe toét, phân chủ thứ ngồi vào chỗ của mình. Tần Lôi húng hắng, cả phòng lập tức an tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua thủ hạ ngồi hai bên. Vị đầu tiên bên trái chính là Quán Đào, vị đầu tiên bên phải là câu kỵ, Trầm Băng chỉ ngồi vị trí thứ hai. Việc này phải kể lại từ lần chỉnh biên ở mục tràng Bắc Sơn, lúc ấy, ngoại trừ thích khách của thái tử cầm đầu là Trung Ly Khảm là không biên chế lại, Tần Lôi đã xây dựng lại bộ khung của năm đại đội. Tuy nhân số còn chưa đủ để biên chế được lấy 1/5, nhưng năm vị đại đội trưởng cũng phải có. Câu kỵ là đại đội trưởng đội kỵ binh giáp trụ, mà Trầm Băng chỉ là đội phó đội thị vệ áo đen, so với câu kỵ đô thấp hơn nửa cấp. Tần Lôi thấy mọi người đều chú ý nhìn mình, bèn lên tiếng. Ngày mai, 16 tháng giêng, coi như chính thức hết một năm. Các vị đang ngồi đây cũng bắt đầu đừng ai nấy đi. Còn về nhiệm vụ của mình, cần phải tuân thủ nguyên tắc giữ bí mật, nghiêm cấm giúp nhau hỏi thăm. Mọi người đều hô đáp ứng. Gật gật đầu, hắn tiếp. Long quận vương phủ chúng ta có thể nói là vất vả khởi đầu, hiện tại cũng vẫn khổ. Đến bây giờ vương phủ ở đâu cũng không biết. Hắn nói thê thảm, phía dưới cũng cười ầm lên. Chờ bọn họ cười xong, Tần Lôi lại nói. Nhưng càng vào lúc này, cơ hội kiến công lập nghiệp mới lại càng nhiều. Mà các ngươi chính là người sáng lập vương phủ của chúng ta, vĩnh viễn được ghi vào sử sách. Hơi thở mọi người dần nặng lên, cảm giác như có một ngọn lửa đang cháy trong lòng. Tần Lôi siết chặt nắm tay, trịnh trọng nói. Cố gắng của các ngươi quyết định độ cao của vương phủ lại quyết định cấp bậc độ cao của các ngươi. Lúc này, các hắc y vệ mang tới 10 chén rượu chia cho mọi người. Tần Lôi bưng lên một chén, đứng ở giữa sân, cao giọng nói. Vinh quang các ngươi mang đến cho cô sẽ chia sẻ cùng các ngươi. Mọi người ầm ầm đứng dậy, cùng nâng chén cùng hô lên. Thề sống chết thuần phục điện hạ, thề sống chết thuần phục vương phủ. Tần Lôi cầm chén bước lên một bước, quát. Hành động. Đưa vào bên miệng, ngửa đầu nâng ly, nước rượu văng khắp nơi, chảy xuống cổ hắn ướt cả vạt áo. Một hơi cạn sạch, Tần Lôi dốc chén, hào sảng nhìn thuộc hạ của mình. Mọi người cùng thi lễ với hắn, hô lớn. Bái biệt. Cùng nâng một ly với hắn. Uống xong, Tần Lôi nói với Trầm Băng. Trước tiên đưa trừ vị ra ngoài sảnh uống rượu. Lại gật đầu với Quán Đào, cười nói với mọi người. Mọi người cứ uống rượu trước, cô đi thay áo. Mọi người đã nghe nói điện hạ sẽ nói chuyện với mình, bèn đứng dậy đưa hắn lên lầu. Trên tầng hai thuyền hoa, Nhược Lan thần thái nhẹ nhõm hơn rất nhiều thấy Tần Lôi đi lên, khéo léo chào đón, nói khẽ. Ra, ngài đã về. Tần Lôi xoa xoa bên má thơm, trêu đùa. Tiểu Nhược Lan không có tâm sự, nhìn qua trẻ ra mấy tuổi. Nhược Lan đỏ mặt cởi trường bào dính rượu của hắn, ôn nhu nói. Để nô tỳ hầu hạ ra tắm rửa. Tần Lôi nhìn hai mắt lấp lánh của nàng, biết tiểu cô nương đã động tình. Hắn cười gian, chộp một chảo vào bộ ngực sữa, cười hắc hắc. Tiểu quay quay đừng vội, ra còn có một số việc phải xử lý. Nàng cứ ngoan ngoãn tắm cho sạch chờ ra. Da mặt Nhược Lan vốn mỏng, hôm nay đã lấy hết dũng khí để chủ động cảm tạ vương gia, trong nội tâm đã như con nai chạy loạn, đâu còn nghe được lời điên rồ Tần Lôi nói, một tiếng, ôm mặt chạy vào trong phòng không dám đi ra. Tần Lôi thích nhìn yểu cô nương xấu hổ, lần nào cũng vô cùng sảng khoái dễ chịu, lảo đảo đi ra cửa, vừa muốn ra ngoài, có tiếng nói nhỏ như mũi kêu vang lên từ giữa phòng, cũng nhờ Tần Lôi thính tai mới nghe rõ bốn tiếng nghe ra phân phó, bốn tiếng này vừa nghe, Tần Lôi lập tức đại hỉ, thiếu chút nữa muốn hủy bỏ hết kế hoạch còn lại trong ngày, trực tiếp tiến hành công đoạn cuối cùng, đi ngủ. May sao, vừa nãy ở dưới lầu nói khoác lác, hắn thật sự bị thuộc hạ xem thành hoang dâm vô đạo, lúc này mới dồn hết nghị lực đi ra ngoài phòng ngủ, đi sang thư phòng ở phía khác. Quán Đào đã sớm chờ ở đó, thấy Tần Lôi cười phóng đãng đi tới, lại dùng mình, nhỏ giọng nói. Vương gia, nét mặt. Tần Lôi mới thoát khỏi ý xuân nhộn nhạo trong lòng, ngồi xuống sau cái bàn. Quán Đào vẫn rất hài lòng với năng lực tự kiềm chế của Tần Lôi, cũng không nói thêm lời nào, liền phân phó vệ sĩ đi gọi người. Chốc lát sau, Câu Kỵ đã xuất hiện ở cửa, chào Tần Lôi theo nghi thức quân đội, rồi đứng thẳng lưng trong thư phòng. Tần Lôi mỉm cười bảo y ngồi xuống, tán thưởng. Xem ra kỵ binh các ngươi cũng không buông lỏng huấn luyện quân tư. Không tệ. Câu Kỵ ngồi thẳng tắp trên ghế, cung kính nói. Vương gia đã dặn, thuộc hạ không dám lười biếng ngày nào. Tần Lôi nghe vậy, cười mắng. Giỏi cho Câu Kỵ ngươi, thủ dai thật đấy. Tần Lôi nói vậy, Câu Kỵ hơi ngượng ngùng cười cười. Tần Lôi thấy Quán Đào ngây ngốc không hiểu gì, bèn giải thích đơn giản. Lúc ấy đại diễn vũ, đội giáp trụ kỵ binh của y đứng thứ hai từ dưới lên. Đám người này vẫn một mực canh cánh trong lòng về chuyện đó. Quán Đào a, một tiếng, cười nói. Vậy kẻ đứng thứ nhất từ dưới lên là ai? Đội kỵ binh của Khống Huyền. Chương 118, thuyền quay trở lại. Cười một hồi, Tần Lôi dừng lại, nói. Không có gì ngoài ý muốn. 6 tháng đầu năm ta vẫn nấn ná ở trong kinh. Các ngươi cũng không có nhiệm vụ gì đặc biệt. Câu Kỵ biết đây chỉ là lời dẫn, ngồi nghiêm chính rửa tai lắng nghe. Tần Lôi nhìn, tán thưởng nói. Xác thực trầm ổn hơn so với ban đầu. Hắn quay đầu nói với Quán Đào. Đây là quan quân hầu của ta sao? Quán Đào vê râu gật đầu mỉm cười. Thâm tâm Câu Kỵ bị kích động mạnh, nhưng không thể hiện ra ngoài. Y không phải phe vệ sĩ Trầm phủ, mà xuất thân từ kỵ binh vệ quân của Thái tử, vốn chỉ là một thập trưởng nho nhỏ, thậm chí không được tính là quan. Nước Tần dùng binh lập quốc, ngày nay con cháu thế gia đều dùng binh nghiệp để tiến thân. Câu Kỵ xuất thân bình dân, lại phục dịch trong vệ quân của Thái tử vốn không được nước Tần công nhận, chỉ sợ cả đời sẽ chẳng lên được chức hiệu úy. Chỉ có Tần Lôi là không hỏi xuất thân, cho y môi trường cạnh tranh công bằng, phát huy sở trường. Vị thiên tài kỵ binh này có kỹ thuật cưỡi ngựa đệ nhất thi hương, thi hội, thi đình khoa tác chiến kỵ binh và khoa quan trọng nhất là chỉ huy kỵ binh. Năm ấy, 22 tuổi. được giữ chức đại đội trưởng đại đội giáp trụ kỵ binh của Tần Lôi. Chức vị đại đội trưởng này tương đương với hiệu úy trong vệ quân thái tử, nhưng bổng lộc lại gấp đôi. Từ đó Câu Kỵ mang ơn Tần Lôi, đã sớm thề thốt sống chết thuần phục. Tần Lôi chỉ một cuốn sách nhỏ màu xanh ngọc trên bàn, trầm giọng nói: "Đây là khoa mục huấn luyện trong hơn nửa năm, ngươi cần nghiêm khắc chấp hành." Câu Kỵ đứng dậy trịnh trọng lĩnh mệnh, cất cuốn sách nhỏ vào trong ngực. Tần Lôi nhìn quán đào, y liền đứng dậy kéo tầm màn bên phải, bày ra một tấm địa đồ chi tiết khu vực Tây Đại Tần. Tần Lôi đứng dậy tiến đến, cầm một cây roi trúc dài 3 xích, chỉ vào một điểm trên địa đồ. "Theo như kế hoạch huấn luyện, tới trung tuần tháng 3 các ngươi hoàn thành những khoa mục quan trọng, đến vùng hành lang Hà Tây. Thống suất đặt trạm binh tại Ngọc Môn Quan, các ngươi có thể ở đó nghỉ ngơi 5 ngày, bí mật tập hợp với đội kỵ binh Khống Huyền, đội thám báo Xích Hậu. Trên cuốn sách này có yêu cầu chi tiết, ngươi đem về đọc đi." Câu Kỵ dập hai chân vào nhau, cao giọng nói: "Tuân lệnh." Cây roi trong tay Tần Lôi vẽ một đường dọc theo hành lang Hà Tây, nghiêm túc nói: "Các ngươi theo sự dẫn dắt của Trầm thống lĩnh hộ tống một thương đội rời Tây Ngọc Môn, dọc con đường này khí hậu ác liệt, không có tiếp tế, hơn nữa còn có khả năng bị tập kích, cho nên muốn đề phòng tất cả vô cùng khó khăn." Câu Kỵ lẫm liệt nói: "Vâng." Lại nhỏ giọng hỏi: "Thật sự muốn khai thông thương lộ năm ngoái ngài nói?" Tần Lôi kiên định gật đầu: "Đây là hành lang Hà Tây trên bản đồ Đại Tần ta, cô nhất định phải khai mở con đường tơ lụa long đong trăm năm được rạng rỡ." Thấy sắc mặt Câu Kỵ ngưng trọng, Tần Lôi giảm bớt sức ép. Hiện tại tình huống Tây vực thế nào cô cũng chỉ hiểu đại khái, thậm chí cũng không biết tên quốc gia phía Tây. Cô cũng không hy vọng một lần này sẽ mở được thương lộ, lần này chỉ cần có thể đến là được rồi. Tần Lôi chỉ vào một nơi tên Sơ Lặc trên bản đồ. Hắn đưa cây roi trúc cho quán đào, đi tới trước mặt Câu Kỵ, nghiêm túc nói: "Nhiệm vụ cụ thể sẽ do Trầm Thanh An sắp xếp. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là hộ tống, tới Sơ Lặc lập tức quay về. Ta hy vọng trước khi tuyết rơi có thể gặp lại các ngươi." Câu Kỵ đáp lần thứ ba: "Vâng." Tần Lôi vỗ vỗ vai y, dịu dàng nói: "Chúng ta vẫn chưa thể công khai hoạt động ở Trung Nguyên, để các ngươi tới Tây Vực cũng là bất đắc dĩ. Tinh Cô Vương đi, tới khi gặp lại, các ngươi đã là quân nhân Đại Tần đường đường chính chính." Tần Lôi biết rõ những tiền vệ quân này vẫn đang sầu não về thân phận không ra công khai không ra bí mật của mình, nên mới nói vậy. Câu Kỵ đại hỉ, hỏi: "Có thể được chính lệnh tuyên đạt?" Tần Lôi gật gật đầu, Câu Kỵ mới hài lòng rời đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Người thứ hai đi vào là Thạch Dũng. Tần Lôi lại bảo y ngồi xuống. Nhìn đệ nhất đội trưởng đội chiến đấu của mình, Tần Lôi hỏi: "Chân đỡ nhiều chưa?" Thạch Dũng nhếch miệng cười: "Tạ điện hạ quan tâm, không có gì đáng ngại." Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười nói: "Vậy là tốt rồi. Ngươi là người cũ của cô Vương, cô cũng không lừa gạt ngươi. Ngươi biết hai ngày nữa cô muốn kiến lập một ti cục. Ta hy vọng ngươi có thể tới giúp." Thạch Dũng nghiêm mặt đáp: "Kể từ chuyện trong núi sâu Càn Châu, được điện hạ cất nhắc, thuộc hạ đã quyết định làm Thiên Lôi cho điện hạ chỉ đâu đánh đó. Đương nhiên xin mặc ngài phân phó." Tần Lôi mỉm cười: "Vậy nửa năm lịch luyện này cũng không tệ. Lời nói này thật là hay." Sắc mặt Thạch Dũng đầy túng quẫn. Vừa muốn mở miệng, Tần Lôi giơ tay lên nói: "Ngươi là lão nhân lập nghiệp của ta, cảm tính không thể so sánh với người thường. Đương nhiên một số chuyện ta cũng không ngại nói thẳng. Ta biết nửa năm này các ngươi trải qua không dễ dàng, bổn vương cũng ngoài tầm tay, không thể giúp gì." Thạch Dũng ngồi thẳng người, cảm thấy một luồng nhiệt lưu xông lên cổ họng, muốn nói gì cũng không nói được. Tần Lôi nhìn y chằm chằm, chậm rãi nói: "Đừng vì một thời gian ngắn không đắc ý mà đánh mất bản thân mình. Những chuyện đáng khinh thường không thể làm." Tần Lôi nói khiến cho Thạch Dũng đổ mồ hôi như mưa, quỳ sụp xuống, khàn giọng nói: "Thuộc hạ xin nhớ kỹ, vĩnh viễn không bao giờ tái phạm." Giọng điệu Tần Lôi vẫn không thay đổi. "Ngươi không cần trách lão thái gia. Dù sao ông cũng là ngoại công của ta, những chuyện này không lý gì lại không nói cho ta biết." Thạch Dũng dập đầu: "Sao dám trách lão thái gia? Là thuộc hạ không nên ăn nhiều mỡ heo mà khiến cho tâm trí mê muội, lại mưu toan đút lót chấp sự đường. Nếu lão thái gia không nói thì không phải là lão thái gia của chúng ta rồi." Tần Lôi đứng dậy, đi vòng qua bàn đỡ y lên, ngồi xuống ghế, nặng tình nói: "Thạch đại ca, khi ngươi cần thì ta không có, ngươi đi tìm người khác giúp đỡ cũng là hợp tình hợp lý, ta không thể trách." Dừng một lát hắn mới nghiêm túc nói: "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, đã trở lại dưới trướng cô vương, thì cứ dựa theo tâm mà làm, còn lại hết thảy giao cho ta. Được không?" Thạch Dũng gật mạnh đầu: "Quyết không phụ kỳ vọng của điện hạ." Tần Lôi hài lòng vỗ vỗ vai y, quay lại chỗ ngồi. Thạch Dũng là người trung nghĩa phúc hậu, lần này bị Tần Lôi làm khó cũng không nghĩ kế chối quanh nửa lời như Thạch Uy. Người như thế này chỉ cần đánh một roi có thể có tác dụng cả đời, so với Thạch Uy ba ngày không đánh sẽ nhảy lầu lật ngói, cá tính còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, người như Thạch Uy, Thạch Dũng cũng không thể thay thế. Làm người lãnh đạo không thể vì bằng yêu ghét cá nhân, lời này Quán Đào vẫn thường nhắc nhở. Tần Lôi nói qua về kế hoạch của y sau này, tuy nặng nề nhưng cũng không phải rời Trung Đô. Thạch Dũng biết rõ Tần Lôi làm vậy là vì quan tâm đến vết thương ở chân của mình, thầm cảm kích. Thạch Dũng đi rồi đến Hầu Tân. Gia hỏa này là kẻ biết tiến biết thối, biết đúng mực, trong lòng có máy dệt, hơn nữa cũng có quan hệ tốt nhất với Tần Lôi. Hai người gặp mặt nói chuyện hoan hoan hỉ hỉ, tiếng cười không ngừng vang lên. Quán Đào bên cạnh thấy hai người bắt đầu sa đà vào chuyện phiếm, đành ho khan một tiếng, nhắc nhở sau đó còn có một người chờ. Lúc này Tần Lôi mới dừng cười, nói: "Ngươi là thủ hạ có năng lực cao nhất của ta, cũng là người trung thành nhất, cho nên nhiệm vụ gian khổ nhất sẽ giao cho ngươi." Nếu Thạch Uy nghe những lời này, sẽ thầm khinh thường hắn vô sỉ. Cho dù trong lòng vẫn hơi gợn gợn, nhưng Hầu Tân trẻ tuổi vẫn cười không khép nổi miệng, vỗ ngực ầm ầm. "Đó là giáo quan tin tưởng thuộc hạ. Thuộc hạ có mất mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ." Tần Lôi cười nói: "Quả nhiên là Hầu Tam Lang can đảm hiệp nghĩa." Nói xong, búng tay bắn bức thư trên bàn, tờ giấy bay thẳng tới chỗ Hầu Tân. Y chụp được, mở ra xem, không khỏi thất thanh. Không thể nào, vương gia, ngài nhẫn tâm ném tướng lãnh có tiền đồ nhất tới nước Sở buôn bán sao? Tần Lôi nghiêm túc hỏi. Không phải ngươi đã nói bán mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Hầu Tân đau khổ nói. Vậy thuộc hạ phải trải qua tuổi già cô đơn ở Giang Nam. Y biết rõ, chuyện Tần Lôi đã định không ai có thể sửa, vừa rồi chỉ là đùa bỡn một chút, khiến cho hắn áy náy thôi, cũng không có y phản đối co kè. Tần Lôi rất hài lòng với thái độ của y. Quả nhiên tăng giá. Cô vương có thể hứa với ngươi. Chỉ cần trước khi lá dụng, ngươi có thể làm tốt những thứ ghi trong tờ giấy này, vị trí dưới trướng của cô vương tùy ngươi chọn. Lại nhìn Quán Đào. Cho dù ngươi muốn ngồi lên vị trí của Quán Đào tiên sinh cũng không phải không thể. Ta tin tiên sinh đang ước đấy. Quán Đào cười nói. Thực đúng thế. Hầu Tân biết rõ hai người bọn họ đang đùa. Quán Đào là đại não của Tần Lôi, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Sau Hầu Tân là Hứa Vĩ. Vị này được Tần Lôi ám chỉ giao phó làm cấp dưới giám thị Mã Khuê, quan trọng hơn là cổ vũ cùng với Mỹ cảnh tương lai, việc này giao cho Quán Đào. Quán Đào dùng một khắc thời gian miêu tả tỉ mỉ sơn trại buôn lậu ở Tề Quốc, của Mã Khuê cùng với tiền đồ tốt đẹp vô hạn. Nghe tới con số 10 vạn lượng, 100 vạn lượng, Hứa Vĩ cũng thở dồn dập, khàn giọng nói. Vương gia, nói sao bây giờ, nếu ai ngăn cản ngài phát tài, thuộc hạ sẽ băm nát kẻ đó cho ăn. Chương 119, trăng sáng sao thưa. Ô Thước bay về phía nam. Theo như kế hoạch của Tần Lôi và Quán Đào, 3 năm đầu chính là giai đoạn xây dựng căn bản. Hai người hy vọng đến năm Chiêu Võ thứ 20, về quân sự có thể tạo ra một đội quân có thể tự vệ, về chính trị có thể có một chút quyền thao túng và sức ảnh hưởng, đồng thời về kinh tế có thể tự cấp tự túc. Hai người đều cho rằng, trong giai đoạn này sẽ luôn ở trong thế địch mạnh ta yếu, cần phải chủ động đưa các thế lực tranh giành địa bàn khắp các chiến trường, nhưng cũng không thể rời xa trung tâm chính trị, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội mưu lợi. Cho nên, kinh tế và tình báo đã trở thành vấn đề hàng đầu. Tần Lôi đưa ra một phương pháp thông thiên hạ hữu vô tri hóa, đắc thần châu biến địa tiêu tức, cụ thể là trải mạng lưới buôn bán khắp các quốc gia thần châu, hỗ trợ lẫn nhau, mua chỗ rẻ, bán chỗ đắt, kiếm chênh lệch cách xù. Đồng thời còn có thể quang minh chính đại lợi dụng mạng lưới tiêu thụ để thu thập tin tức về quan sinh dân tình, tập trung về trung đô phân tích xử lý, để có được tin tức có ích cho Tần Lôi. Nhiều lần Quán Đào đánh giá thử nghiệm, cuối cùng cũng đồng ý với ý tưởng của Tần Lôi. Đương nhiên việc cụ thể hóa vẫn là Quán Đào mệnh khổ. Nhiều lần thảo luận, nhiều lần cân nhắc, cuối cùng trước khi trời sáng đã quyết định được phương án. Song Hứa Vĩ, Tần Lôi lại gặp Du Tiễn, y truyền công văn mệnh lệnh của Tần Lôi cho Thẩm Thanh và Tần Kỳ. Trước khi tiễn y, hắn hỏi một câu ngoài công việc. Đã học được mấy phần công lực của Hứa sư phụ rồi? Du Tiễn hơi hổ thẹn đáp. Về kỹ xảo còn có thể học, nhưng cái lạc nhật cung kia vẫn không kéo được. Sợ rằng chỉ có Hứa sư phụ với thiên phú dị bẩm mới có thể. Tần Lôi vỗ vỗ vai y, không nói gì thêm. Chờ y đi xa, Tần Lôi mới khe khẽ lẩm bẩm cái gì đó, Quán Đào nghe được loáng thoáng như cái gì còn không chết. Sau đó Tần Lôi tiếp tục lần lượt tiếp kiến 10 đội trưởng vệ sĩ các nơi, nhẹ nhàng động viên từng người, gặp hết những người nên gặp, hỏi một chút, xong xuôi đã sắp tới giờ dần, hắn mới nhớ tới Nhược Lan đáng thương đang chờ trong phòng ngủ, không khỏi thầm mắng mình vô tâm, vốn nghĩ rằng cùng lắm cũng chỉ đến canh ba, ai ngờ nói liên miên kéo dài tới tận bây giờ. Tần Lôi xấu hổ, nhăn răng cười với Quán Đào. Mệt rồi, quay về ngủ thôi. Bèn quay lưng chuẩn bị về phòng ngủ. Vừa đứng dậy đi ra, Mã Nam đang mệt mỏi ngoài cửa hưng phấn ra mặt. Không đợi Tần Lôi mở miệng, Mã Nam vui mừng nói. Khai, vương gia, khai rồi. Thâm Tâm Tần Lôi phiền muộn nhưng vẫn giả bộ kinh hỉ vạn phần, cười mắng. Nói nhảm cái gì thế? Lão tử khai cái gì? Mã Nam đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích. Là hai người chúng ta bắt được tối nay đều khai. Lại hưng phấn tiếp. Quyển sổ tay cha Tấn Vương ra viết thực hữu dụng. Tần Lôi biết đây là nhiệm đầu tiên Mã Nam đảm nhiệm. Tiểu hòa tử này có lòng cầu tiến, có lẽ sẽ có tương lai rộng lớn. Nhưng hiện tại y chỉ là một kẻ mới đến, hy vọng mình được công nhận. Tần Lôi không muốn bàn tới tính tích cực của y, thầm thở dài, cười với Mã Nam. Đó là công của các ngươi, giống như tứ thư ngũ kinh ai cũng có, nhưng không phải ai cũng có thể đậu tiến sĩ. Sau đó, chỉ nước trà điểm tâm trên bàn, nói. Ngươi ăn uống nghỉ ngơi một chút đi. Cô xin lỗi vì không tiếp được lâu hơn. Mã Nam chỉ nói rằng y muốn đi ra ngoài, tạ ơn vương gia, sau đó ngồi chung với quán đào đang mỉm cười quái dị. Tần Lôi mượn cơ hội này quay về phòng ngủ. Trên hoa thuyền này chỉ có Nhược Lan và hai nữ thích khách. Chẳng lẽ để cho họ vào nói với nàng vương gia sẽ về chậm một chút, dặn cô nương cứ ngủ trước đi. Cách này đương nhiên không ổn, nên hắn đành phải tự quay về một chuyến. Hắn vẫn hy vọng an ủi nàng một chút. Nhược Lan còn chưa ngủ. Nàng mặc một bộ váy ngủ bằng lụa mềm mại ngồi bên giường thêu hoa, quả nhiên nghe lời tắm rửa thơm tho ngoan ngoãn chờ hắn quay về. Nghe được tiếng bước chân, nàng mừng rỡ, cất vội bức tranh trong tay, đứng dậy ra đón. Tần Lôi nhìn mỹ nhân vô hạn đang từng bước tiến về phía mình, thiếu chút nữa đã ném Mã Nam ra sau đầu, bước tới đón nàng, ôm lấy thân thể mềm mại không xương, hôn một cái thật sâu vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Nhược Lan không bị động như trước, mà chủ động đưa cái lưỡi thơm tho nghênh hợp với Tần Lôi. Thật lâu, rời môi, Tần Lôi khẽ thở dài bên cái tai đã nóng lên của Nhược Lan. Tạm thời ta còn có việc, nàng cứ ngủ đi, ngày mai sẽ hầu hạ nàng chu đáo. Thân thể nàng khựng lại một chút, đảo mắt đã khôi phục lại, nàng khẽ lắc đầu, khẽ đáp. Nô tỳ chỉ là hạ nhân, đợi ra là bổn phận của nô tỳ. Ra mất công quay lại thực sự đã là ưu ái nô tỳ rồi. Nghe vậy, trong lòng Tần Lôi cũng hơi không thoải mái, hắn không thích thế này. Nhưng hắn cũng biết địa vị hai người cách nhau quá xa, áp lực quá lớn về bổn phận khiến cho tiểu cô nương e dè, cho dù muốn nàng thả lỏng một chút cũng phải cần thời gian. Rõ ràng lúc này không phải lúc nói chuyện, Tần Lôi xoay người ôm ngang lấy nàng. Thả xuống bên giường, lại kéo áo ngủ gấm chỉnh lại cho nàng. Xong xuôi, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái, nhỏ giọng nói. Ngủ đi, không cần chờ ta. Dứt lời hắn thổi tắt ngọn đèn bên giường, xoay người ra khỏi phòng ngủ. Hắn muốn dùng hành động của mình chứng minh với Nhược Lan, mình không coi nàng là hạ nhân. Trong bóng tối như có hai viên ngọc sáng lên, chính là đôi mắt to của Nhược Lan. Nàng kinh ngạc đến ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Tần Lôi xa dần, không biết đang nghĩ cái gì. Không phải hạ nhân. Vậy thì có thể là gì chứ? Tần Lôi quay về thư phòng, quán đào và Mã Nam đứng dậy nghênh đón, ba người ngồi vào chỗ, Tần Lôi cười nói với Mã Nam. Kể một chút về tình hình đi. Mã Nam vừa được quán đào nhắc nhở mình tới không đúng lúc, thầm cảm kích sự bao dung và quan tâm của Tần Lôi, đứng dậy tóm tắt. Bẩm vương gia, sau khi thuộc hạ đi theo Nhược Lan, cô nương đã bắt được một người đàn ông tên là Khuất Quản, y chính là lính tắm ngựa cho đông cung của thái tử. Nữ thích khách tên Văn Trĩ, tự xưng huyết sát thích khách. Nhưng thuộc hạ đoán hẳn à đến từ Nam Sở. Tần Lôi hơi kinh ngạc hỏi. Làm sao biết được? Mã Nam hưng phấn đáp. Khi thuộc hạ hành hình, phát hiện nàng có dấu của băng vải bó chân. Tần Lôi gật gật đầu. Ở nước Sở đã từng có một thời gian lưu hành tục lệ quấn chân. Nhưng Hoàng Thái Hậu lại căm thù nó đến Tân Xương Tủy. Cảnh Thái Đế Chí Hiếu nghiêm lệnh cấm tục lệ này. Vì cũng không thịnh hành trong cuộc sống, tục lệ đã khiến cho các quý tộc sởn gai ốc cũng dần dần phai nhạt. Mà tục lệ này cũng không được truyền đến hai nước Tần Tề. Sau khi nghe Mã Nam kể lại, Tần Lôi để cho y ngồi xuống, ôn hòa nói. Chỉ trong một thời gian ngắn như thế, ngươi đã cạy được miệng của chúng, khiến cho ta rất vui. Mã Nam cười mừng rỡ. Tần Lôi mỉm cười nhìn thuộc hạ trẻ tuổi, lại hỏi. Ngươi cảm thấy Khuất Quản kia là người thế nào? Biết lúc này điện hạ đang kiểm tra mình, y trầm ngâm đáp. Tắm cho ngựa của thái tử do thái tử quản lý trực tiếp, hẳn là tâm phúc. Có phải gần đây chúng ta đã chọc giận thái tử ra? Nhấp một ngụm trà thông giọng, Tần Lôi đáp. Có thể ngươi không hiểu rõ lắm vị thái tử này của chúng ta. Y là kẻ ẩn nhẫn, làm việc chú ý tính toán trước sau, không được vạn toàn thì y thà lấy tĩnh chế động. Thấy Mã Nam vẫn ngơ ngác, quán đào giải thích. Nếu thái tử thực muốn làm vậy, khi đó cứ phái nữ gian là được rồi, cần gì phải chờ đến nước tới chân mới nhảy. Tần Lôi gật đầu. Đúng vậy, thái tử là người thích bố đại cục, sẽ không bỉ ổi như thế. Mã Nam hơi hiểu ra. Vậy là có người vu oan rồi. Nhất định kẻ đó đang hy vọng mối quan hệ giữa điện hạ và thái tử xấu đi, nghi kỵ càng sâu càng tốt. Tần Lôi nghe y nói, một tia sáng xẹt qua trong đầu, lập tức chiếu rọi vào bóng đêm. Nhắm mắt lại trầm tư thật lâu hắn mới thì thào. người này tính thật giỏi, lại muốn quấy đại tần ta tới mức không được yên ổn. Mã Nam kinh ngạc nói. Vương gia, sao lại nói những lời ấy? Thật sự nghiêm trọng vậy sao? Tần Lôi nhìn Quán Đào, thấy sắc mặt y cũng hơi nghiêm lại, mới trầm giọng nói. Đại tần ta có quân lực vô địch thiên hạ, quốc lực cũng đang phát triển không ngừng. Tề Sở có liên thủ, so với chúng ta cũng không quá 5 năm. Mã Nam biết điện hạ đang dạy mình, nếu không cũng không cần phải nói từ đầu. Y liền hào hứng tập trung, chỉ sợ sẽ sót chữ nào. Có thể nói hiện tại ngoại lực không đủ để tổn thương đến căn bản của đại tần ta, mặc kệ là bách thắng công, thiên thắng công cũng không thể thay đổi. Nếu như còn có điều gì có thể thay đổi dục diện này. Tần Lôi nhìn qua Mã Nam. Mã Nam thử dò xét. Nội loạn. Tần Lôi và Quán Đào thẳng thắn vỗ tay khen ngợi. Quán Đào thở dài. Đúng vậy, thế cục đại tần ta nhìn qua dường như chắc chắn, thực ra là ngàn cân treo sợi tóc, tràn đầy nguy cơ. Mười mấy năm qua, Lý gia đã bành trước, đương nhiên ngày đêm trông ngóng có thể tiến thêm một bước. Cho dù lão thái úy sáng suốt, nhưng lão không thể vĩnh viễn đè nén mọi người trong Lý gia. Tần Lôi gật đầu. Hơn nữa, hoàng gia ta đã dần khôi phục sau lần nội loạn cách đây 7 năm. Dù sao chúng ta cũng có danh phận chính thống 200 năm, chỉ cần đợi một thời gian nữa, nhất định có thể cắt được cái đuôi to này. Chương 120, quay lại. Lần đầu tiên Mã Nam nghe vương gia giảng về tình hình, chỉ cảm thấy dường như một cánh cửa sổ được mở ra. Nhờ đó, rất nhiều chuyện không hiểu đã rõ chân tướng. Y chợt nói, nếu có thể khuấy loạn mối quan hệ giữa hai huynh đệ vương gia, chắc chắn sẽ kích thích dã tâm của người Lý gia. Khi đó ở kinh thành Dương Cung Bạt Kiếm, trong nước thần hồn nát thần tính, đâu còn tâm tư đi quản người khác. Tần Lôi khen ngợi gật đầu, sắc mặt hơi âm trầm. Từ trận ám sát ngoài thành Cổ Châu, trận lửa cháy ngày mùng 8 tháng Giêng, cho đến lúc này, thậm chí còn có một vài chuyện chúng ta không biết. Những chuyện này không đầu không đuôi, lại ly gián thành công quan hệ huynh đệ chúng ta. Quán Đào cũng đồng ý. Nếu xét tại góc độ này, những chuyện này đều rõ ràng. Tần Lôi sờ sờ cằm, ra lệnh cho Mã Nam. Thẩm vấn lại, ép khô hai người này mới thôi. Đặc biệt là người nữ kia, ta cảm giác ả chính là chỗ quan trọng. Mã Nam đứng lên lĩnh mệnh, nghe nửa câu sau lại ngạc nhiên hỏi. À cũng có quan hệ. Tần Lôi gật đầu cười nói. Dù sao ta cũng là một vương gia. Hơn nữa còn là một vương gia đã từng bị ám sát rất nhiều lần. Chẳng lẽ có ai bệnh tới mức cho rằng một tiểu nha đầu mới huấn luyện qua loa là, có thể giết ta? Cuối cùng Mã Nam cũng ý thức được bản lĩnh của mình còn kém xa lắm, hơi đỏ mặt nói. Thuộc hạ xin dốc lòng làm việc, sẽ không để cho vương gia thất vọng. Thuyền hoa của Tần Lôi vẫn phiêu đãng trôi trên tiểu Thanh Hà, quan lớn quan nhỏ trong kinh đều đã lên đèn. Các phu nhân tiểu thiếp của họ đang hầu hạ họ mặc quan bào, mang đai lụa đen. Nếu điều kiện tốt còn có thể được dâng một chén canh tổ yến hạt sen, kém hơn một chút cũng có cháo kê vàng nóng hổi bưng lên, để cho các vị đại nhân có sức lên triều. Hôm nay là 16 tháng Giêng, là lần thiết triều thứ nhất của năm triều võ thứ 17, các đại thần nghỉ ngơi nửa tháng lại hơi sốt ruột. Nếu nói thiên hạ có những kẻ không muốn thanh nhàn, những người này đương nhiên được tính một phần. Giờ dần vừa đến, Thừa Thiên môn mở rộng, quan viên cả triều chia làm hai hàng văn trái võ phải chỉnh tề tiến vào cổng Thừa Thiên. Cổng Thái Hòa, men theo đường Thanh Vân vào điện tuyên chính. Tới khi các quan dừng lại, không bao lâu sau tiếng hô Hoàng thượng giá lâm, Triều Vũ Đế dạng người xuất hiện trên kim điện, văn võ bá quan cùng hô vang Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ầm ầm quỳ xuống, ba quỳ chín lạy. Hôm nay có ba người thấy vua không bái, ngoài Lý Hồn và Văn Ngạn Bác còn có một lão giả cao lớn mặc vương bào, là tông nhân lệnh tông nhân phủ, chú ruột của Hoàng thượng, gia thân Vương Tần Thần đã 79 tuổi. Sau khi thăm bái, vẫn câu nói cũ, có việc sớm tấu, không việc bãi triều. Bất quá tâm tình quân thần đều rất dễ chịu, hôm nay là năm mới, theo lệ cũ vẫn là tốt khoe xấu che, ra vẻ năm nay quốc thái dân an, trời yên bể lặng. Vậy mà hoàng đế và bách quan chưa sáng đã dậy, hấp tấp chạy tới điện thái cực lạnh buốt này, lại không thể nghe được vài câu ca tụng công đức rồi ai về nhà nấy, vẫn còn một vài việc có ích. Các trưởng quan các bộ viện thừa dịp bệ hạ, tể tướng không muốn làm hỏng điềm lành, đưa ra một vài chuyện năm trước chưa xong. Chỉ cần đòi hỏi không quá phi lý, cũng sẽ có được một câu trả lời thuyết phục. Thượng triều dâng sớ cứ như vậy nhẹ nhàng tiến hành, khiến cho đám đại thần đã quen Dương Cung Bạt Kiếm buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, trên kim loan điện vang lên. Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu. Thoáng cái kéo lại những người đang thần du tứ hải, ngay ngắn nhìn ra thân vương đứng bên đôn thi lễ. Triều Vũ Đế hỏa nhã nói. Lão hoàng thúc không cần đa lễ, có việc xin nói. Gia thân vương nâng tấm bản ngả voi. Khởi bẩm bệ hạ, theo kinh đô phủ, hình bộ, đại lý tự kết luận, đã thảo luận được biện pháp xử lý án phóng hỏa kinh thành. Xin bệ hạ minh giám. Triều Vũ Đế gật đầu nói. Hoàng thúc cứ nói. Theo như thông báo của kinh đô phủ, Vũ Dũng quận vương được coi là thủ phạm, cần xử nặng, phạt 40 roi, tù 2 năm, bồi thường tổn thất hỏa hoạn 30 vạn lượng. Hai vị giản quận vương chết quận vương cũng không thoát được trách nhiệm, mỗi vị bị phạt 30 roi, tù 1 năm rưỡi, cũng phải bồi thường tổn thất hỏa hoạn 20 vạn lượng. Hoàng đế gật gật đầu, đảo mắt qua văn võ bá quan, trầm giọng hỏi: "Ý các vị khanh gia thế nào?" Liền có binh bộ thượng thư Tả thị lang Lý Nhất Khương bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu." Lý khanh gia cứ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, tông nhân phủ xử phạt 10 phần công chính, vi thần cũng không dị nghị. Chỉ là Vũ Dũng quận vương đang nắm giữ chức vụ trong quan, vi thần khẩn cầu tông nhân phủ xem xét lại." Hàng võ tướng bên phải nhao nhao bước ra khỏi hàng, đồng thanh hô: "Quân không thể một ngày không có chủ soái, khẩn cầu tông nhân phủ xem xét." Triều Vũ đế khổ sở nhìn gia thân vương, trầm ngâm nói: "Hoàng thúc, ngài xem." Gia thân vương suy nghĩ một hồi, ôm quyền nói: "Có thể theo như quy định của tông nhân phủ, đợi tới khi xong chức vụ sẽ tiếp tục trừng phạt." Triều Vũ đế gật đầu nói: "Vậy nghe theo hoàng thúc." "Chúng khanh gia thấy thế nào?" "Mọi người cùng hô bệ hạ thánh minh." Lúc này, lễ bộ hữu thị lang Cố Tuấn bước ra: "Khởi bẩm bệ hạ, chiết quận vương giữ chức trong nội phủ, giản quận vương giữ chức tại nội thị tỉnh, cũng không thể rời một khắc. Phải chăng cũng có thể làm theo cách này?" Thực ra y cũng không muốn thò đầu ra, nhưng lãnh đạo trực tiếp của mình, thượng thư Triệu Quý Lễ lại là ông ngoại của hai người này, Cố Tuấn cũng chỉ đành cố mà làm. Y vừa dứt lời, cả Kim Loan điện lặng xuống tẻ ngắt. Bên phía võ quan đang hí hửng nhìn lão tứ, lão tam gặp nạn, nhưng vừa bảo vệ đại điện hạ xong bọn họ cũng không tiện lên tiếng ngăn cản, đành ngậm miệng không nói gì. Mà bên phía quan văn, văn thừa tướng làm ngơ không để ý đến ánh mắt khẩn cầu của Triệu Quý Lễ, các vị đại nhân ở đây đều im lặng không nói gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trán Triệu Quý Lễ tươm mồ hôi, Cố Tuấn đứng giữa triều lại càng như có gai sau lưng. Lúc này, thái tử đứng dưới một mực im lặng cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. "Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói." Triều Vũ đế hơi mừng rỡ nhìn đứa con thứ hai của mình, vuốt cằm nói. "Nói đi." Thái tử ôm quyền với Triều Vũ đế, ôn hòa nói. "Vâng, nhi thần cho rằng hai vị quận vương tội nhỏ trách nhiệm lớn." Sắc mặt Triều Vũ đế không chút thay đổi. "Nói xem sao." "Trách nhiệm lớn là trong trận đại hỏa kinh đô, hai người không thoát khỏi liên quan. Tội nhỏ ý là hai người nhiều nhất chỉ là quản giáo người không nghiêm. Cho nên nhi thần cho rằng, hai vị quận vương chỉ có trách nhiệm bồi thường còn các xử phạt khác không nên quá nặng." Triều Vũ đế lại nhìn gia thân vương, chậm rãi nói. "Ý hoàng thúc thế nào?" Gia thân vương đã hiểu, suy nghĩ một lát mới nói. "Thái tử điện hạ nói cũng có lý. Vậy đổi thành phạt 20 roi, tù nửa năm, còn phạt tiền kính xin bệ hạ định đoạt." Triều Vũ đế gật gật đầu, nhìn phủ Doãn Kinh Thành. "Tần Thủ Truyết, ngươi cảm thấy phạt bao nhiêu thì hợp?" Tần Thủ Truyết bước ra khỏi hàng. "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng mỗi người 50 vạn là phù hợp. Bổng lộc quận vương Đại Tần là 1 vạn lượng bạch ngân, còn có lương thực tơ lụa các loại, một năm cung phải trên dưới 1.500.000 lượng. Số tiền này còn chưa đủ cho chi tiêu khổng lồ trong vương phủ của họ, huống chi hai người còn nuôi không ít môn khách, hao phí lại càng cực lớn. Theo lý, hai vị vương gia cần phải nghèo đến vá chẳng vá đục mới phải, nhưng trong thành trung đô có ai là không biết, tam gia tứ gia đều giàu đến chảy mỡ. Tần Thủy Truyết áng chừng hai người đều có gia tài gần 100 vạn, con số này báo ra cũng không thương gân động cốt, mà nghe cũng đáng. Trên Kim Loan Điện có ai không phải nhân vật lăn lội nhiều năm trong kinh, đều tương đối hài lòng với con số này. Bèn đồng ý với Tần Thủ Truyết. Xong một chuyện, Văn Ngạn Bắc bước ra khỏi hàng tâu. "Bệ hạ, thần có bản tấu." Triều Vũ đế ôn hòa nói. "Mời thừa tướng nói." Văn Ngạn Bắc thông dong nói. "Chuyện lập tuần tra tự năm ngoái đã bàn, mấy ngày nay có thể chuẩn bị, nhưng không biết tự khanh thuộc ai, xin bệ hạ định đoạt." Việc này vô cùng buồn cười. Tất cả đều hiểu, khi tam gia chia cắt tuần tra tự, vị tự khanh này chỉ là một con rối tai điếc mắt mù. Chỉ có khi nào xảy ra chuyện cần gánh tiếng xấu cho kẻ khác mới có ích, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ tống táng tiền đồ, chức tự khanh tam phẩm này đến giờ vẫn khó đặt. Nhưng vị trí tự khanh một ngày chưa ai ngồi, tuần tra tự một ngày cũng không thể thành lập. Hôm nay tảo triều cho dù là không trâu bắt chó đi cày cũng phải định ra được tự khanh. Triều Vũ đế nói phải. "Thực sự cấp bách rồi, thừa tướng có nhân tuyển chưa?" Văn thừa tướng tính toán kỹ. "Thần tiến cử Hồng Lư tự thiếu khanh Lý Quang Viễn." Lý đại nhân lòng dạ bao dung, công trung thể quốc, có thể làm việc lớn. Mặt trời mùa đông dần nhô lên, trên mặt sông lăn tăn ánh vàng, một con thuyền hoa xuôi dòng mà đến. Trên boong thuyền, một công tử áo lam đứng dựa vào lan can. Sau lưng hắn là một văn sĩ dáng vẻ hào sảng, đang say mê hít lấy bầu không khí sáng sớm. Thật lâu sau, công tử áo lam mới hỏi. Tiên sinh, bọn họ lên đường cả rồi sao? Văn sĩ gật gật đầu đáp, đều đã xuất phát. Công tử áo lam vươn vai một cái, hét lên một tiếng dọa sợ một đàn cò, mới nhìn về hướng thành Quách đã thấy rõ ràng, cao giọng nói, chúng ta cũng nên quay về làm lớn một phen, không thể để cho bọn họ chê cười. Mặt trời đỏ như quả cầu lửa cuối cùng cũng dứt khỏi mặt nước, tỏa hào quang vạn trượng phủ khắp đất trời. Chương 121, tất cả phải kính trọng. Tháng 2, thành Bắc Trung Đô, bên cạnh Tiểu Thanh Hà, ngõ Thiết Khấu. Cả cái ngõ này vốn chính là nhà kho của thương hội lớn nhất kinh đô Kiền Thuận Doanh, ngoài ra không có nhà dân nào. Nửa tháng trước, cổ đông gia của Kiền Thuận Doanh cùng một vị quý công tử tới một lần. Không tới vài ngày sau, Kiền Thuận Doanh đã vận chuyển núi hàng bên trong tới nơi khác, bỏ trống tất cả kiến trúc trong đó. Khi mọi người còn đang nhao nhao suy đoán xem rốt cuộc thần thánh phương nào có thể giành chỗ, với Kiền Thuận Doanh thì trước cửa đại trạch viện trong ngõ treo mấy dây pháo, nổ đùng đùng đoành đoành một trận nhưng không ai tới chúc mừng, cũng không ai bước ra ngoài nói lấy một hai câu. Tuần tra ti của Tần Lôi cứ như vậy mà khai trương vắng vẻ. Bên ngoài vắng tanh vắng ngắt, bên trong lại phi thường náo nhiệt. Rất nhiều thợ hồ, thợ gỗ đang dựa theo ý của Tần Lôi mà cải tiến vô số nhà kho ở đây, thành khu kiến trúc. Mà lúc này Tần Lôi đang ở trong tiểu viện của quản sự trước kia, tiếp kiến Tần Kỳ đêm qua mới từ Thảo Nguyên chạy về. Hai người ngồi xếp bằng trên giường gạch, cùng ôm một tô mì sợi, ăn hùng hục. Tần Kỳ bị Tần Lôi triệu hồi, đi cả ngày lẫn đêm, ngựa đổi người không đổi, nếu không phải sau nhiều năm vất vả bôn ba, trên Thảo Nguyên đã mài giũa thân thể cường tráng, chỉ sợ phải nghỉ 3 năm ngày mới có thể khôi phục được. Mà bây giờ, không biết y nên kiêu ngạo thân thể, như thép của mình hay vẫn nên oán trách mình yếu đuối. Chỉ nghỉ ngơi một ngày đã khôi phục thể lực, hôm nay đã gào giống đòi gặp cấp trên. Hai người ăn điểm tâm xong, Tần Tứ Thủy thu lại bát đũa, lau bàn, rồi lui ra ngoài, để vương gia nói chuyện với Đô Ti. Tần Lôi vỗ vỗ bụng, cười nói. Từ khi về kinh đô vẫn phải ăn thanh cảnh, mãi tới hôm nay ăn thứ cơm cho mèo này mới được ăn tới đã nghiền. Tần Kỳ mỉm cười. Hàng ngày vương gia đều ăn tinh thiện mỹ thực, ngẫu nhiên ăn một bữa bần nông đương nhiên cảm thấy hương vị khác biệt. Nếu ăn thêm vài lần, chỉ sợ sẽ không cảm thấy gì nữa. Tần Lôi gãi gãi má, cười mắng. Lão Tần ngươi nói chuyện luôn trúng tim đen, trúng vào chỗ yếu hại. Nói tới cô vương không cách nào cãi lại. Hai người đều trưởng thành trên Thảo Nguyên, Tần Kỳ cũng không giữ kẽ, phi cười nói. Nếu không phải vậy, năm đó cũng sẽ không bị đô sát viện đuổi tới tận Thảo Nguyên. Tần Lôi thôi cười, nghiêm mặt nhìn Tần Kỳ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, chịu đả kích ngấm ngầm hay công khai hứng tiếng xấu là trách nhiệm của bổn vương. Tần Kỳ thầm cảm kích, y là người sống nội tâm, cũng không thể nói được mấy lời buồn nôn, chỉ có thể chắp tay. Ti chức nhất định sẽ làm tốt. Tần Lôi cười gật gật đầu hỏi. Bọn thẩm thanh thế nào? Quân mã và thiếp tế đều đưa đến rồi chứ? Tần Kỳ nghiêm túc đáp. Đều đã tới. Điện hạ yên tâm. Tần Lôi biết rõ vị đại tổng quản này tâm tư rất cẩn thận chắc chắn, y nói xong nhất định không có vấn đề gì. Bèn chuyển đề tài câu chuyện về Trung Đô, nhìn thẳng Tần Kỳ, hắn hỏi. Biết rõ vì sao để cho ngươi chứ không phải quán đào làm đô ti chưa? Tần Kỳ nghĩ nghĩ, cũng thẳng thắn trả lời. Quán đào tiên sinh chính là nhân vật nhiều mưu trí, ngồi trong màn trướng mà tính kế, sẽ bị thực vụ như vậy trói buộc. Tần Lôi vuốt cằm. Quán đào giỏi về nghiên cứu, mà Tần Kỳ ngươi thiện về thực dụng. Tần Kỳ thản nhiên tiếp nhận đánh giá này. Tần Lôi nói tiếp. Sở dĩ phải khai trương trước khi cải tạo xong chính là để nói, cho đám quan chức sau này sẽ đến muốn gì chỉ có thể dựa vào hai tay mình. Cho nên ta chọn ngươi, cũng có thể nói là chọn sự thực dụng của ngươi. Tần Kỳ gật đầu ghi nhớ. Tần Lôi nhìn thẳng vào hai mắt y, trầm giọng nói. Người ta nói rằng 3 tuổi xem như già. Nha môn này tương lai sẽ thế nào, tiền đồ ra sao, đều nhìn vào thể hiện của trưởng quan nhậm chức đầu tiên. Ngươi là mèo nó sẽ là mèo, ngươi là hổ nó sẽ là hổ. Đây là lần đầu tiên Tần Kỳ nghe được cách nói như vậy, lại cảm thấy rất có lý. Y nghiêm túc hỏi. Vương gia muốn nha môn trở thành gì? Tần Lôi say mê đáp. Sói. Sói trên Thảo Nguyên. Tần Kỳ sống trên Thảo Nguyên, đương nhiên hiểu rất rõ loài vật mà người trên Thảo Nguyên vừa kính vừa hận này. Y chậm rãi tiếp lời. Hung tàn, xảo trá, trí tuệ, dũng cảm, đoàn kết, cứng cỏi, thiết thực. Tần Lôi đồng ý. Còn có trung thành. Trung thành với đàn sói, trung thành với con sói đầu đàn. Tần Kỳ trầm tư một lát, thẳng thắn nói. Hung tàn, xảo trá, thậm chí là trí tuệ, thuộc hạ không thể đem lại. Thiếu đầu, không phải sói, mà là chó. Chó cũng không tệ, Tần Lôi thầm nghĩ. Đương nhiên lời này không thể nói, hắn mỉm cười. Ngươi chỉ cần quản, thiếu gì, cô sẽ bổ sung. Lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Hai người ngừng câu chuyện, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Giọng Tần Tứ Thủy vang lên. Vương gia, có quan viên lại bộ phái đến. Tần Lôi cười cười với Tần Kỳ, nói vọng ra. Cho vào đi. Một lúc lâu sau, trong tiểu viện, 9 quan viên hạ phẩm mặc quan phục màu lục, hoặc xanh da trời dựa theo phẩm cấp cung kính dập đầu hành lễ với Tần Lôi và Tần Kỳ. Đợi bọn họ đứng dậy, Tần Lôi mỉm cười nói. Xem ra chúng ta thực có duyên. 9 người này là quan viên ngồi bên cạnh Tần Lôi trong bữa yến cuối năm ngoái. Khi ấy Tần Lôi còn tưởng rằng Chiêu Vũ Đế cố ý chèn ép mình, thì ra đã chuẩn bị thuộc hạ cho mình. Những tiểu quan lục thất bát phẩm này không thể nào biết đấu tranh cao tầng, vừa thấy Tần Lôi đều vui mừng ngơ ngác. Có thể làm việc cùng một người đã quen từ trước, lại là một vị vương gia có vẻ không kiêu ngạo chính là thiên đại phúc khí. Mọi người ở đây đều vui mừng ra mặt, trong đó, Tiền Lễ Bộ Tuần Phong Thanh lại ti chủ sự Chu Quý, có quan hàm cao nhất ôm quyền nói. Chúng thuộc hạ có thể làm việc dưới tay vương gia thực là tam sinh hữu hạnh, xin đi theo làm tùy tùng, sống chết cống hiến. 8 người còn lại cũng gật đầu thật mạnh. Những quan viên cấp thấp này không có xuất thân khoa cử, đều từ bắt đầu từ tiểu quan từng bước trèo lên đến vị trí hôm nay, có thể mặc quan bào đeo lụa đen cũng nói lên được năng lực của họ. Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, không thể tiến thêm. Giữ chức quan cao hơn đều là xuất thân tiến sĩ hoặc được bổ nhiệm theo tước vị, không liên quan chút nào đến những tiểu quan như họ. Ví dụ như Chu Quý, y xuất thân là lao đầu hình bộ, vì khi đó được hình bộ lang trung Tần Thủ Chuyết, cảm thấy thích nên đề bạt làm tùng cửu phẩm tinh ngục, sau đó là chính cửu phẩm kiểm giáo, tới tòng bát phẩm đề điểm, rồi chính bát phẩm chiếu ma, 3 năm leo 4 cấp, sau đó ngồi mòn ghế chiếu ma suốt 8 năm. Nếu không phải Tần Thủ Chuyết nhớ tình cũ, cầu cho y vị trí Tuần Phong Thanh lại ti chính lục phẩm ở lễ bộ, chỉ sợ cả đời không vượt qua được cái hàm thất phẩm. Hiện tại y đã làm ở vị trí này hơn 5 năm, đã 37 tuổi. Nếu không phải hai tiếng Tuần Phong quá xấu thì Tần Thủ Chuyết cũng cầu không nổi. Những quan viên này phần lớn kinh nghiệm tương tự nhau, lại có thể đường hoàng tăng thêm một cấp đã là thỏa mãn phi thường. Tần Lôi nhẹ nhàng an ủi vài câu, còn đặc biệt gọi tên Tạ Vô Ưu và Trình Tư Mẫn, khiến cho hai người cảm kích đến ngơ ngẩn. Lúc này, bọn Thạch Dũng người bám đầy mảnh gỗ vụn từ bên ngoài tiến vào, phát hiện trong đó có vài quan viên, âm thầm nhíu mày. Tần Lôi mời mấy người Thạch Dũng tới, để bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Lúc này mấy người Chu Quý mới biết, những người thoạt nhìn quê mùa này chính là đồng liêu tương lai của mình, không khỏi kinh ngạc không hiểu. Mấy người Chu Quý trời sinh có chút tự ti, lúc này lại càng để ý quan nghi quan uy hơn những vị quan khoa cử ấm bổ, e sợ bị mất thể diện. Mặc dù đang ở trước mặt Tần Lôi, không dám thể hiện ra sự khinh thị đối với mấy người Thạch Dũng, nhưng từ ngữ khí khách khí có thể thấy được sự xa cách nhàn nhạt. Mấy người Thạch Dũng vốn là binh lính, sau đó là thân binh của Tần Lôi, chiến đấu nửa năm từ trong bể máu bước ra, chưa từng làm quan, cũng không biết lễ tiết nhà quan, nhất thời không nhận ra mấy người Chu Quý khinh thường mình. Tần Lôi vốn có tính bao che khuyết điểm, mấy người Thạch Dũng đều là thành viên đáng tin cậy của mình, há lại để cho người khác khinh thường, trong lòng không vui liếc nhìn Tần Kỳ, thản nhiên nói. Ở đây giao cho ngươi, Tần đại nhân. Nói xong gật đầu với mọi người, trong tiếng hô cung tiễn vương ra đi ra ngoài. Tần Kỳ đã trải qua tang thương, chính là một người ngoài mặt chất phác nhưng tâm sáng, tiễn Tần Lôi ra ngoài cửa, rời xa khỏi tiểu viện mới nhỏ giọng nói. Điện hạ bất giận, lời tục nói, đại quan khó đấu, tiểu quan khó chơi. Những người ở đây đều tu thành tinh rồi, tâm tư hẹp hòi, điện hạ không cần chấp nhặt với bọn họ. Tần Lôi thấp giọng phẫn hận nói. Nếu thật muốn chấp nhặt, cô đã sớm phạt mỗi người 500 quân côn túm cổ bắt đi rồi. Tần Kỳ biết sắc mặt Tần Lôi nhẹ nhàng nhưng từ trong cốt vẫn là tính cách quân nhân. Cố tình khuyên can thì không có đảm lượng của quán đào, nhưng y có biện pháp của mình. Tần Kỳ đứng lại hành lễ. Thuộc hạ nguyện lập quân lệnh trạng, trong 1 tháng sẽ dập tan cỗ tà khí này, trong 2 tháng hoàn toàn thay đổi dân tình trở nên như điện hạ mong muốn. Nếu như không được, xin tự hạ ô sa, đánh xe cho vương gia. Tần Lôi không giận Tần Kỳ, cũng không đổi sắc với y, vẫn hòa nhã nói. Lão Tần, người biết đó, cho tới giờ ta chỉ nhìn chuyện không nhìn người. Bầu không khí này muốn diệt, đội ngũ này cũng muốn. Còn đây là điểm mấu chốt, ngươi muốn đuổi muốn phạt ai ta một mực bỏ qua. Ta chỉ muốn kết quả, không cần ô sa của ngươi. Tần Kỳ khom người thi lễ. Ti chức lĩnh mệnh. Một đám thuộc hạ của Tần Kỳ vẫn còn đang ở trong viện, Tần Lôi lại để cho y quay về, còn mình đi lòng vòng loanh quanh trong công trường. Chương 122, gió xuân về, tưởng vi đơm bông. Đội xe dừng tại chỗ giao nhau của đường Thanh Hà và đường Thanh Long, cửa cỗ xe đi đầu mở ra, Thạch Cảm nhảy xuống, mở cửa xe cho Tần Lôi. 10 vệ sĩ che chở vương gia tiến vào một tòa lầu 3 tầng. Đây vốn là một tòa đại hợp viện. Sau khi ông chủ Lưu Phúc Quý gặp quán đào liền định ra tiệm của mình, 2 vạn lượng bạc đưa vào gia nghiệp của Tần Lôi. Thật ra tiệm của lão tối đa chỉ tầm 1 vạn lượng, Tần Lôi tính toán gia nhập với danh nghĩa cổ phần, cũng là một trong những nguyên nhân hắn đồng ý một cách thoải mái như vậy. Thấy hắc y vệ tiến đến, Viên quản sự đang giám sát đám thợ thủ công một mặt đi báo cáo lão bản, một mặt chào đón bọn họ, đưa Tần Lôi đi qua đại sảnh hỗn độn, lên lầu 3. Tần Lôi còn chưa ngồi xuống, đã thấy một hán tử quần áo xộc xệch vừa thắt dây lưng vừa chạy lên lầu. Hán tử kia vừa nhìn thấy Tần Lôi, vội lấy tay đang để trong quần ra, vuốt đầu cười hắc hắc nói. Sao nghỉa tới đây, không phải nói 2 ngày nữa mới tới hay sao? Tần Lôi cười mà không cười chỉ ngực hán tử. Hán tử cúi đầu xem xét trong lúc bừa bộn phạm phải sai lầm, để yếm của kỹ nữ kẹp vào vạt áo. Mặt mo của hắn lập tức đỏ bừng, đem giải lụa kia giấu đi, ngượng ngùng nói. Vừa rồi gấp quá, không có chú ý. Tần Lôi không thèm nhìn, thản nhiên nói. Mấy ngày không gặp, Thạch lão bản rất thoải mái a. Có muốn bổn vương mang tới đây thêm một cái giường, ngươi nằm nói chuyện với ta a. Trong lòng hắn vốn đang đầy lửa giận, nhìn thấy vị đại tướng mà mình kỳ vọng như thế này, tự nhiên giận không có chỗ phát tiết, tuy nhiên không chửi động, có nghĩa là dưỡng khí công phu hắn tu luyện đã có chút thành tựu. Có điều lời nói của hắn như với người xa lạ. Quán đào xét thấy ra mặt của Tần Lôi đã luyện đến độ băng thiên địa liệt, quỷ thần có giò. Tính hắn bây giờ đang nổi quạo, không nổi điên lên nghĩa là, hắn đã tu luyện thần công đạt được tới tầng thứ 2 của dưỡng khí công phu. Hán tử kia biết rõ vương gia thật sự phát hỏa rồi, phù, một tiếng quỳ xuống, cúi đầu nhỏ giọng nói. Mãnh tử để cho ngài thất vọng, ngài xử phạt ta đi. Tần Lôi khẽ nói. Con mẹ nói nhớ ăn không nhớ đánh, lão tử không muốn tốn sức. Mặt Thạch Mãnh như cái bánh bao nhúng nước, bò trên đất, gào nói. Vương gia, chẳng lẽ ngài không cần ta nữa sao? Nói xong muốn ôm đùi Tần Lôi. Tần Lôi nhấc chân đặt trước mặt Thạch Mãnh, ngăn hắn lại, cười mắng. Tên chó hoang ngươi sao lại như người đàn bà chanh chua. Đụng cái là khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Cũng không giận được nữa. Thạch Mãnh nhếch miệng cười hắc hắc nói. Ta biết vương gia tốt bụng, sẽ không vứt bỏ ta đấy. Đám vệ sĩ đứng xung quanh đều dùng mình. Trong nội tâm thầm khen ra mặt Thạch lão bản đúng là được chân truyền của điện hạ. Tần Lôi cũng có chút bội phục nhìn Thạch Mãnh. Cái loại trời sinh không biết xấu hổ này, so với mình mới tu luyện muốn tự nhiên hơn một ít. Hắn thấy Thạch Mãnh cười cười muốn đứng lên, gằm mặt nói. Quỳ nói. Thạch Mãnh đành mang vẻ mặt ủy khuất quỳ ở đó. Tần Lôi cũng không nhìn gã, mặt không chút thay đổi nói. Cô giao cửa hàng lớn như vậy cho ngươi nhiều bạc như vậy là để ngươi mua cô nương về ngủ à? Ngươi định mở thanh lâu hay đi dạo kỹ viện? Nói tới từ cuối cùng, âm thanh của hắn rất nghiêm khắc. Sắc mặt Thạch Mãnh xấu hổ nói. Ta cũng biết là không đúng, nhưng hậu viện chứa nhiều quỷ nhỏ như vậy, lại không mất tiền. Ta thật là nhịn không được. Tần Lôi híp mắt, thương lượng. Nếu không thì để ngươi làm thành hoàng đi, có lẽ nhịn được. Thạch Mãnh kinh hãi, rên nói. Đừng, vương gia, ta còn chưa có cưới vợ, ta không dám nữa. Ta cam đoan không động vào những con quỷ nhỏ kia nữa. Nét mặt gã cực kỳ thê thảm. Tần Lôi có chút thất vọng nói. Đem cá ném cho con mèo hoang ngươi, vốn tính là để thử ngươi. Ngươi quả nhiên không vượt qua được thử thách. Thạch Mãnh nhỏ giọng nói. Ta không biết là khảo nghiệm, còn tưởng là phúc lợi. Tần Lôi vỗ bàn ầm, một tiếng, làm Thạch Mãnh sợ tới mức run rẩy. Sắc mặt hắn tái nhợt nói. Có người hỏi ta tại sao lại đem vị trí nhạy cảm như vậy giao cho ngươi. Ta còn dương dương đắc ý nói ngươi bề ngoài như heo, nhưng nội tâm trung thành không thể lường. Vừa nghe Tần Lôi đánh giá mình như vậy, bọn thị vệ bốn phía muốn cười mà không dám cười, bộ dáng thập phần quỷ dị. Chỉ nghe Tần Lôi tiếp tục khiển trách. Thế nhưng chỉ mới vài ngày. Ngươi xem ngươi bây giờ, không làm việc đàng hoàng, hoang dâm vô độ, xảo ngôn lệnh sắc, không biết xấu hổ. Ta thấy trong lòng ngươi cũng như heo rồi. Nói xong liền phi lên cho Thạch Mãnh một cước vào bả vai. Thạch Mãnh tranh thủ thời gian đứng dậy, trên mặt cũng lộ vẻ hối hận. Tần Lôi lạnh lùng nói. Ngươi đừng có thấy ta tha cho Thạch Uy thì cho là ta nhân từ nương tay, lão tử không muốn nhìn huynh đệ đi sai một bước, h悔hận cả đời. Hôm nay không ngại nói cho Thạch Mãnh ngươi biết, cùng lão tử lập nghiệp, chỉ cần không phải đại sự, lão tử đều tha cho một lần. Chúc mừng ngươi, ngươi đã dùng hết rồi. Thạch Mãnh lộ vẻ hy vọng, đáng thương nói. Vương gia nói là tha cho ta lần này. Tần Lôi không mặn không nhạt nói. Lần sau tái phạm, cút xéo cho ta. Đứng lên đi. Thạch Mãnh lau lau nước mũi. Đứng dậy, nghe lời như một con chim cút. Nhưng thủ hạ của Tần Lôi, xuất thân thấp hèn, chưa từng thấy các mặt của xã hội. Tuy tâm tính không xấu, nhưng cũng rất dễ bị một chút quyền lợi mê hoặc, rồi dần dần sa đọa. Tần Lôi không hy vọng sẽ có lúc mình dùng trảm mã đao, đưa bọn họ tới quỷ môn quan. Hắn phát tác như vậy là cảnh cáo Thạch Mãnh cùng các thuộc hạ khác, để bọn họ có thể giữ một chút tỉnh táo trong lòng. Tần Lôi không ngây thơ cho rằng, mắng một lần sẽ làm cho thủ hạ vĩnh viễn không phạm sai lầm. Chỉ cần trước khi hệ thống tin tức hình thành không phái sinh đại sự gì, hắn liền hài lòng. Đợi hệ thống tình báo vượt thời đại được tạo dựng, hắn phái thủ hạ làm thủ quỹ của bọn họ, sẽ dựa theo biện pháp hắn dạy tập hợp tiền bạc, sau đó chuyển đến Trung Đô, rồi do đích thân quán đào kiểm tra xét duyệt. Một khi phát hiện có sự khác, sẽ phái một tổ chuyên môn xuống kiểm tra tìm chứng cứ, nếu thật sự có vấn đề, sẽ có một đội khác đi bắt nghi phạm vào kinh thẩm tra. Tần Lôi tin tưởng, thông qua hệ thống giám sát này, có thể khống chế thủ hạ, cho dù có làm rối loạn kỷ cương vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng muốn biến kế hoạch này thành thực tế, cần rất nhiều của cải, chưa nói tới việc luyện chim ưng, bồ câu đưa thư cũng phải mất ít nhất là nửa năm. Cho nên Tần Lôi chỉ biết cầu trời phù hộ cho nửa năm này, không có xảy ra chuyện gì. Nói cũng đã nói xong, sự tình thì vẫn phải làm. Tần Lôi mặt nhăn nhó nói. Báo cáo một chút tiến trình sửa chữa đi, ta xem cũng gần được rồi. Thạch Mãnh gật đầu cuống quýt nói. Bẩm vương gia, theo bản vẽ của ngài, lầu giữa chỉ để lại một gian, ở giữa toàn bộ dỡ bỏ, diện tích có thể rộng ra gấp đôi. Lầu 2 lầu 3 cũng đã cách ra, ngày mai có thể trùng tu. Chỉ là muốn che toàn bộ sân thì cần thời gian. Hơn nữa các gia đình ở gần thấy chúng ta chơi lớn, sống chết cũng không bán cho chúng ta, muốn dùng công phu sư tử ngoạm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi nhìn hắn cũng không có vẻ buồn rầu, sắc mặt thoải mái nói. Ngươi định xử lý thế nào? Thạch Mãnh cười ra nói. Thuộc hạ cũng không định xử lý. Tâm lý hiếu kỳ của Tần Lôi bỗng dưng biến mất, sụ mặt mắng. Có dám thì mau phóng, đừng vội thừa nước đục thả câu. Thạch Mãnh cười hắc hắc nói. Thuộc hạ nghĩ, dù sao chúng ta còn không có nhiều cô nương có đủ tư cách làm hồng bài. Cứ chấp nhận như vậy, chỉ cần chúng ta có cả vườn xuân, mỗi khi trời tối, liền quậy một nhát. Xem bọn hắn chịu được bao lâu, đến lúc đó lại chẳng không ngoan ngoãn đưa khế ước cho ta. Trong nội tâm Tần Lôi gật đầu, bàn về nội tâm hắc ám, Thạch Mãnh tuyệt đối đứng đầu, đáng quý là, gã còn thật sự dẻo dai. Nếu hắn có thể sửa tật xấu như đàn bà của mình thì thật sự có thể dùng. Tần Lôi không khỏi vì biện pháp lấy độc trị độc mà thầm buồn cười. Hắn ra vẻ nghiêm túc, phất phất tay nói. Đến lúc đó thì theo giá thị trường mà trả, chuyện bị ổi thì đừng làm. Thạch Mãnh vui vẻ ra mặt nói. Không có vấn đề. Nói xong gã hơi do dự nói. Vương gia, chúng ta mở kỹ viện nghênh ngang như vậy, sẽ không ảnh hưởng hình ảnh của người à? Tần Lôi đứng dậy chỉ dưới lầu, hai người liền chậm rãi đi đến thang lầu. Vừa đi, Tần Lôi vừa nhỏ giọng nói. Không khí trong kinh càng ngày càng khẩn trương, sự chú ý của các đại nhân vật đều về phía đối phương. Chúng ta làm chút chuyện hoang đường. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bố cục của hắn, hắn liền bỏ qua cho chúng ta. Nghĩ nghĩ lại nói. Lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý, vẫn phải che giấu một chút sự tình, xóa sạch mọi liên hệ với phủ. Dù sao trừ một vạn lượng tiền vốn, ta sẽ không cho ngươi thêm một đồng. Trong nội tâm Thạch Mãnh kêu khổ. Nhưng vừa bị phê bình, nào dám kêu ca. Trong nội tâm tính toán, mấy ngày nữa hết giận lại đi chuẩn bị chịu không muộn. Gã không biết, Tần Lôi đã tới mức giật gấu bá vai, nghèo rớt mồng tơi. Ngay cả vương phủ mà Chiêu Vũ Đế dự bị cho hắn cũng bị Tần Lôi đổi lấy 30 vạn lượng bạc. Tuy vậy, còn thiếu 20 vạn lượng hứa hẹn với quán đào. Đại Tần đệ nhất phủ ông rốt cục cảm thấy áp lực. Chương 123, núi có cây không có cành. Tần Lôi vẫn đang ở Thư Hương Các, cho dù cãi nhau với thái tử mà trở mặt, hắn vẫn cầu xin thái tử được phòng ở. Tần Ngũ gia được hoàng đế ban thưởng tiền mặt, bây giờ còn không có tiền thu xếp một nhà hơn 100 người. Loại được ăn cả ngã về không này, ngay cả quán đào tại Thượng Kinh Tề Quốc nổi danh thu phong khách cũng hơi lo sợ. Y từng hỏi dò Tần Lôi phải chăng nên tìm một tòa nhà ở ngoại thành mà ở. Tần Lôi trầm ngâm nửa ngày, nói với quán đào. Nếu vẫn cùng ở, thì vẫn là người một nhà, nói không chừng có một ngày quan hệ sẽ tốt đẹp. Nếu rời đi, tình nghĩa huynh đệ này coi như xong. Quán đào nghe đạo lý Tề gia này, đối với vị điện hạ chiếm đạo nghĩa, làm việc vô sỉ này phục tới sát đất. Cũng may tuy vô sỉ, nhưng hắn cũng không phải người hay nuốt lời, lời đã nói mà không làm được. Tần Lôi cảm thấy không còn mặt mũi nhìn quán đào tiên sinh đã dốc hết tâm huyết, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Mỗi ngày trời chưa sáng liền dẫn thị vệ ra khỏi phủ hưu án luyện, khiến bọn thám tử theo dõi bên ngoài khẩn trương, cuối cùng phát hiện hắn thật sự rèn luyện thân thể. Đang lúc Tần Lôi tránh né ánh mắt u oán như quỷ đòi nợ của quán đào, mà du lịch bốn phía, không chịu về nhà. Một thủ dụ của Chiêu Vũ Đế, cùng hành văn của phủ tông nhân được đưa đến Thư Hương Các. Khi Tần Lôi đi dạo đủ ở bên ngoài đi về, đã là lúc trời tối mịt. Hắn lén lút hồi phủ, lặng yên không tiếng động dùng cơm trong nhà ăn, quán đảo vô thanh vô tức xuất hiện trước bàn ăn. Lúc ấy Tần Lôi gắp một cọng rau muống bỏ vào miệng, thấy quán đảo, liền gác lại đũa, cười khổ nói. Tiên sinh thư thả cho mấy ngày cô sẽ không chậm trễ đồ cho ngươi dùng. Quán đảo nhìn vị điện hạ đầu đầy mồ hôi mấy ngày nay, cảm thán. Mình là thuộc hạ sao lại có thể bức bách được chủ tử thế này? Nói mấy ngày nay Tần Lôi biểu hiện thất thố cũng tốt, mất mặt cũng thế. Đều cho thấy là một người xem trọng cam kết, quý trọng lời hứa. Nghĩ tới đây, quán đào mỉm cười nói. Vương gia, mượn không được thì coi như xong đi. Tần Lôi lấy khăn lau mặt lau tay, lắc đầu kiên quyết nói. Không được, bọn hắn ở mọi nơi vượt mọi chông gai, dốc hết tâm huyết. Khó khăn còn nhiều hơn chúng ta, không thể để vấn đề tiền nong xảy ra chuyện. Nói xong hắn thở dài, có chút vô tội nói. Vốn nghĩ có thể mượn phụ hoàng ít nhất 50 vạn nên mới dám cam đoan với ngươi, không ngờ. Quán đảo im lặng, hắn biết rõ ngày đó Chiêu Vũ Đế, nghe Tàn Lôi muốn đổi vương phủ mình ban cho hắn thành tiền mặt, thiếu chút nữa không chú ý tới thể thống hoàng gia, định vén tay áo đánh hắn một trận tơi bời. Cuối cùng tuy không đánh, nhưng chửi một hồi lên bờ xuống ruộng. Tần Lôi ngoan ngoãn đứng nghe rồi giải thích từng ly từng tí, mất một canh giờ mới dập tắt lửa giận của Chiêu Vũ Đế. Miễn cưỡng đồng ý yêu cầu hoang đường kia. Cho dù như thế, Tần Lôi hao tổn tâm cơ cũng chỉ đổi được 30 vạn lượng. Còn muốn nhiều hơn, Chiêu Vũ Đế sẽ gầm thét để cho hắn trả lại 2 triệu lượng kia, Tần Lôi đành thôi. Tần Lôi thấy quán đào trầm mặc, cho là hắn còn sầu muộn vì 20 vạn lương kia, cắn răng nói. Nếu thật sự không được, ta lại tìm lão gia tử mượn, cũng không thiếu chút nào. Từ khi Tần Lôi hạ quyết tâm phòng bị người Trầm gia, hắn không muốn thiếu nợ người Trầm gia nữa. Trên đời dễ trả nhất là tiền, khó trả nhất là nhân tình. Cho dù tương lai Tần Lôi trả được tiền, phần nhân tình kia không biết trả khi nào mới hết. Lúc này quán đào mới lấy lại tinh thần, móc trong tay áo ra 2 phong thư, bưng đến trước mặt Tần Lôi, mỉm cười nói. Thủ dụ của bệ hạ, hành văn của phủ tông nhân, vương gia xem kỹ rồi nói. Không chừng có thể giải quyết. Tần Lôi hồ nghi tiếp lấy phong thư, xẻ mở phong bì, đây là hành văn của phủ tông nhân, đại ý là vì 3 vị hoàng tử không nộp tiền phạt đúng hạn, nên cho Tần Lôi cầm tuần nghịch trượng cưỡng chế thu tiền, quy định là 5 ngày. Tần Lôi giao phong thư cho quán đào, lại mở thủ dụ của hoàng đế, không khỏi vui vẻ. Hắn đưa phong thư cho quán đào, cười nói, vận khí tốt vô tình đi ngủ cũng có người đưa gối đầu. Hoàng đế bệ hạ không hề xem con ngài là giàu. Thấy nhi tử nghèo liền cho hắn cơ hội cướp giàu chia nghèo. Quán đào xem xét, trên thư chỉ có 6 chữ. Không được làm khó dễ Tần Lịch. Cũng cười nói. Không làm khó dễ đại điện hạ, ý là có thể làm khó dễ 2 vị khác. Tần Lôi xoa tay cười nói. Nếu không như thế, cho ta tuần nghịch trượng làm gì? Ta còn phải đi tiền viện. Quán đào vỗ tay gật đầu vê dâu nói. Càng là thời điểm này, huynh đệ phải càng hòa thuận, không được để cho người ngoài thừa cơ lợi dụng. Lúc Tần Lôi khoác ánh trăng, lão đảo xuất hiện tại thư phòng, thái tử đang ngây ra viết chữ, vui vẻ nói. Tiểu ngũ, cuối cùng ngươi cũng không làm ca ca nổi giận. Tiện tay gác bút, giữ chặt Tần Lôi, sợ hắn chạy mất. Tần Lôi gãi gãi gáy, cười nói. Tiểu đệ là tới xin lỗi ngày ấy lỗ mãng. Thái tử tươi cười rạng rỡ nói. Huynh đệ như tay chân, tay phải đánh con muỗi trên tay trái, chẳng nhẽ tay trái đi ghi hận tay phải hay sao? Tần Lôi có suy nghĩ, thái tử rõ ràng có ý, cũng không nói chuyện, để cho thái tử kéo vào phòng trà. Lúc đi qua bàn học, nhìn thấy mấy chữ thái tử viết, Tần Lôi nhớ vẻn vẹn câu cuối. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề chi bất chi. Thái tử gầy lò than, nhìn ánh lửa tới mức xuất thần. Nhiệt độ trong phòng vừa phải, Tần Lôi dựa trên ghế trúc, híp mắt không nói chuyện. Đợi nước sôi, thái tử không pha trà, mà lấy ra 2 cái chén trúc, rót nước sôi trong bình đồng ra. Đưa một chén trước mặt Tần Lôi, sau đó cho mình một ly, nhẹ nhàng thổi khói trắng. Tần Lôi vốn nghĩ được uống trà ngon, không ngờ lại là nước sôi. Tuy lấy ra từ tay thái tử, nhưng chắc cũng không có vị gì đặc biệt. Hắn cầm ly trong tay, nói khẽ. Hành văn của phủ tông nhân, muốn ta mượn tuần nghịch trượng của nhị ca dùng một chút. Thái tử gật đầu, hơi cô đơn nói. Đã biết ngươi không có việc không lên điện tam bảo mà. Tần Lôi để ly xuống cười hắc hắc nói. Không đúng không đúng, đã sớm muốn nói xin lỗi với ca ca, thật vất vả mới có lý do, vội vàng chạy tới. Thái tử bị hắn chọc cười. Tuy nói thô bỉ, nhưng thắng ở hình tượng. Nhưng tiếc a, chỉ bằng cái linh tính này, nếu lúc trước đọc nhiều sách hơn một chút sợ là có cái danh tài tử rồi. Tần Lôi tỏ vẻ đau khổ khoát tay nói. Nghĩ tới Tết Nguyên Tiêu, đám sĩ tử kia, trời lạnh còn cầm cây quạt ve vẩy, đệ đã nổi da gà. Làm tài tử quá khổ, đệ không làm được. Hắn nói như người khác cầu xin hắn làm tài tử vậy. Lần này thái tử không bật cười, mà có chút xuất thần nói. Đúng vậy, làm thái tử quá cực khổ. Nhưng không thể không làm. Tần Lôi thấy sắc mặt hắn đau khổ, khúc mắc buồn bực. Nhất thời không biết bệnh đến từ đâu, chữa như thế nào. Chỉ thấy thái tử ngày càng thất lạc, lòng chua xót, thống khổ, không muốn, hối hận. Những tâm tình này có thể thấy được trong mắt y. Rất lâu sau, thái tử mới nói. Hắn đi rồi. Tần Lôi há mồm, lại tranh thủ khép lại. Hắn biết rõ thái tử nói tới ai, là vị phong hoa tuyệt đại công lương vân tử kia. Thái tử đã hoàn toàn lâm vào trong tâm tình của mình, căn bản không có chú ý điệu bộ buồn cười của Tần Lôi. Hai mắt y vô thần, lẩm bẩm nói. Chiều hôm nay, nhìn hắn đi mà trong thâm tâm của ta rằng sẽ. Hắn biết rõ khốn cảnh của ta, cho nên hắn thương ta, hắn đi. Tần Lôi nghe lời bộc bạch gần như khóc này, trong nội tâm ảm đạm, lại không tự chủ dựng tóc gáy. Hắn nói, sông cạn, cá sống chung với nhau, cùng giữ ẩm cho nhau, khi quay về nước, chúng lại quên chuyện trên bờ. Hắn là nam tử thông tuệ nhất trong thiên hạ, tự nhiên thấy được dao động của ta, mới nói ra những lời tổn thương như vậy. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, không nhớ nhau, sao lại quên? Sao lại quên a? Nói về sau, thái tử chợt tràn lệ, bờ vai hơi rung rung. Tần Lôi mở mắt thật to, hắn nhìn ra thái tử đang động chân tình. Hắn không ủng hộ loại hành vi này, nhưng cũng biết thời đại này, trong dòng sông lịch sử, vương công quý tộc đều có loại này, phần lớn đều là vui đùa, rất ít người có thể có tình cảm như thái tử. Tần Lôi có chút cảm động, nhưng không có can đảm đi vỗ vai thái tử, an ủi vài câu. Hắn cứ vậy nhìn thái tử ruột gan đứt từng khúc, bài thơ kia, không tự chủ mà hiện lên trong đầu. Kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu. Kim nhật hà nhật hề, đắc giữ vương tử đồng chu. Mông tu bị hảo hề, bất tí cấu sỉ. Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề, đắc chi vương tử. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề chi bất chi. Bài ca của người Việt, người dịch, điệp luyến hoa. Đêm nay đêm nào trừ, đưa thuyền theo dòng. Hôm nay hôm nào trừ, được cùng vương tử thuyền chung. Xấu hổ làm sao trừ, người không mắng mỏ. Lòng muộn phiền mà không dứt trừ, được quen vương tử. Núi có cây trừ cây có cành, lòng mến chàng trừ chàng biết chăng. Đây là một bài ca giao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo thuyết Uyển, Thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở Vương là Ngạc quân tử du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái. Đây được coi là bài thơ dịch đầu tiên trong văn học Trung Quốc. Bài này có ảnh hưởng trực tiếp tới Sở Từ. Chương 124, vung chân tùy ý thắng uyên ương thối. Đêm hôm ấy, Tần Lôi liên tục gặp ác mộng. Nhiều lần hắn đã đẩy Nhược Lan nằm trong ngực hắn qua một bên. Nếu không phải cái giường này quá lớn thì nàng đã rớt xuống từ lâu. Mỗi lần Tần Lôi tỉnh dậy thấy khuôn mặt lo lắng của Nhược thì đều ôm nàng vào lòng. Hắn cảm nhận thân hình mềm mại như lụa của nàng lẩm bẩm nói. Thật tốt, thật tốt. Nhược Lan mở to mắt. Trong mắt nàng đầy vẻ ngơ ngác không hiểu vương gia nói điều này có ý gì. Hôm sau hai mắt của hắn thâm quầng. Nhược Lan muốn dùng phấn đắp cho hắn để che giấu thì bị Tần Lôi từ chối. Hắn nhìn vào Nhược Lan nói. Làm đàn ông phải có phong độ của đàn ông. Hắn nói xong thì ưỡn ngực đi ra ngoài. Hắn đi chưa được mấy bước thì Nhược Lan đuổi theo. Nàng cầm cây trượng bằng trúc xanh nói. Vương gia, cây gậy của ngài. Tần Lôi hôn nhẹ tiểu nha đầu một cái, rồi cầm lấy trượng trúc cười ha ha đi ra khỏi cửa. Đoàn xe Tần Lôi ra khỏi Đông Cung tụ hợp với phủ tông nhân, ở hẻm Oi sau đó đi thẳng đến phía đông phố Đại Tướng Quân. Chưa tới một khắc đồng hồ thì xe ngựa đã đi đến phố Đại Tướng Quân. Mặt đường rộng mười mấy trượng được lát bằng đá huyền vũ. Hai bên đường là hàng cây công tôn. Bây giờ mới là đầu tháng 2 nên không có lá nào dài. Điều này khiến cho cái cây to lớn chỉ có độc mỗi thân cây giống, như hai hàng vệ binh đang đứng bảo vệ phố Đại Tướng Quân. Tần Lôi nhìn thấy thế thì chép miệng nói. Người nơi đây thật uy phong. Nhà cửa cũng rất quý phái. Tần Tứ Thủy đứng bên cạnh phục vụ Tần Lôi cười nói. Phố Đại Tướng Quân được xây dựng vì Thái Úy. Đại Điện Hạ nhờ vậy mà được thơm lây. Tần Lôi a lên một tiếng ngạc nhiên nói. Nhóc béo cũng ở đây sao? Hắn nói xong nhìn chung quanh, thì thấy toàn bộ đường bên trái là một bức tường đỏ dài rằng giặc cao 4 trượng. Bên cạnh còn có một đội binh sĩ đang đi tuần. Lúc này những người mặc quân phục đang có vẻ cảnh giác nhìn đám khách không mời mà đến. Tần Lôi đóng cửa sổ lại cười nói với Tần Tứ Thủy. Nơi đây còn có lầu quan sát cơ à? Chắc ngay cả giường Lý lão gia cũng trang bị vũ trang. Hắn đang nói giỡn thì xe ngựa dừng lại, bên ngoài mở cửa xe ra. Tần Lôi chống trượng trúc nhảy xuống xe. Hắn cho rằng nhảy xuống xe là biểu hiện của đàn ông nên nhất quyết nhảy xuống. Hắn vừa đứng lại thì thấy một thân ảnh cao lớn Vũ Dung đang đứng trước cửa phủ. Đó là một nam tử khôi ngô, đúng là trưởng hoàng tử của Đại Tần Tần Lịch. Lúc này đại hoàng tử đang chắp tay sau lưng đứng, trên bậc thang nhìn chằm chằm vào Tần Lôi. Tần Lôi đi tới 2 bước, đến trước mặt đại hoàng tử khum 2 tay lại, thi lễ nói. Tiểu đệ thỉnh an đại ca. Đại hoàng tử do dự duỗi tay từ sau lưng ra nắm lấy tay hắn nói. Ta và ngươi không cùng chiến tuyến. Ngươi đừng cho mình giỏi. Trong lòng Tần Lôi cười thầm. Hắn biết rõ tính tình của đại hoàng tử không chịu được bị người khác trêu chọc, nên cung kính nói. Tiểu đệ đã rõ. Đại hoàng tử gật đầu dứt khoát quay người đi vào trong. Tần Lôi bất đắc dĩ cười cười ôm Trúc Trượng đi theo sau. Hai người vào trong đại sảnh liền ngồi xuống. Đại hoàng tử ngồi đó cũng không nói chuyện mà cứ nhìn Tần Lôi khiến hắn sởn gai ốc. Ngồi được nửa ngày thì Tần Lôi không nhịn được nói. Sáng nay ta chưa ăn gì, ca ca có thể cho ta chén trà chứ? Đại hoàng tử hạ quyết tâm chỉ, cho hắn cái ghế ngồi, không ngờ ra mặt người này dày như vậy, căn bản không để ý đến y. Một lát sau có thân binh bưng lên một chén trà lớn. Tần Lôi nhận lấy uống ừng ực mấy ngụm. Đại hoàng tử chuẩn bị chê cười hắn yếu ớt, thì đành phải đem lời muốn nói quay trở lại bụng. Tần Lôi buông bát trà, dùng ống tay áo lau miệng, phá vỡ cục diện bế tắc nói. Mọi người đều nói Vũ Dũng quận vương uy vũ hùng tráng, phóng khoáng tiêu sái, là hình mẫu của đàn ông đại tần ta. Không nghĩ tới nghe danh không bằng gặp mặt a. Đại hoàng tử lạnh lùng nhìn hắn, khẽ nói. Bản vương tại sao lại hữu danh vô thực? Tần Lôi thản nhiên nói. Ngươi rõ ràng muốn nói với ta, nhưng lại bị những toan tính như những nho sĩ kia che lấp. Điều này khiến cho ta buồn cười. Bị người khác so sánh với đám hủ nho, là người mà y khinh thường nhất, thì đại hoàng tử giận dữ nhìn chằm chằm vào Tần Lôi. Sắc mắt của y trở nên dữ dằn. Tần Lôi không chút sợ hãi nhìn y nói. Bị nói chúng liền thẹn quá hóa giận. Đây là phong độ của đại hoàng tử Đại Tần hay sao? Tần Lịch giận quá hóa cười nói. Trong kinh có đồn rằng Tần Ngũ Lang là người to gan lớn mật. Quả nhiên lá gan của ngươi lớn đấy. Y đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng không ai trị được ngươi sao? Y nói xong liền đứng dậy đi đến trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi cũng đứng lên. Cả hai trợn mắt nhìn nhau như gà trọi. Đám vệ sĩ bên ngoài nhìn nhau. Xung đột này bọn họ không thể làm gì được. Hai người trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát thì Tần Lịch nói. Ta muốn đánh ngươi. Tần Lôi không chút yếu thế nói. Phụng bồi tới cùng. Tần Lịch mỉm cười lộ ra một nụ cười cương ngạnh nói. Đi theo ta. Y nói xong liền quay người đi tới hậu viện. Tần Lôi không nhanh không chậm đi theo y. Hắn nắm thanh trúc trượng trong tay có cảm giác như bang chủ cái bang tham dự đại hội võ lâm. Đại hoàng tử dẫn hắn đi vào diễn võ trường rộng lớn. Ở chính giữa có một giá gỗ đựng 18 món binh khí. Y chỉ tay lên giá gỗ trầm giọng nói. Ngươi hãy tùy ý lựa chọn. Tần Lôi vung vạt áo lên nói. Không biết đại ca dùng binh khí gì. Đại hoàng tử nắm tay lại nói. Chỉ cần đôi tay này là đủ. Y nhìn tư thái lưu loát của Tần Lôi có chút kinh ngạc nói. Xem ra ngươi cũng là người luyện võ. Tần Lôi giãn gân cốt ra rồi mỉm cười nói. Đệ biết chút quyền cước thôi. Đại ca, để cho có thêm hứng thú chi bằng chúng ta đặt cược đi. Tần Lịch không nghi ngờ hỏi, cá cược điều gì? Mà dứt khoát nói. Nếu như ngươi thắng ta, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu không, Tần Lôi cười nói. Nếu không thì sao? Tần Lịch cười gần nói. Nếu không lão tử gặp ngươi lần nào thì đánh lần đó. Y chưa dứt lời thì đã đạp một cước tới bên xương sườn Tần Lôi. Đại điện hạ lại muốn đánh cho Tần Lôi trở tay không kịp. Y không biết Tần Lôi xuất thân như thế nào. Quanh năm hắn ta phải sống trong nguy hiểm đã khiến hắn giữ gìn thói quen cảnh giác, khiến cho thân thể hắn hình thành thói quen tự phản ứng. Mặt Tần Lôi không đổi sắc, cánh tay trái của hắn vung lên vững vàng đỡ lấy một cước của đại hoàng tử. Đồng thời hắn không hề do dự đánh một roi về phía cổ đại hoàng tử. Vóc dáng của đại hoàng tử rất to lớn khiến hắn muốn đá về phía huyệt thái dương, có chút quá sức. Đại hoàng tử đưa cánh tay trái ra đỡ đòn đánh của Tần Lôi. Đòn đánh của hai người đến chúng cùng một lúc. Đại hoàng tử đang tuổi khỏe mạnh nên sức lực chiếm ưu thế rất rõ. Lần này Tần Lôi đánh chúng y chỉ khiến y lung lay một chút, còn hắn lại lảo đảo. Đại hoàng tử nhắm ngay điểm yếu của hắn tung ra một cước đá vào eo của Tần Lôi. Tần Lôi không kịp đỡ, thân thể chưa cân bằng liền bị đạp trúng lộn mấy vòng chật vật bay ra ngoài. Đại hoàng tử nhìn Tần Lôi một cái, gật đầu nói. Không tệ, không ngờ ngươi lại đỡ được. Tần Lôi nhe răng cười không lên tiếng. Vừa rồi hắn dùng cứng đối cứng khiến cho đại hoàng tử hiểu được thực lực hai bên không chênh lệch nhiều lắm. Hắn không dở trò lừa bịp, nếu không không thể hóa giải được căn qua lại khiến tên vũ phu này xem thường. Đại hoàng tử không cho hắn có cơ hội suy nghĩ, mà tiến về phía trước đạp một cước thẳng về ngực Tần Lôi. Hắn bắt chéo hai tay đỡ lấy đòn này. Thế công của đại hoàng tử liên tiếp đến như gió táp mưa sa, không hề có chút khe hở. Tần Lôi bị áp chế ngay từ đầu khiến hắn lâm vào thế bị động, liên tục lui về sau. Trong lúc nhất thời lâm vào cảnh khó khăn, tùy thời có thể thất bại. Tuy chiếm được lợi thế nhưng đại hoàng tử lại vô cùng kinh hãi. Y đánh không hề nương tay nhưng phần lớn đòn đánh đều bị Tần Lôi tránh được. Chiêu liên hoàn thối, không những không khắc chế được địch mà ngược lại bị Tần Lôi dần dần nắm giữ tiết tấu. Cuối cùng hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tần Lôi dựa vào sự dẻo dai vô cùng và kinh nghiệm thực chiến phong phú miễn cưỡng đánh hòa với lão đại. Song phương đã bắt đầu cuốn lấy nhau, lúc này cũng không ai chiếm được ưu thế. Ngươi đánh một quyền của ta, ta liền trả lại ngươi một cước. Ngươi bổ ta một chưởng, ta liền cho ngươi một khuỷu tay. Mười mấy hiệp trôi qua, hai người dính đầy đất cát. Khi liên hoàn cước của đại hoàng tử đánh tới một lần nữa thì rốt cuộc đã xuất hiện lỗ hổng. Tần Lôi chớp ngay cơ hội này nâng chân trái lên. Đại hoàng tử định đưa tay đỡ lấy nhưng đó chỉ là hư chiêu. Tần Lôi quay người dùng đùi phải đá vào giữa ngực đại hoàng tử. Đại hoàng tử là loại người hung ác. Y thấy tránh không được đòn này thì nâng chân lên đá về phía eo Tần Lôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau lần đầu tiên chiến đấu kịch liệt thì hai người đồng thời thối lui, cách nhau một trượng. Hai người vừa xoa bóp phần bị đánh trúng vừa trợn mắt nhìn nhau. Lúc này đã qua gần nửa canh giờ. Dù hàng ngày hai người luyện tập khắc khổ nhưng lúc này cũng có vẻ không chịu nổi. Hai người thở hồng hộc, mồ hôi chảy xuống theo hai gò má. Đại hoàng tử nhìn khí thế của Tần Lôi, không suy giảm chút nào thì đột nhiên giãn mặt ra cười nói. Ta thua. Chương 125, mưa gió tứ phương. Tần Lôi không thể hiện gì, chỉ gật đầu cũng không hỏi gì nữa, mà chậm rãi đi ra khỏi diễn võ trường. Đại hoàng tử hơi bất ngờ vỗ vai Tần Lôi, lớn tiếng nói. Sao ngươi không hỏi vì sao? Tần Lôi quay đầu lại nhíu mày cười nhìn đại hoàng tử nói. Nhất định là có nguyên nhân nhưng ta chỉ coi trọng kết quả thôi. Hai người cũng không thay y phục mà để thân thể dơ bẩn như vậy trở về. Thân binh bưng chậu nước và khăn mặt lên. Hai người lau mặt sơ qua rồi uống trà. Tuy trà đã lạnh từ lâu nhưng hai người đồng thời khen. Ngon. Lời này vừa thốt ra thì hai người nhìn nhau một lúc rồi cười to. Thanh âm chấn động cả nóc nhà. Đám ma tước đang kiếm ăn bên ngoài nghe thấy thì sợ hãi chạy tán loạn. Đại hoàng tử xoa máu ứ động trên ngực làm vẻ lơ đãng nói. Tiểu tử ngươi ra tay thật ác độc, dám đánh vào mặt đại ca. Trong lòng Tần Lôi vui vẻ nhưng lại vừa đau khổ nói. Đại ca khiến tiểu đệ trở thành một quả cà đen. Không chừa cho đệ chút mặt mũi nữa, khiến tiểu đệ khổ không thể tả. Đại hoàng tử cười nói. May là mặt mũi của ngươi không sao, nếu không, thì là một tổn thất lớn với Tần gia chúng ta. Sau khi y nhìn Tần Lôi một hồi thì chậc chậc nói. Bây giờ mới thấy ngươi dễ nhìn hơn lão nhị. Ngươi nam tính hơn hắn một chút. Tần Lôi đổ mồ hôi hy vọng đại hoàng tử, chỉ nói thực như vậy mà không có ý khác. Hắn vội vàng nói tránh đi. Từ xưa đến nay tiểu đệ không được ngỗ nghịch với huynh trưởng. Lần này mặc dù mông ca bỏ qua nhưng đệ vẫn xin bồi lễ. Hắn nói xong thì đứng dậy cúi rạp người. Tần Lịch vung tay lên, cười mắng. Ta vừa khen ngươi là một hán tử, thì ngươi lại học theo lão nhị ra vẻ gượng ép như vậy. Xem ra ngươi muốn ăn đòn nữa rồi. Tần Lôi nghe xong, cảm thấy rất hợp ý, hắn cười hắc hắc nói. Đúng là như thế. Hắn nói xong thì đưa tay phải tới, ra vẻ nghiêm túc nói. Ta đây sẽ không nói nhiều nữa. Đại ca đưa tiền phạt cho phủ tông nhân trước đi. Đại hoàng tử đang tiêu sái nghe thấy lời này thì sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói. Vi huynh thật sự không trả nổi. Tần Lôi không tin điều này. Từ xưa đến nay văn nghèo võ giàu. Hàng năm triều đình đầu tư rất nhiều cho quân đội. Tướng quân nắm hết quyền hành khiến cho thuộc hạ tận lực khai khống khấu trừ quân tư. Cho dù chỉ nhỏ như đầu ngón tay thì cũng đủ để sống cả đời rồi. Huống chi lão đại chính là thống soái, trong tay thống lĩnh hơn 10 vạn cấm quân. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng, nhưng hắn không muốn phá hư mối quan hệ thật vất vả mới có được. Tần Lôi không hề chớp mắt nói. Đại ca có điều khó xử thì tiểu đệ cũng không bức bách. Như vậy đi, đại ca có thể chuẩn bị được bao nhiêu thì cứ nói. Tần Lịch cảm kích gật đầu. Y cho thân binh ra sau nhà lấy ra một hộp gỗ. Tần Lịch nhận lấy rồi nói. Trong này có 1.500.000 tiền giấy là bổng lộc vừa phát hôm qua. Còn có giấy tờ tòa nhà đồng thời giấy tờ đất bên ngoài. Tất cả cộng lại đại khai giá trị cái 8.9 vạn lượng bạc. Y lại giải thích nói. Vi huynh 18 tuổi đã tòng quân. 10 năm qua đều sống ở biên cương. Những thứ này đều do mẫu phi ta cho. Trong lòng Tần Lôi dậy sóng, hắn không tưởng tượng được lão đại đã quẫn bách đến nước này. Phải biết, nếu là không đến đường cùng thì chả có ai dùng nhà của mình để trả nợ đó, đều là cơ nghiệp. Hắn lại nhìn thân binh phục vụ bên cạnh. Trong mắt mỗi người đều đục ngầu hiện lên vẻ bi phẫn. Tần Lôi biết rõ trong đó tất có ẩn tình. Tuy hắn không tiếp xúc với đại hoàng tử nhiều lắm nhưng Tần Lôi nguyện tin tưởng y. Hắn tiếp nhận hộp, rồi rút ra 1 vạn lượng tiền giấy rồi đệ lại trả cho đại hoàng tử nói. Đại ca, ta chỉ lấy nhiêu đây thôi. Người không giàu có gì, những tài sản khác không thể lấy được nếu không nương nương chắc chắn sẽ rất thương tâm. Tần Lịch kiên quyết nói. Nếu vậy ngươi làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được? Nếu không phải vương phủ này là do phụ hoàng ban tặng, bán đi lấy tiền mặt chính là bất hiếu thì ta cũng sẽ bán đi để trả nợ. Đàn ông Tần gia chúng ta không thể làm chuyện vô lại. Trong lòng Tần Lôi thầm than. Không trách được ngày ấy Chiêu Vũ đế nổi giận thì ra là do mình bất hiếu, vậy là hắn đã nghĩ sai cho quái lão đầu tử rồi. Nghĩ vậy, Tần Lôi rút 1 phong thư từ trong ngực ra, đưa cho Tần Lịch nói. đại ca ngươi xem mật dụ của phụ hoàng đi. Tần Lịch trợn mắt thật lớn, thất thanh nói, sao ngươi lại đem chỉ dụ của phụ hoàng biến thành thế này? Tần Lôi liếc mắt nhìn thì trong lòng thầm kêu không tốt. Phong thư Triều Vũ Đế tự tay viết bị mình cất vào. Vừa rồi lúc đánh nhau đã quên lấy ra khiến nó dính phải mồ hôi nên mềm oặt, như bông. Tần Lôi cười cười cẩn thận mở thư ra thấy nó còn nguyên vẹn thì thở ra nói. May là chữ phụ hoàng rất tốt không bị hao tổn. Cái này không tính là bất hiếu chứ. Đại hoàng tử đờ đẫn lắc đầu, cười khổ nói. Cũng không tính. Tần Lôi run rẩy cầm giấy viết thư. Tờ giấy vậy mà đã bị rớt mất một nửa. Thì ra phần kia sớm đã thấm nước. Thời bấy giờ giấy lại giòn, Tần Lôi dùng chút lực đã khiến nó biến thành dạng này. Tần Lôi lẩm bẩm nói. Cái này xem như chưa có gì. Đại hoàng tử vươn tay lấy tờ giấy cười nói. Không ai thấy thì coi như chưa có gì xảy ra. Hai thân binh phía sau làm vẻ mờ mịt, coi như chưa thấy điều gì. Tuy tờ giấy rất nát nhưng chữ bên trên nó thì không mất đi thứ gì. Tần Lịch nhìn sáu chữ của Chiêu Vũ Đế tự viết thì hơi run rẩy. Tần Lôi thấy rõ mắt y cũng hơi đỏ lên. Xem ra lão nhân cũng biết lão đại khó xử. Tần Lôi rất hiếu kỳ nhưng không tiện hỏi, trong lòng sốt ruột như bị mèo cào. Thấy thư của hoàng đế thì lão đại cũng không kiên trì nữa tạ ơn Tần Lôi rồi đưa hộp gỗ cho thân binh cất đi. Tần Lôi đem tiền giấy đưa cho Tần Tứ Thủy cất kỹ rồi đứng dậy ôm quyền nói. Đại ca, tiểu đệ còn công vụ trong người, ngày khác sẽ làm phiền. Tần Lịch biết hắn còn phải đi gặp lão tam lão tứ. Hai tên rất khó chơi nên cũng không ép, đứng lên nói. Vi huynh tới mùng 8 tháng 2 sẽ rời kinh. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ đến tiễn ta. Tần Lôi ôm quyền nói. Đó là điều tất nhiên. Tần Lịch nhất quyết tiễn Tần Lôi tới cửa. Sau khi thấy đoàn xe biến mất mới quay lại. Bên cạnh người gác cổng là một văn sĩ. Gã thi lễ với đại hoàng tử nói. Vương gia, vị điện hạ này đúng là người kỳ lạ. Đại hoàng tử cười ha ha nói. Đúng vậy, tôn tiên sinh, xem ra người rất thưởng thức hắn. Vị tôn tiên sinh cười khổ nói. Không phải là vì ở với vương gia lâu rồi nên tính cách cũng thay đổi à? Hai người cười lớn trở về phòng mà không nói gì nữa. Lúc này vị ngũ điện hạ tôn tiên sinh rất thưởng thức đang rên rỉ trên xe. Hí zét khà zét zét hí zét zét zét, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Không biết lão đại ăn gì mà lớn lên. Hắn đánh chẳng khác nào bị trâu điên húc. Tần Lôi đau khổ phàn nàn với Tần Tứ Thủy đang bôi thuốc. Tần Tứ Thủy thành thạo xoa bóp cho Tần Lôi. Những chuyện lặt vặt như thế này trên thảo nguyên mỗi ngày đều phải làm. Nếu nói về chuyện này thì Tần Tứ Thủy là cao thủ. Gã cười hắc hắc nói. Ta thấy đại hoàng tử đã bị vương gia dọa sợ rồi. Tần Lôi buồn bực nói. Đây là do y nhận thua thôi. Thật ra ta không thể thắng được lão đại, y chưa dùng hết sức. Tần Tứ Thủy khinh thường nói. Một người 28 tuổi khi dễ người 18 tuổi thì có gì hay chứ? Đợi 10 năm nữa thì có ai là đối thủ của vương gia chứ? Tần Lôi lắc đầu nói. Không thể nói như vậy được. Hai bên có thù hận khi đánh nhau chẳng lẽ còn coi tuổi nữa? Già hơn không đánh, nhỏ hơn không giết. Vậy lúc nào mới có thể đánh được? Tần Tứ Thủy cười hắc hắc nói. Có được thân phận như vương gia đây thì ai dám thù hận chứ? Tần Lôi nghe xong cười nói. Có lý, Tứ Thủy. Ta có chút tiếc nuối khi đưa ngươi tới Hồ Thiết Khấu rồi. Tần Tứ Thủy nghiêm túc nói. Như vậy thì ta cũng được đi theo vương gia, hầu hạ ngài rồi. Lúc này thuốc đã bôi xong, Tần Lôi ngồi dậy, Tần Tứ Thủy phủ thêm áo choàng cho hắn. Tần Lôi nhìn gương mặt già nua của Tần Tứ Thủy kia, nhẹ nhàng nói. Nam tử hán đại trượng phu, cần gì phải làm như vậy chứ? Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lơ đãng hỏi. Tứ Thủy à, ở Đại Tần, Từ lão nhị có ý gì đặc biệt không? Tần Tứ Thủy suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói. Không có ý gì đặc biệt cả. Gã nói xong thì moi từ trong lòng ngực ra một phong thư đưa cho Tần Lôi nói. Vương gia, thư này do một tiên sinh trong phủ của đại điện hạ kêu tiểu nhân đưa cho ngài. Tần Lôi nhận lấy, nhìn phần chữ ký thì thấy người này tên Tôn Cách. Hắn liền mở ra bắt đầu đọc. Vị tôn tiên sinh này nói rõ ràng việc đại hoàng tử đánh vào phủ đệ của lão tam lão tứ, còn có nguyên nhân đại hoàng tử trở nên quẫn bách. Đồng thời trong thư còn ghi về tính cách của lão tam, lão tứ. Tần Lôi đảo mắt qua lá thư thấy trong thư có nhiều vấn đề khiến mình cảm thấy hứng thú, thì bắt đầu đọc. Chương 126, nhớ khi thế hùng thôn vạn trượng năm đó. Theo lời Tôn Cách nói thì đại hoàng tử không hề biết gì về chuyện cung thần doanh, tấn công Tần Lôi trước đó. Khi biết được chuyện thì đã là cuối năm. Hơn nữa y muốn triều đình cung cấp thêm quân lương nên mới trở lại kinh thành. Sau khi cung thần doanh, bị Tần Lôi tiêu diệt tất nhiên khiến đại hoàng tử tức giận y không oán hận Tần Lôi. Dù sao thì người chết không thể sống lại được, đại hoàng tử hiểu rất rõ điều này. Y chỉ tức giận vì có người dám giả tạo ấn tín của y để lừa gạt. Cung thần doanh đáng lẽ ra phải về đại doanh Tây Hà nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng cuối cùng bọn họ lại phải uổng mạng. Đại hoàng tử nhớ khoản nợ mấy trăm nhân mạng, nên muốn tính sổ với người đứng sau chuyện này. Sau khi đại hoàng tử vào kinh thì gặp thống lĩnh của cung thần doanh trong đại lao. Y lấy được ấn tín giả tạo, lúc sau khi thu thập thêm chứng cứ thì xác định người làm việc này, chỉ có thể là lão tam hoặc lão tứ. Vì vậy mới có sự kiện lục soát hai vương phủ. Cuối cùng sau khi không thu thập được chứng gì thì chỉ có thể ngậm lấy quả đắng này. Sau đó Tôn Cách nói cho Tần Lôi, sở dĩ đại hoàng tử túng quẫn là vì hộ bộ không cấp cho y một chút bạc. Y đành phải lấy tất cả tài sản của mình, để trợ cấp cho người nhà thương binh liệt sĩ. Chuyện này không thể là giả được, đúng là hộ bộ không trợ cấp cho người nhà thương binh liệt sĩ. Điều này Tần Lôi đã sớm nghe. Người nhà của mấy vạn quân bỏ mình và tướng sĩ tàn tật nếu không có được khoản trợ cấp, thì chuyện này có thể truyền khắp thiên hạ trong vòng một tháng. Chuyện này Tôn Cách không thể nào nói đùa được. Tần Lôi cầm lá thư, nhắm mắt trầm ngâm thật lâu. Một lát sau hắn mới mở miệng. Nếu lão nhân gia biết được điều này không biết chừng sẽ âm thầm giúp đỡ lão đại. Vài chục vạn lượng đổi lấy sự cống hiến của hơn 10 vạn binh sĩ tinh nhuệ. Cuộc mua bán này rất đáng giá. Tần Tứ Thủy nghe xong thì trong lòng rất cảm động. Nếu như là nửa năm trước, thì nhất định điện hạ sẽ bị vũ dũng của quận vương đánh động, 99% sẽ trả lại 10 vạn lượng tiền giấy, nói không chừng hắn còn móc hầu bao của mình quyên góp cho đại điện hạ. Mà bây giờ phản ứng đầu tiên của Long quận vương muốn làm đó là tìm được chỗ tốt trong việc này. Tần Lôi kìm nén lại cảm xúc tiếp tục đọc. Hắn khổ không thể nói thành lời. Thời này người nào viết thư đều có hàm nghĩa bên trong. Nếu không cẩn thận nghiên cứu chắc chắn sẽ bỏ sót thứ gì đó. Sau khi đọc thêm vài lần thì hắn trừng mắt nhìn Tần Tứ Thủy trầm giọng nói, phát tín hiệu vàng gọi Trầm Băng tới. Tín hiệu của Tần Lôi gồm 5 cấp độ. Đen, đỏ, vàng, xanh, trắng. Màu đen là màu cao cấp nhất, chính là màu cấp tốc, màu vàng là tín hiệu bình thường. Những người nhận được trừ khi đang làm nhiệm vụ màu đỏ lớn hơn, nếu không thì phải nhanh chóng đi đến địa phương phát ra tín hiệu. Trầm Băng chỉ cần 1 phút đồng hồ liền xuất hiện bên xe ngựa như một quỷ hồn. Vị thị vệ trưởng này của Tần Lôi là một trong những người theo hắn sớm nhất, cũng là một trong những thủ hạ Tần Lôi tín nhiệm nhất. Hiện tại gã đang thống lĩnh gián điệp bí mật trong kinh đô, âm thầm rình mò những nhân vật Tần Lôi cảm thấy hứng thú. Tần Lôi nhìn Trầm Băng, thản nhiên nói. Trên sông Ngọc Đái có một chiếc thuyền hoa. Ngươi đi tìm nó, nếu là đồ vật chúng ta hứng thú ta cho phép ngươi tiền trảm hậu tấu. Trầm Băng gật đầu, đứng dậy định bước xuống xe. Tần Lôi đột nhiên gọi gã lại, mỉm cười nói. Trầm Băng, đừng quên còn có ánh mặt trời. Trầm Băng sững sờ, chật vật mở khóe miệng, cố nặn ra vẻ tươi cười khàn giọng nói. Quả thật đã quên rồi. Tần Lôi vỗ bờ vai của gã, nói khẽ. Cố gắng thêm nửa năm nữa. Nếu vẫn không thay đổi được thói quen ta sẽ tìm người thay thế ngươi. Trầm Băng cảm kích gật đầu, cung kính nói. Thuộc hạ cáo lui. Gã nói xong liền mở cửa xe đi xuống dưới. Tần Lôi nhìn bóng lưng Trầm Băng biến mất thì ngây người trong chốc lát. Hắn biết Trầm Băng là một người lương thiện không thích sống trong bóng đêm, gã cần ánh mặt trời. Nhưng mà chuyện trên đời sao có thể như mình muốn, Tần Lôi lẩm bẩm nói. Ta cảm giác không phải như vậy. Bởi vì việc nhỏ này đã khiến Tần Lôi phải rời chuyến đi lão tam, lão tứ xuống giữa trưa. Là thời gian đang ăn cơm trưa. Quản sự trong phủ đi ra đón tiếp. Thạch Cảm bước lên hỏi thì được biết lão tam lão tứ đều đi ra ngoài thăm bạn bè. Nguyên lai hai vị này sớm biết Tần Lôi muốn tới đòi nợ nên từ sáng đã đi ra ngoài. Tần Lôi nghe vợ di thì tỏ vẻ không có hề gì nói. Đi vào trong nghỉ ngơi uống miếng nước một chút đi. Huynh đệ đứng cả bíp sáng đều mệt gần chết rồi. Thạch Cảm lĩnh mệnh đi muốn đưa quân vào phủ thì đúng lúc này hơn 100 thân vệ của vương phủ ầm ầm lao ra. Những thân binh này mỗi người thần sắc bưu hãn. Khi thấy binh lính phủ tông nhân, không biết sống chết xông đến thì một thống lĩnh rút kiếm chỉ về phía trước. Thân binh xếp ngay ngắn thành hàng quát lớn một tiếng đưa mũi thương, về phía trước ngăn đám người phủ tông nhân, ở ngoài không cho tiến vào. Trong sách Tam Quốc của Lý Quang Viễn có ghi lại, khi mới thành lập phủ tông nhân thì đều tuyển chọn người từ trong hoàng tộc và trong môn phiệt cho nên yêu cầu với phủ binh cực kỳ nghiêm khắc. Đệ tử hoàng gia và gia tộc đi theo đều phải chịu sự huấn luyện khốc liệt. Tất cả những trận chiến lớn họ đều tham gia. Nhờ vậy trong vòng 100 năm kể từ khi khai quốc đến nay binh bảo tọa luôn là đội quân mạnh nhất của nước Tần. Nếu không phải khi đó 3 nước đang chiến đấu ác liệt không rảnh để ý đến nó, thì Tần gia có thể thu hồi quyền hành bằng quân đội này trở thành hoàng đế tập quyền. Lý Quang Viễn rất oán hận vị văn đế y. Điều này trong chính sử rất ít nói đến. Lý Quang Viễn cho rằng vị hoàng đế này, nếu có thể quyết tâm không e ngại quá nhiều dùng nhanh chóng càn quét nhất định có thể nắm, hết quyền hành. Nước Tần sẽ không xuất hiện tình huống bất ổn như ngày hôm nay. Khi cơ hội trôi qua, thế lực của dòng họ từ từ thâm nhập mạnh mẽ vào phủ tông nhân, trong khi quân đội hoàng gia mất dần. Hơn 100 năm sau khi mọi người nhìn lại mới hoảng sợ phát hiện, bởi vì không ngừng đổ máu nên tinh anh của hoàng tộc Tần không ngờ mất sạch, đánh mất đi lợi thế áp đảo đối với môn phiệt. Thậm chí có thể nói đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự suy thoái của hoàng thất. cho nên từ đó về sau hoàng đế không dám phái người Tần gia ra trận. Gần 100 năm trôi qua, hoàng thất dần dần phục hồi được thực lực. Nhưng đệ nhất quân Đại Tần, mà mọi người nghe thấy phải sợ hãi đã trở thành đám binh lính chỉ biết co vòi, trước đám quân trước mắt. Nhìn thấy cảnh này, Tần Lôi có chút khó chịu. Hắn xuống xe ngựa đi thẳng đến trước hàng thương. Vị thống lĩnh nhìn thấy vương bào màu đen thì biết là Ngũ Điện Hạ giá lâm nên không dám vô lễ, khom người thi lễ nói: "Ti chức Tần Chí Vũ bái kiến Long Quận Vương Điện Hạ, xin thứ tội cho tại hạ đang mặc giáp nên không tiện hành lễ." Tần Lôi mặt không đổi sắc nói: "Ngươi cũng họ Tần à? Thuộc về chi nào vậy?" Tần Chí Vũ cung kính đáp: "Càn Đức Thân Vương phủ. Đây là một chi của Thân Vương khai quốc." Tần Lôi thản nhiên nói: "Đã là người trong dòng họ, vì sao lại ngăn trở phủ tông nhân làm việc?" Tần Chí Vũ lộ vẻ khó xử nói: "Ti chức vâng mệnh vương gia bảo vệ vương phủ, xin vương gia không làm khó." Tần Lôi nhìn lên bầu trời, buồn bã nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự chán sống sao?" Tần Chí Vũ cảm thấy ý nghiêm khắc trong miệng Tần Lôi, đột nhiên nhớ tới hung danh hiển hách của hắn, cổ họng gã run run vài lần. Khi gã vừa muốn nói chuyện, một cây trượng trúc tiến tới phía trước dừng trên trán của Tần Chí Vũ. Gã thấy cây trượng thì ngay lập tức quỳ xuống. Ai chẳng biết tuần nghịch trượng có ba không đánh, trừ cái đó ra tất cả đều đánh. Tần Lôi thương hại nhìn gã khẽ nói: "Thấy ngươi là một hán tử trong hoàng tộc, hôm nay cần có những người như ngươi nên ta cho ngươi một cơ hội." Mở ra, thanh âm của hắn không to, nhưng ngữ khí không cho phép cự tuyệt. Tần Chí Vũ quỳ trên mặt đất sắc mặt thay đổi liên tục, tính toán một lúc rồi cúi đầu khàn khàn nói: "Mau để vương ra qua." Khi gã ra lệnh thì thân binh đồng loạt thu hồi binh khí đứng dàn, ra hai bên trừng mắt nhìn đám binh lính phủ tông nhân. Hắc y vệ che chở Tần Lôi tiến vào đại sảnh. Sau khi ngồi xuống thì có hai phủ binh dẫn viên quản sự đã sụi lơ ném xuống đất. Tần Lôi nhìn thấy quản sự nằm như chó chết thì trầm giọng nói: "Trước tiên hãy cởi quần hắn thiến cho ta." Hai hắc y vệ lập tức tiến lên muốn cởi dây lưng của quản sự. Quản sự vốn định giả ngu, nếu gã bị đánh thì cũng có thể cắn răng chịu đựng. Không nghĩ tới vị vương gia này không nói hai lời muốn lấy mất tiền vốn của gã. Mắt thấy hai tên đại hán nhe răng cười đi tới, thì gã không chú ý đến thể diện ngồi bệt xuống liên tục thối lui hô to: "Vương gia, ta là người thừa kế tử tước, hình không thượng đại phu a." Chương 127, tơ lụa giấu trong động. Hắc y vệ không dừng lại tiến lên đè gã xuống, rồi nắm lấy dây lưng của gã dùng sức kéo xuống. Quần bông của quản sự bị xé rách lộ ra hai cái đùi trắng bóc. Sai khi hai tên hắc y vệ đè quản sự xuống, thì một lão đầu có khuôn mặt tục tĩu cầm cái kéo lớn, trong tay liếm liếm vài cái sau đó, đặt mạnh kéo xuống giữa hai chân của gã rồi ấn mạnh. Quản sự thấy sự sắc bén của lưỡi kéo chạm vào mình thì làm sao mà không khiếp sợ. Trong chốc lát giữa hai chân gã trở nên mát mẻ, có một dòng nước từ từ chảy ra. Hai hắc y vệ và Tần Tứ Thủy đi ra hai bên, mặt đầy vẻ trêu chọc nhìn tên quản sự đang giãy giụa thảm thương trên mặt đất. Lúc này thì giữa hai chân gã chỉ có một vũng nước màu vàng, mà không hề có chút máu nào. Thì ra Tần Tứ Thủy chỉ hù dọa gã chứ không có hạ thủ thật. Mùi hôi thối tràn ngập trong phòng khiến Tần Lôi phải chuyển đến phòng Tây Sương. Lúc này hắn mới hít một hơi dài cười mắng: "Tứ Thủy, ngươi đúng là có khiếu diễn xuất. Đúng là con mẹ nó." Tần Tứ Thủy đi theo Tần Lôi đã lâu nên cũng hiểu rõ những từ cổ quái của hắn, ngượng ngập cười nói: "Cái này thì có là gì, lần sau cho ta làm kiếm khách. Đảm bảo càng đáng tin, càng bức." Trong lúc hai người cười ha hả, thì hắc y vệ đã tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo cho quản sự rồi kéo như, kéo chó quăng trên mặt đất. Lần này quản sự như bị giật điện nhanh chóng dập đầu nói: "Gia gia tha mạng, gia gia tha mạng." Tần Lôi thấy quản sự run lẩy bẩy thì mỉm cười nói: "Ngươi phải để Tần Tứ Thủy đại gia ra tay mới chịu khai. Nói đi, kim khố của chủ nhân ngươi ở đâu?" Trong lá thư Tôn Cách có nói: "Lão Tam và Lão Tứ nắm giữ thu chi của hoàng gia nhiều năm đã tham ô rất nhiều vàng bạc. Nhưng hai người biết cách kinh doanh rất tốt giúp cho thu nhập của nội phủ liên tục tăng trưởng. Triều Vũ Đế tuy tức giận bọn họ tham ô nhưng vẫn yêu quý tài năng của họ. Lần này chắc hắn ông muốn ám chỉ Tần Lôi cho bọn họ một bài học." Quản sự cuống quýt lắc đầu nói: "Tiểu nhân chỉ là hạ nhân, làm sao có thể biết được những cơ mật này?" Tần Lôi hừ lạnh một tiếng. Hai hắc y vệ liền xông tới như ác lang muốn tụt quần gã xuống. Quản sự chưa hoàn hồn liền oa một tiếng khóc lớn nắm trên mặt đất gào lên: Ta nói, ta xin các ngươi đừng đùa ta nữa được không?" Tần Lôi đã đoán đúng. Gã là đại tổng quản lúc Lão Tam Lão Tứ không ở nhà. Gã còn có thể điều khiển thân vệ thì tất nhiên là người thân cận nhất với bọn họ. Không có khả năng gã không hề biết chút bí mật nào của Lão Tam Lão Tứ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu là hai vị điện hạ biết Tần Lôi thô bạo, nham hiểm độc ác như vậy chắc hẳn sẽ đưa quản sự cùng trốn đi. nhưng lúc này hối hận thì cũng đã muộn. Phòng tuyến tâm lý của quản sự hoàn toàn sụp đổ. Gã đã khai hết những chuyện của lão Tam, lão Tứ. Thu hoạch lần này rất to lớn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả chuyện gian dâm của lão Tứ gã cũng khai ra hết. Tần Lôi nghe thấy thì trong lòng run sợ. Thỉnh thoảng hắn liếc mắt về phía Tần Tứ Thủy đang vùi đầu ghi chép. Sau nửa canh giờ thì quản sự đã khai hết những thứ không thể khai. Tần Tứ Thủy tiến lên xin chỉ thị của Tần Lôi nên xử lý gã như thế nào. Tần Lôi cười nói. Đầu óc người này thật kỳ lạ. Rất nhiều thứ nhất thời không nhớ nổi, chỉ cần đụng vào liền có thể nhớ lại. Đây là một quyển từ điển sống, hãy mang gã đi nuôi cho tốt. Hắn nói xong thì căn dặn đám người Trầm Thanh và Thạch Cảm. Vừa rồi gã đã khai ra 9 địa phương, ngươi dẫn đám phủ binh này vào thành. Lão Tam và Lão Tứ tất nhiên sẽ ngăn cản. Ngươi hãy ngăn bọn họ lại. Không cần phải sợ, cầm chân bọn họ càng lâu càng tốt. Thạch Cảm lĩnh mệnh đi. Thậm chí Tần Lôi muốn đưa đà cẩu bồng cho gã, nhưng thứ này không phải ai cũng dùng được nên đành thôi. Tần Lôi căn dặn Tần Tứ Thủy. Mau phát sắc lệnh màu đỏ ra lệnh cho Thạch Mãnh nhanh chóng bao vây tòa nhà Tây Giao. Ra lệnh cho Thạch Dũng bao vây Tiền Trang Bắc Giao. Lệnh cho Mã Nam bao vây Nam Giao Liễu Trang. Lệnh Quán Đào Tiên Sinh lấy người bao vây thôn Dương Tràng Đông Giao. Trong vòng 2 canh giờ, trước khi mặt trời lặn phải tập trung ở Trung Gia Thôn. Tần Tứ Thủy lĩnh mệnh đi. Sau đó hắn cười nói với đám hắc y vệ. Chúng ta cũng đi cướp bóc một phen nào. Một lúc sau, trong Hầu Gia Trang ở Tây Giao Kinh Đô. Tần Lôi nhìn tường viện cao lớn trước mặt, chậc chậc nói. Ngươi thấy thế nào là người có tiền chưa? Người ta đã bị thiêu rụi 7 chỗ rồi mà vẫn còn 9 nơi âm thầm hoạt động nữa. Tần Tứ Thủy đứng một bên bổ sung. Nói không chừng còn có vài chỗ ngay cả quản sự cũng không biết. Tần Lôi gật đầu nói. Có lý. Hắn nói xong lên nâng tay phải lên. Hắc y vệ đã bố trí phòng ngự rất tốt. 8 hắc y vệ ôm một cây gỗ to hét lớn lao thẳng về phía cửa. Ầm ầm. Một tiếng động thật lớn vang lên, cánh cửa lay động mạnh mẽ rồi sụp xuống. Hắc y vệ ở bên ngoài nối đuôi nhau vào. Những người đang trông coi bên trong chưa kịp phản kháng đã bị đè trên mặt đất trói lại như mấy cái bánh trưng lớn. Tần Lôi cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Sau khi hắn thấy cửa lớn bị đổ xuống thì trở lại trong xe. Vừa rồi hắn bị tài phú hấp dẫn, bây giờ tỉnh táo lại, mới ý thức một tin tức tình báo quan trọng đã bị mình bỏ sót. Lão quản sự kia là tổng quản của Lão Tứ. Gã từng thấy Lão Tứ gặp một công tử áo trắng đẹp trai ở tháp Hồ Đồ. Mấy ngày sau thì Châu Thành bị tập kích. Trong đầu Tần Lôi lập tức hiện ra vẻ mặt của Công Lương Vân Từ. Nhất định là gã. Tần Lôi giật mình hiểu ra, Công Lương Vũ không phải vì tình thương mà rời khỏi Đông Cung. Nhất định là nữ thích khách mất tích kia đã hù dọa gã. Tần Lôi không khỏi bội phục Công Lương Vũ. Nếu như gã là gián điệp của nước khác thật, thì lá gan của vị Mỹ Nam không tiếc hy sinh nhan sắc cũng quá lớn. Vậy mà gã dám công khai trở thành khách quý của Thái tử, nghênh ngang đi trước mặt mình. Cũng chỉ có tuyệt thế Mỹ Nam như vậy, mới có thể khiến cho nữ thích khách chịu mọi tra tấn, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bảo vệ bí mật cho gã. Những điều này vừa hiện lên trong đầu thì hắn đã nhanh chóng lớn tiếng nói. Tần Tứ Thủy. Tần Tứ Thủy đang ở bên ngoài xem náo nhiệt nhanh chóng chui vào, trong xe chờ đợi phân phó. Tần Lôi há mồm nhưng lại không biết nói gì. Công Lương Vũ đã sợ quá chạy mất, tất nhiên sẽ không chờ ở Kinh Đô để cho mình bắt, chỉ sợ gã đã ly khai Kinh Đô và vùng khu vực lân cận, không biết gã đã chạy đi đâu. Bất quá Tần Lôi không tin vị nam tử này sẽ mai danh ẩn tích, gã nhất định sẽ tiếp tục gây chuyện. Lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy. Nghĩ tới đây, tâm tình Tần Lôi tốt trở lại, đứng dậy cười nói. Đi, chúng ta đi xem thu hoạch như thế nào. Khi Tần Lôi tiến vào tòa nhà, thì phát hiện trong sân đã chất một ngọn núi cao gần một trượng. Trong đó bao gồm tơ lụa, ngọc khí và đồ cổ. Đám thị vệ vẫn không ngừng vận chuyển đồ từ trong hầm ra ngoài. Tần Lôi nhìn đống tiền tài nhếch miệng cười nói. Lần này có thể đứng thẳng lưng mà nhìn quán đào rồi. Tần Tứ Thủy đứng một bên tròn mắt, lẩm bẩm nói. Hai vị này thật là giàu có. Không phải hai người này đem hết nội khố chuyển về nhà mình chứ? Tần Lôi có thể xấu tính nhưng không muốn nhìn người khác cũng như vậy. Hắn vỗ vào đầu Tần Tứ Thủy, cười mắng. Tranh thủ thời gian ghi lại, toàn bộ đều là của ngươi hết. Tần Tứ Thủy vuốt cái ót cười hắc hắc đi. Tần Lôi kêu đội trưởng hắc y vệ Mã Khản nói. Dựa theo điều lệ khi xét nhà thu hoạch các ngươi được mấy phần? Mã Khản cung kính nói đáp. 15 được một. Tần Lôi điềm nhiên nói. Tối thiểu cũng phải tới 2 vạn lượng. Ngươi nói cho đám thủ vệ nếu như là trộm lấy bất cứ thứ gì thì sẽ xử theo luật. Mã Khản lĩnh mệnh đi. Các điều lệ của Tần Lôi đều quán triệt lấy chia sẻ, làm tiêu chuẩn. Khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả phần thưởng sẽ được chia đều. Đương nhiên người bỏ sức nhiều được nhiều, người bỏ sức ít được ít. Những của cải này sẽ do phòng thu chi kiểm kê nhập kho, mỗi người sẽ được phát theo bổng lộc mỗi tháng. Tại hiện trường nghiêm cấm bất cứ kẻ nào dám lấy đồ làm của riêng. một khi phát hiện thì sẽ tịch thu hết của cải, trục xuất khỏi vệ đội, vĩnh viễn không được quay lại. Nhiều lần Tần Lôi vẫn nhấn mạnh câu nói, ta ban thưởng cho ngươi thì không ai cướp của ngươi được, ta không cho ngươi thì ngươi không được phép vọng tưởng. Khi kiểm kê gần hoàn tất, thì lại có thị vệ đào ra hai dương vàng khiến cho đám quân lính lại hưng phấn thêm. Bọn thị vệ trừng mắt đỏ ngầu, hận không thể đào được thứ gì. Tần Lôi nhìn những thứ này phân phó cho Mã Khản. Chứa lên xe. Trong vòng một phút rút khỏi đây. Mã Khản có chút không nỡ nhưng Tần Lôi đã nói trước, hết thảy hành động đều phải nghe theo chỉ huy. Điều này đã trở thành phản xạ. Gã cao giọng nói. Rõ. Sau đó hắn hô lớn. Tất cả mọi người dừng tay bắt đầu chất đồ lên xe. Sau một phút tất cả đã rút khỏi. Hắc y vệ nhận lệnh chuyển tài sản ra ngoài chất đầy bốn xe lớn. Đám vệ sĩ đang canh gác bên ngoài nghẹn họng nhìn chân chối. Không đến một phút đoàn xe Tần Lôi đã rời khỏi thôn Hầu Gia. Chương 128, trăng sáng chớ sợ hãi. Đội ngũ Tần Lôi là đội ngũ cách thôn Trung Gia xa nhất nên đội ngũ của hắn cũng là đội ngũ tới trễ nhất. Khi Tần Lôi thấy quán đảo dẫn mấy người Thạch Dũng tới chào đón mình thì vui vẻ nói. Các người đúng là không bị tiền tài mê hoặc. Mọi người nghe được câu khích lệ này của Tần Lôi đều rất vui mừng. Quán đảo vuốt râu cười nói. Mời vương ra xem qua. Tần Lôi cười ha hả nói. Cùng đi nào. Sau đó mấy người liền tụng năm tụng ba đi, về phía hơn 10 chiếc xe đang đậu trong rừng rậm, xem chiến lợi phẩm lấy được. Trong 10 chiếc xe tài vật này lại có 5 xe chở hoàng kim, tổng cộng là 10 vạn lượng, đổi ra bạc thì khoảng 1.500.000 lượng. Hơn nữa còn có cả tơ lụa, ngọc quý, nhiều bức tranh cổ quý hiếm, nếu tính sơ lược thì tổng giá trị đoàn xe này không dưới 3 triệu lượng bạc. Đã từng trải qua khoảng thời gian khốn đốn nên Tần Lôi rất hiểu rõ ý nghĩa của số tiền này, phải biết rằng thuế hàng năm của Đại Tần cũng chỉ có hơn 1.700 vạn lượng mà thôi. Hai huynh đệ này tham ô ngắn ngủi trong 2 năm thôi, mà có thể có được số tiền lớn như thế, nó có thể làm cho nội khố tăng thêm mấy năm thu thuế, đúng là làm cho người ta kinh cực kỳ kinh ngạc. Sau khi kiểm kê chiến lợi phẩm, Tần Lôi thở dài nhẹ nhõm. Hắn cùng với bọn người quán đào vào rừng nói chuyện. Lúc này trời chiều đã hạ xuống gần núi làm nhuộm đỏ rực cả rừng cây. Tần Lôi nhìn vào mặt trời đã bị những cành cây chia cắt, nghe quán đào ở nói khẽ sau lưng. Chúng ta có thể để lại khoảng bao nhiêu? Tần Lôi trầm ngâm nói. Tối đa một nửa. Quán đào có chút tiếc nuối nói. Phút chốc thôi mà mất 1.500.000, thật là đáng tiếc. Tần Lôi quay đầu lại nhìn về phía quán đào, cười sang sảng nói. Tiên sinh nói sai rồi, phải nói là chúng ta được khoảng 1.500.000 cộng, với một nhân tình bán cho lão đầu tử, trên đời này còn có chuyện gì tốt được như thế? Quán đào nghĩ một lúc rồi tự giễu nói. Thuộc hạ bị tiền làm mờ mắt rồi. Tần Lôi ôn hòa cười nói. Tiên sinh là bị ép làm tạp vụ trong vương phủ, bổn vương thật có lỗi với tiên sinh a. Quán đào đột nhiên cười nói. Chuyện đó thì vương gia không cần phải ngại. Quán đào này đã sống nhàn nhã mấy chục năm. Nếu giờ không làm được việc gì thì đúng là kẻ vô tích sự rồi. Tần Lôi cười cười, tiếp tục nói. Đợi tí nữa chúng ta sẽ tách ra, ngươi dẫn Thạch Dũng cùng Mã Nam xuôi Nam, mang những thứ này đi đường thủy trực tiếp đưa cho Tần Kỳ. Ta mang những người còn lại đem đồ còn dư chuyển vào cung ngay trong đêm tối. Quán đào chắp tay lĩnh mệnh, sau khi hai người rời khỏi, thì nhìn thấy 7 hắc ý vệ mặt xám như cho đang quỳ bên rừng. Tần Lôi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thạch Đàm ở phía trước, Thạch Đàm quỳ xuống xấu hổ nói. Khởi bẩm vương gia, lúc nãy kiểm tra thấy 7 thằng danh con này dám trộm đồ. Tần Lôi a, một tiếng, bình tĩnh hỏi. Bao nhiêu? Nhiều nhất là một món đồ trang sức, còn ít nhất là một thanh vàng. Tần Lôi than nhẹ một tiếng nói. Cũng không có nhiều, xem ra bọn chúng chưa hoàn toàn ngu ngốc. Thạch Cảm nghe thấy một tia hy vọng, hiểu ý nói. Bọn hắn chỉ là một phút hồ đồ thôi, thuộc hạ sẽ quản giáo nghiêm túc. Tần Lôi lắc đầu nói. Không mượn ngươi xen vào bọn chúng không bao giờ còn là thuộc hạ của ngươi nữa. Thạch Giám nghe xong, chán nản nói. Thuộc hạ đúng là không thể đảm nhiệm chức vụ này nữa, xin tiếp nhận sự trừng phạt của điện hạ. Tần Lôi cũng không để ý tới gã, sải bước đi tới trước mặt 7 người đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Ai nói ta biết, các ngươi nghĩ như thế nào lại làm thế? Một người đang quỳ dẫn đầu nói. Tiểu nhân thấy đồ trang sức cực kỳ đẹp mắt, liền muốn tặng cho con dâu nên đã bị ma quỷ ám ảnh, u mê nhét nó vào trong ngực. Tần Lôi gật gật đầu, nhìn về hướng mấy người còn lại, tất cả đều có lý do hết. Nếu không phải nghĩ đến thân thể yếu đuối của mẹ già thì cũng là con nhỏ ở nhà, tất cả các nguyên nhân đều làm cho người ta đồng tình cả. Nộ khí của Tần Lôi càng lúc càng cao, hắn nhắm mắt chịu đựng nghe mấy người đó giải thích. Chờ cho bọn họ nói xong, hắn đột nhiên mở mắt ra mạnh mẽ trừng mắt gắt gao nhìn từng người trên mặt đất, rít gào nói. Chó má! Các ngươi thật là một đám khốn khiếp, một đám ruồi nhạng khốn khiếp. Hắn run rẩy đưa chỉ tay vào mấy tên hắc y vệ đã bị hắn hù, cho sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết có 20 vạn lượng đang chờ chia phần cho các ngươi? Các ngươi chẳng lẽ không biết tối đa nửa năm mỗi người các ngươi đều có thể trở thành tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, thậm chí là đại đội trưởng hay sao? Chẳng lẽ những điều này vẫn không thể bỏ hết những điều ngu xuẩn trong lòng các ngươi? Khi Tần Lôi nói xong, đá bay một người vệ sĩ đang quỳ ra ngoài, sau đó hắn lại hung ác tát một người vệ sĩ khác rồi, cũng tống cổ gã ra ngoài luôn. Mấy người quán đào cùng đám thuộc hạ là lần đầu tiên thấy Tần Lôi nổi giận đến như thế, dọa cho đắc bất không dám lên khuyên giải. Tần Lôi lại tiếp tục đập hai người vệ sĩ nữa, rồi mới từ từ trở lại trạng thái bình thường, trầm giọng nói. Các ngươi đều là các huynh đệ theo ta lập nghiệp, ta một mực đối đãi các ngươi giống như tay chân mình vậy. Ta đã từng nghĩ đến trong tương lai sẽ cho các ngươi cùng với vợ con các ngươi được hưởng đặc quyền có thể sống sung túc, đến già, chắc ý này chỉ là tưởng tượng rồi. Lúc này mấy người này mới nghe thấy trong giọng nói Tần Lôi có ý đoạn tuyệt, quá sợ hãi nói. Không được a giáo quan, chúng ta xin cam nguyện chịu phạt, van cầu ngài đừng đuổi ta đi. Ngón tay Tần Lôi chỉ lần lượt qua 7 người, cười thảm nói. Nếu các ngươi còn nhớ rõ ta là giáo quan của các ngươi, thì các ngươi chắc còn nhớ những điều lệ mà ta đã bắt các ngươi học thuộc khi ở trên núi chứ. Tần Lôi nói xong, thở dài một hơi nói. Chúng ta đã cùng chung hoạn nạn, nên ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Những công huân mà các ngươi lập được sẽ cho người nhà tiếp nhận. Các ngươi hãy cố gắng sống qua vài năm này đi. Đợi đến khi hết thời gian tiết lộ thì các ngươi thích đi đâu cũng được. 10 năm tiết lộ. 7 người đều khóc thét lao đến bên người Tần Lôi, cầu xin sự tha thứ của hắn. Tần Lôi nhướng mày, Mã Nam liền dẫn vệ sĩ tới giữ 7 người này lại. Mấy người đó dãy dụa không thôi, một người trong đó hét lên. Ngày đó không phải vương gia tha thứ cho bọn người Thạch Mãnh hay sao? Tại sao chúng ta chỉ mắc một sai lầm nhỏ như vậy lại phạt nặng như thế? Mã Nam nghe thấy thế vô cùng giận dữ, gã cho người mới nói một bạt tai, rồi mắng chửi. Theo như điều lệ thì các người đều phải chết, bây giờ chỉ phạt các ngươi giải ngũ sớm thôi, các ngươi còn không có hối cải. Gã vừa nói vừa đá đít bọn người đó. Tần Lôi giữ Mã Nam lại bình tĩnh nhìn vào người vệ sĩ đã sưng vù mặt mũi, thản nhiên nói. Thạch Mãnh là phạm phải sai lầm, còn các ngươi là phạm tội, bản chất của hai cái này khác nhau. Huống hồ bổn vương đã truyền đạt qua với những thủ lĩnh đội là lần này, phạm luật sẽ tuyệt đối không thoát khỏi sự trừng phạt pháp luật, chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Hắn nói xong, không chú ý tới mấy người đó nữa, trực tiếp lên xe ngựa. Bởi vì xảy ra chuyện này nên khi Tần Lôi đến Tây An, thì thành đã đóng cửa nửa canh giờ rồi, trăng sáng đã lên cao. Tần Tứ Thủy tới xin chỉ thị, Tần Lôi không nhịn được nói. Gọi mở cửa thành. Trong nội tâm Tần Tứ Thủy kêu khổ, cửa thành Trung Đô không phải cứ muốn gọi là được đâu. Nhưng từ khi vị vương tử này lên xe liền có mặt âm trầm giống như muốn ăn thịt người vậy, Tần Tứ Thủy cũng không dám lắm miệng, chỉ có thể kiên trì tới dưới cửa thành hô lớn. Quan quân thủ thành đâu, đây là người của Long quận vương điện hạ, các ngươi nhanh nhanh mở cửa thành nếu không có chuyện gì các ngươi sẽ phải chịu tội. Thanh âm dị thường cổ quái khó nghe vang lên trong màn đêm im lặng. Chỉ chốc lát sau trên đầu thành sáng lên mấy ngọn đuốc. Một giọng nói tức giận truyền tới từ phía trên. Gọi Tần Lôi ra đây nói chuyện. Trong xe Tần Lôi không thèm để ý, phân phó cho Tần Tứ Thủy. Nói cho hắn biết, muốn gặp bổn vương thì tự đi xuống nói chuyện. Tần Tứ Thủy nghe xong liền chuyển lời đến trên thành, người trên thành nội giận mắng. Tần Lôi, ta cùng mày không đội trời chung. Hắn nói xong, trên thành không có động tĩnh gì nữa. Tần Tứ Thủy có chút lúng túng đứng dưới thành, thấy bó đuốc trên thành cũng đã biến mất, lúc này mới chạy về, coi chừng hỏi. Vương gia, bọn hắn có mở cửa hay không? Tần Lôi không để ý đến gã. Hắn vẫn nghĩ đến những người huynh đệ mà mình dùng nghĩa để trị kia, nên không thể tránh khỏi có chỗ hổng, vốn là chuyện tình hợp lý, nhưng khi rơi vào trong mắt người khác lại là việc phân biệt đối xử. Nếu ngày ấy không phải là Thạch Mãnh mà là Mã Nam hay Thạch Cảm, thì hôm nay đã không có người đề cập đến. Quán Đào tiên sinh cũng nhắc nhở qua nhiều lần là làm người đứng đầu thì không thể quá thân cận với thuộc hạ. Tần Lôi chỉ nghe lời đó như gió thoảng qua, lúc này xem ra đúng là như vậy. Tần Lôi lẩm bẩm nói, cô vương, vương gia cô độc. Tần Tứ Thủy nhất thời không nghe rõ vương gia lẩm bẩm cái gì, muốn vảnh lỗ tai lên nghe cho rõ. Lại nghe được ở phía sau lưng a, nhiều lần văng lên, rồi sau đó cửa Tây Vân lại từ từ mở ra. Tần Tứ Thủy ngạc nhiên nói, vương gia, cổng thành mở ra thật rồi. Tần Lôi cũng không kinh ngạc, đứng dậy khoác vương bào lên đi ra xe ngựa, ngồi lên một con ngựa đen nhánh, chính là con Ô Vân. Sau khi cổng mở ra, thì một đội binh sĩ cầm bó đuốc lao ra từ bên trong bao vây lấy Tần Lôi. Môn vệ hắc y cũng không chút yếu thế nhao nhao rút binh khí ra giằng co. Tần Lôi phảng phất như không thấy tình cảnh đối chọi gay gắt này, hắn nhìn một người đang đi ra từ cổng cười nói, tứ ca thật là ngôi sao chiếu sáng trong cuộc đời đệ, huynh đến chắc là để mở cửa cho đệ rồi, lần sau chắc đệ không khách khí nhờ và tiếp đâu. Khuôn mặt tròn trịa của lão tứ đã bị Tần Lôi làm cho tức muốn đỏ cả lên, run rẩy vừa muốn mở miệng, Tần Lôi lại cướp lời nói, các vị quân sĩ, những thứ này là ta thu được từ đám trộm cướp nộp cho bệ hạ. Nếu mọi người không tin thì có thể xem đây là cái gì. Hắn nói xong thì giơ tuần nghịch trượng ra thị uy. Hắn vừa đưa bích trúc trượng ra thì bọn họ đều sợ hãi, nhưng vẫn duy trì đội ngũ vây quanh đám người Tần Lôi. Lão Tứ cất tiếng cười to nói. Chắc ngươi không nghĩ tới so với tuần nghịch trượng của ngươi thì bọn họ còn sợ ta hơn. Bắt lấy. Đám quân binh từ từ tiến lên trong chốc lát đã đánh giáp lá cà với đám hộ vệ ngoài, cùng. Chương 129, hoài niệm trang sức xanh. Khi thấy trận chiến đẫm máu sắp xảy ra, Tần Lôi đột nhiên hét lớn một tiếng. Hoàng phủ chiến văn, ngươi đang ở đâu? Lời hắn nói làm cho song phương đang chém giết sững sờ. Trong chốc lát trước cửa thành trở nên yên tĩnh. Ngay lập tức cách đó không xa vang một tiếng quát to đáp lại. Có mặt tướng. Sau đó tiếng bước dồn dập, đám vệ quân thái tử mặc hoàng giáp tiến tới bao vây lấy binh sĩ của lão tứ. Lão tứ nhìn tướng quân đang mặc áo giáp đi ra ngoài cổng, căm tức nói. Hoàng phủ chiến văn ngươi tới xem náo nhiệt à? Hoàng phủ chiến văn lấy chiếc nón trụ ra khỏi đầu, tay cầm bảo kiếm hành lễ với lão tứ đáp. Thưa giản quận vương, mạt tướng tới theo lệnh hoàng thượng đưa long quận vương điện hạ hồi cung. Nhờ ánh lửa chiếu lên làm cho thanh kiếm trong tay hoàng phủ chiến văn đẹp đẽ, chói mắt một cách lạ thường. Lão tứ nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên tử kiếm. Tốt tốt tốt. Rồi y ngửa mặt lên trời gào than. Trời ơi! Ngươi không công bằng. Y nói xong rồi mặc kệ đám binh lính mình, hồn bay phách lạc phi ngựa chạy thẳng vào trong thành. Các binh sĩ còn lại khi nhìn thấy chủ của mình chạy đi rồi đều không còn tính hiếu thắng nào nữa, đều nhìn về phía thống lĩnh của mình. Vị thống này không phải là Tần Chí Vũ, vào buổi sáng nữa mà là một người trung niên cao gầy. Hắn chắp tay nói với Hoàng phủ chiến văn. Hoàng phủ tướng quân, chúng ta đều là phụ mệnh làm việc, huống hồ cũng không có gây ra tội gì lớn, mong tướng quân khai ân thả chúng ta đi. Hoàng phủ chiến văn không quan tâm đến gã mà cung kính hành lễ với Tần Lôi. Mạt tướng đến chậm, khiến cho vương gia lo sợ. Xin vương gia thứ tội. Tần Lôi mỉm cười nói. Vừa kịp. Trước khi ra khỏi thành, Tần Lôi đã phải vệ sĩ thông báo với Hoàng phủ chiến văn, vào cung báo tin. Trước khi trở về thành đã nhận được hồi báo của vệ sĩ, Hoàng phủ chiến văn đã nhận được hoàng mệnh, âm thầm mai phục tại cửa Tây An, chuẩn bị tiếp ứng cho Tần Lôi. Bởi vì nguyên nhân đó Tần Lôi mới dám nghênh ngang dẫn người của mình, tiến thẳng vào thành Trung Đô, không quan tâm tới phục binh của lão tứ. Vệ quân thái tử đẩy thân binh phủ giản vương qua hai bên tạo một lỗ hổng, tới chỗ Tần Lôi. Lúc này Hoàng phủ chiến văn mới có thể dễ dàng tới gần nói chuyện với Tần Lôi, rồi hai người cùng nhau đi từ từ vào thành. Tần Lôi có chút kỳ quái hỏi, quan trông cửa thành chán sống rồi hay sao? Sao hắn dám đem cửa phía tây kinh thành giao cho tứ ca? Hoàng phủ chiến văn khẽ nói. Bẩm vương gia, quan trông cửa thành tây môn chính là em vợ của tứ gia. Tần Lôi híp mắt nói. Nói như vậy, từ sớm ngươi đã biết nhất định lão tứ sẽ chờ ta ở tây môn. Hoàng phủ chiến văn sớm thấy được công phu trở mặt, như lật sách của các vị điện hạ nên liền nhỏ giọng nói. Thánh mệnh là không chống được. Thánh mệnh. Tần Lôi nhẹ giọng lặp lại, rồi hắn cũng không nói chuyện nữa. Lão nhân này đến cùng là muốn làm gì? Khuyến khích con trai mình tranh đấu nội bộ thì rất vui hay sao? Giống như thiên hạ này đã thái bình đến nỗi những vương gia phải biểu diễn siếc khỉ thì hoàng đế mới vui được. Tần Lôi nghĩ ra được một vài đầu mối nhưng hắn cũng vứt qua một bên không suy nghĩ nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nửa canh giờ sau, trong trường Thủy Cát, Triều Vũ Đế đang ngồi trên giường phê duyệt tấu chương. Y xoa xoa đôi mắt rồi nhìn về phía Tần Lôi đang cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi, năm tháng không bỏ qua cho ai cả. Ta mới nhìn có mấy con số thôi mà mắt đã không thể chịu được rồi. Tần Lôi vội vàng cung kính nói. Phụ hoàng đang ở tuổi thanh xuân như là mặt trời giữa trưa. Chỉ là do đã làm việc nhiều qua vào ban ngày mà thôi, người vẫn nên giữ gìn long thể à. Triều Vũ Đế vuốt vuốt râu, thản nhiên nói. Ngươi, đứa nhỏ này càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Tần Lôi cười hắc hắc nói. Đều là do sự dạy bảo tốt của phụ hoàng. Rốt cuộc Triều Vũ Đế cũng bị chọc cười, mắng nhẹ. Trong kinh hiện nay chỉ có ngươi là mặt đủ dày để có thể so sánh với Tuấn Ngạn, con của Thái Úy thôi. Tần Lôi ngượng ngập cười nói. Phụ hoàng đã quá khen rồi. Triều Vũ Đế há miệng không biết nói thêm gì nữa, phải một lúc lâu sau mới nghiêm mặt nói. Lần này thu hoạch như thế nào? Tần Lôi rút từ ống tay áo ra một bản tấu chương, đưa đến trước mặt Triều Vũ Đế, rồi hắn lui về phía sau cung kính nói. Nhi thần dựa vào mật báo của mấy người trong phủ ca ca đã đi cưỡng chế những của cải phi pháp, trải qua thẩm tra kỹ lưỡng, quý phủ của ca ca đúng là hơi túng quẫn, nên nhi thần cả gan trở lại cho hắn 5.000 lượng, số tiền còn lại tịch thu toàn bộ. Triều Vũ Đế gật gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Hai nhà tam ca và tứ ca đều rất thê thảm, cả tòa của mấy huynh ấy đều bị đốt thành tro cả, thật là không còn lại gì nên nhi thần không đành lòng tịch thu phần tiền của huynh ấy. Nhi thần không hoàn thành trách nhiệm, xin phụ hoàng trách phạt. Mặc dù hắn mở hàng ở trên người lão tam và lão tứ nhưng những thứ đó không thể nói rõ, cái này gọi là tài sản lớn thì không thể nói ra nguồn gốc được. Triều Vũ Đế không để ý đến tấu chương, buông nó xuống, nhẹ giọng hỏi. Người ở trong thành báo lên là có khoảng 30 vạn lượng, ở ngoài thành thu được bao nhiêu? Tần Lôi nghe xong thì giật mình tự hỏi sao lại ít như vậy? Lúc trước ở ngoài cung, Tần Lôi không chắn có thể báo cáo ít hơn 1 triệu lượng hay không? Lúc này ý nghĩ của hắn thay đổi thật nhanh, nghĩ tới những lời mình đã nói cho quán đào. Hắn liền thản nhiên nói. Nhi thần thu được tổng cộng 1.500.000 lượng. Lông mí của Triều Vũ Đế vốn đang cụp xuống thì đột nhiên nâng lên, hai mắt y nhìn thẳng vào vẻ mặt bình tĩnh của Tần Lôi, có vẻ ngoài ý muốn nói. Nhiều như thế sao? Y đúng là đang thử dò xét Tần Lôi, trong nội thành báo lên có hơn 60 vạn lượng. Theo Trác lão thái giám đoán chừng thì ở ngoài thành có ít nhất là 1 triệu lượng. Nếu Tần Lôi báo cáo ít hơn số này tức là hắn đã tham ô một số tiền rồi. Tần Lôi lấy ra một tờ giấy từ trong ngực đưa cho Triều Vũ Đế. Trong đó ghi chép rõ ràng những thứ thu được từ năm nhà. Triều Vũ Đế liếc qua một chút rồi đem tờ giấy đó đốt trên ngọn nến. Hắn nhìn tờ giấy càng lúc càng bị đốt ngắn lại, lẩm bẩm nói. Không thể tưởng tượng được nhi tử của trẫm lại có thể làm tốt đến như thế, quả là làm cho trẫm vui mừng a. Tần Lôi phát hiện ra căn bản mình không đoán ra được tâm tư của vị đế vương này, chỉ có thể nhớ kỹ từng hành động lời nói của hắn một cách cẩn thận mà thôi, rồi từ từ trở về cùng quán đào thảo luận thêm. Triều Vũ Đế tiện tay đem phần còn lại tờ giấy vứt vào ống nhổ bên cạnh, y trầm ngâm quay sang nói với Tần Lôi. Ngươi đi tìm ông ngoại của ngươi đem những tài vật này đổi thành bạc trắng đi, rồi nộp lại cho ta 1.300.000 là được rồi. Theo lời y nói thì y muốn thưởng phần còn lại cho Tần Lôi. Tần Lôi ra vẻ vui mừng đáp ứng nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Hôm qua hắn đã nghe thấy những loại mua bán kiểu này, bình thường phải mất 20% chi phí. Nói cách khác tài vật 1.500.000 lượng tối đa, có thể đổi 1.200.000 lượng bạc thôi. Nếu không phải Tần Lôi, có quan hệ với Trầm gia hắn còn phải tốn thêm khoảng 10 vạn lượng bạc nữa. Sau khi nói xong chính sự, Triều Vũ Đế tiếp tục nói. Tôi hôm nay ngươi nghỉ ngơi ở đây đi rồi mai đi qua thăm Vĩnh Phúc. Nhà đầu kia nhớ ngươi quá rồi đấy. Tần Lôi lập tức vâng dạ thầm nghĩ đúng là cần phải xin lỗi Vĩnh Phúc. Một đêm yên tĩnh qua đi, Tần Lôi biết là giấc ngủ của Vĩnh Phúc rất ngắn, thường dậy sớm. Nên sáng sớm ngày hôm sau, hắn dùng qua loa bữa ăn sáng rồi liền đi đến Thúy Trúc Lâm. Từ xa Tần Lôi đã nghe thấy tiếng đàn truyền tới. Hắn điều chỉnh hô hấp nhẹ nhàng hơn, chậm chậm bước tới để tránh làm kinh động đến cô nương đánh đàn. Người ta nói gần đèn thì sáng, Tần Lôi ở cùng Vĩnh Phúc đã nghe được nhiều đoạn nhạc cổ. Hắn tốt xấu gì cũng có thể phân biệt được trình độ và tâm tình người đánh đàn rồi. Khi nghe thấy tiếng đàn nhu hòa, có 7 phần thong dong 3 phần tự nhiên khiến trong lòng Tần Lôi vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày không thấy, tại sao tâm cảnh muội muội mình lại thay đổi lớn đến thế hay là mị lực của mình đã vượt quá sức tưởng tượng rồi, khiến cho nàng cảm thấy một ngày không thấy như xa cách cả năm. Tần Lôi nhẹ nhàng lấy tay vạch cành lá trúc ra, nhìn xuyên qua cửa sổ để xem xét tình hình. Nhưng khi nhìn thấy hắn không khỏi ngây dại, ngồi ngay thẳng, trước cái đàn cổ quen thuộc trước kia là một vị nữ tử mặc váy lụa màu vàng, hắn thấy cổ của nàng trắng như cổ thiên nga đang cúi thấp xuống, làn tóc xanh như thác nước được kết thành một đám sau đầu, nó rũ xuống từ sau ót rồi tới đôi vai quyến rũ. Một bàn tay trắng muốt như ngọc đang lướt qua dây đàn một cách tự nhiên, không dính chút bụi trần nào. Bởi vì nàng cúi đầu xuống thấp nên Tần Lôi cũng không thấy rõ mặt mũi nàng, nhưng hắn không cách nào kìm chế được tim đập kịch liệt, linh tính hắn mách bảo cho hắn biết vị cô nương này là người hắn đã gặp qua trong đêm nguyên tiêu. Tần Lôi cứ đứng lặng lặng như vậy, thưởng thức tiếng đàn hồn nhiên như nước chảy của nàng, nhất thời hắn có chút ngây dại. Sau khi đàn một khúc kết thúc, vị cô nương đó ưu nhã ngẩng đầu, lập tức nàng thấy Tần Lôi đang đứng ngây ngốc, cái miệng nhỏ nhếch lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt kia nhẹ nhàng trừng lên ngạc nhiên. Tần Lôi nhìn thấy nàng biểu hiện như một vị tiên nữ xuống trần như vậy, cực kỳ vui mừng, cũng nhếch miệng cười cười với nàng. Cô nương đó thất thần chỉ trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục sự ưu nhã xuất trần của mình. Nàng thướt tha đứng dậy, khẽ chào với Tần Lôi, nói khẽ. Dân nữ bái kiến ngũ điện hạ. Tần Lôi có chút lúng túng gãi đầu nói. Được, a, miễn lễ. Lúc này có một cô nương đang nằm trên ghế nhõng nhẽo cười nói. Ca ca, ngươi đang thẹn thùng a. Trong lòng Tần Lôi mừng rỡ, thầm nghĩ đã có cách giải vây rồi. Hắn liền hướng tới Vĩnh Phúc đang lười biếng nằm trên ghế cười nói. Cái tiểu nha đầu này, thân thể mới vừa tốt lên đã bắt đầu ham chơi, quả thực là phải đánh rồi. Huynh muội mấy ngày không thấy đã có chút nhớ thương nhau, tránh không được bắt đầu đấu võ mồm rồi. Nữ tử áo vàng ở một bên mỉm cười nghe, khi bọn hắn nói chuyện được một lúc rồi nàng thi lễ với hai người rồi ôn nhu nói. Hai vị điện hạ từ từ nói chuyện tiếp, dân nữ đi ra phía sau coi thuốc đã sắc được chưa? Nàng nói xong liền đi ra phía gian ngoài. Tần Lôi nhìn theo bóng lưng đang từ từ biến mất sau cánh cửa, thì không thể nhịn được hỏi. Nàng ta là tiểu thư nhà ai thế? Chương 130, bức màn từ từ được vén lên. Tiểu cô nương đang cuộn người lại nằm trên ghế nghe thấy câu hỏi của ca ca, thì hơi chu miệng ra, mắt ngấn nước chỉ chờ khóc nói. Ca ca không lo lắng gì cho tiểu Vĩnh Phúc mà đã hỏi tên người ta rồi. Từ khi thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp, thì thân thể Vĩnh Phúc cũng chuyển biến tốt hơn. Nàng lại rảnh rỗi nên đi tìm ca ca vui đùa. Tần Lôi ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nhàng nhéo cái mũi xinh xinh của Vĩnh Phúc, cưng chiều nói. Nếu không lo lắng cho tiểu Vĩnh Phúc thì ta chạy ra đây từ sáng sớm làm gì? Ngươi có khỏe hơn không? Vĩnh Phúc thoải mái ừ một tiếng, nàng nhỏ giọng chậm rãi nói. Đợt ốm này cũng đã qua rồi, chỉ là vẫn chưa có sức để chạy nhảy thôi. Tần Lôi nhẹ nhàng sửa sang tóc trên thái dương nàng, ôn nhu nói. Từ từ rồi sẽ khỏe, khi nào những lá cây trên cây mọc ra, thì lúc đó thân thể ngươi cũng mạnh khỏe lên thôi. Vĩnh Phúc khẽ gật đầu, dùng gò má lạnh buốt của nàng cọ sát vào những ngón tay nóng ấm Tần Lôi, ước mơ nói. Đợi thân thể Vĩnh Phúc tốt lên rồi phụ hoàng thì sẽ đồng ý cho ca ca đưa Vĩnh Phúc ra ngoài chơi rồi. Hai huynh muội mỗi người một câu nói chuyện với nhau. Vĩnh Phúc mấy lần thấy nét mặt muốn nói rồi lại thôi của Tần Lôi, cuối cùng nàng cũng không đành lòng chọc ghẹo hắn nữa. Nàng híp đôi mắt xinh đẹp của mình mỉm cười nói. Vị tỷ tỷ kia là đại tiểu thư của Lý gia ở Đông Thành. Tần Lôi ngạc nhiên nói. Lý gia? Không thể nào. Vĩnh Phúc thấy Tần Lôi há miệng thật to, thì biết hắn vẫn chưa tin nên che miệng cười nói. Không phải là Tây Thành Thái Úy Phủ, mà là một trong cửu khanh Lý gia Đông Thành. Tần Lôi dò hỏi. Có phải là nhà Lý Quang Viễn? Vĩnh Phúc gật đầu nói. Chính là thiên kim tiểu thư nhà Lý Đại Nhân. Sau đó nàng lại nghịch ngợm cười nói. Ta không thể nói tên của nàng cho ca ca biết, nếu không sẽ bị tỷ tỷ trách tội. Tần Lôi cũng biết thời này các thiếu nữ không thể nói tên của mình cho nam tử khác biết, hắn cười hắc hắc vài tiếng, lại nói. Tại sao nàng ấy lại ở trong nội cung? Vĩnh Phúc lè lưỡi, giả là mặt quỷ, lắc đầu cảm khái nói. Nói gần nói xa rồi lại hỏi về Lý tỷ tỷ, tiểu muội thật hâm mộ tình cảm thương nhớ của huynh a. Tần Lôi thấy Vĩnh Phúc càng lúc càng vui vẻ thì hắn rất vui, nhưng ngoài miệng lại hung ác nói. Nếu còn trêu chọc huynh thì huynh sẽ đánh cái mông nhỏ của ngươi thành tám mảnh. Hắn còn chưa dứt lời thì thấy Vĩnh Phúc nháy nháy mắt với hắn. Hắn nhìn theo hướng nàng thì thấy một bóng người màu vàng đang bưng thuốc đi đến bên này. Hắn vội càng ngồi thẳng người, làm bộ dáng hòa ái nói. Vĩnh Phúc à, muội phải chú ý đến thân thể, cố gắng ăn ngon ngủ kỹ. Nữ tử áo vàng đi tới, để bình thuốc đặt trên chiếc bàn bên cạnh ghế nằm rồi dùng khăn mở nắp ra. Một làn khói trắng lượn lờ tỏa mang theo làn hương thơm ngát. Nàng múc ra một bát mang tới trước mặt Vĩnh Phúc, ôn nhu nói. Điện hạ, thuốc đã đun xong rồi. Vĩnh Phúc cười tiếp nhận, ôn nhu nói. Đa tạ tỷ tỷ. Rồi nàng tán dương Tần Lôi. Thân thể này của tiểu muội có thể điều trị tốt, là nhờ sự điều trị của Lý tỷ tỷ đó. Sau đó nàng lại nói như tự nhủ. Lý tỷ tỷ thật giống như tiên nữ, cầm kỳ thư họa đều tinh thông hết, tỷ tỷ còn là một dược sư tài ba nữa, đúng là làm cho tiểu muội mặc cảm a. Lý tiểu thư ôn nhu cười nói. Điện hạ cứ nói đùa, ngài mới giống như tiên tử giao trì. Ngài nói như vậy là chọc ghẹo dân nữ rồi. Tần Lôi biết Vĩnh Phúc đang chọc ghẹo mình, mặc dù hắn không biết tại sao bình thường muội muội mình ít cười đùa, mà hôm nay lại có hứng đến thế nên hắn đành phải giả bộ không biết gì. Sau khi giúp Vĩnh Phúc uống thuốc, Lý tiểu thư lại thu bình thuốc lại, vấn an hai người rồi từ từ thối lui vào trong hậu đường. Tần Lôi lại tiếp tục nói chuyện với Vĩnh Phúc, thấy sau khi nàng uống thuốc có chút buồn ngủ, hắn liền đứng dậy cáo từ. Vĩnh Phúc ngoắc hắn lại để hắn tới sát nàng, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Trong thời gian này Lý tỷ tỷ sẽ không xuất cung, ca ca nên đến thường xuyên a. Nàng nói xong lại căn nhẹ lên cành tay Tần Lôi, tức giận nói. Nhưng trong lúc nói chuyện với muội huynh không được phép nhắc đến Lý tỷ tỷ. Sau ý thức được cử động của mình có chút hoang đường, Vĩnh Phúc liền lấy hai tay ôm lấy hai gò má đang đỏ ửng, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào áo ngủ bằng gấm, nói. Xin thứ lỗi cho tiểu muội không thể tiễn xa được. Tần Lôi không thèm để ý nàng nữa, hắn cười ha ha một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên vai Vĩnh Phúc rồi quay người rời đi. Đợi đến lúc bước chân dần dần đi xa, Vĩnh Phúc mới từ trong áo ngủ lộ ra khuôn mặt tươi cười, ánh mắt mê ly nhìn Tần Lôi, nhẹ giọng nỉ non nói. Một ngọc tỷ tỷ còn chưa đủ sao? Đêm qua Tần Lôi đã đến xin chỉ thị của Chiêu Vũ đến. Sau khi rời khỏi cung Vĩnh Phúc, hắn tới thỉnh An Thái Hậu và Cẩn Phi. Hắn nói chuyện cùng với Lão Thái Hậu rồi dùng bữa ở cung Cẩn Du. Khi biết Tần Tiêu đã bắt đầu học, Tần Lôi sợ lão thất hỏi mình mấy cái văn thơ, tiểu sử các loại liền tán dương tiểu gia hỏa vài câu rồi chạy trối chết. Đợi đến lúc Tần Lôi ngồi lên xe ngựa, Tần Tứ Thủy hỏi, vương gia, chúng ta hồi phủ hay là đi đâu? Tần Lôi dựa đầu vào thành ghế dựa, nói khẽ. Đi tới nhà lão gia tử kia. Tần Tứ Thủy liền nói với phu xe bên ngoài. Đi tới Trầm phủ. Một phút đồng hồ sau, đoàn xe đã tới trước cửa phủ. Người sai vặt ngoài cửa biết Tần Lôi đến thì một người chạy vào thông báo, một người khác dẫn Tần Lôi vào phủ. Tần Lôi vừa tiến vào cửa chính, thì nhìn thấy một thanh niên anh tuấn mặc áo dài xanh nhạt tới đón. Thanh niên trông thấy Tần Lôi, chạy nhanh tới hai bước, thoải mái cười nói. Tiểu đệ đã trông chờ biểu ca tới đây lâu lắm rồi. Tần Lôi cũng cười nói. Tử Lam, mấy ngày không thấy, miệng ngươi lại ngọt hơn rồi đó. Người tới chính là đại thiếu gia Trầm gia, Trầm Tử Lam. Hai người nói chuyện một lúc, Trầm Tử Lam cười nói. Biểu ca, chúng ta đi vào thôi. Gia Gia đang chờ ở trong phòng. Theo lý thuyết, Trầm lão gia tử chỉ là hầu tước thì phải tự mình nghênh đón Tần Lôi mới đúng. Nhưng Tần Lôi nói. Thứ nhất ngài là ông ngoại của ta, thứ hai Trầm gia có ân đối với ta. Nếu ta dám để ông ngoại của mình phải ra tận cửa nghênh đón mình, thì sẽ vô cùng bất hiếu, rồi sẽ bị người đời chê cười. Trầm lão gia tử cũng không nói gì nữa, làm theo ý hắn. Lúc này Trầm lão thái gia đang đứng ở trước cửa phòng cười tủm tỉm chờ Tần Lôi. Tần Lôi nhìn thấy lão đầu râu bạc, tinh thần quắc thước đang đi từ từ tới, hắn cười hắc hắc nói. Ngài chờ ở trong phòng được rồi, cần gì phải ra ngoài đây? Giọng nói của hắn vô cùng thân mật, không giống như người mới gặp mặt lần đầu. Lão gia tử rất vừa ý với sự lễ phép của Tần Lôi, vuốt râu cười nói. Điện hạ, ngươi đã dùng bữa chưa? Tần Lôi cười nói. Ta đã cùng dùng bữa với mẫu phi rồi. Hai người vào nhà, phân biệt chủ khách ngồi xuống. Sau vài câu hàn huyên, Tần Lôi nói rõ ý đồ tới. Lão gia tử vung tay lên hào sảng nói. Lát nữa Tử Lam dẫn người tới đưa cho ngươi, ta sẽ tính cho ngươi theo giá gốc. Tần Lôi lắc đầu nói. Không được, 1.300.000 lượng là đủ. Không thể để cho chúng ta chịu thiệt được. Hắn lại khẽ cười nói. Ông ngoại không cần lo lắng, Hải Nhi sẽ kiếm lợi nhuận về. Trầm lão gia tử cười nói. Những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi muốn như thế nào liền như thế. Không đủ lại đến tìm ông ngoại, nhiều thì không có chứ 180 vạn lượng thì ông ngoại vẫn lấy ra được. Rốt cuộc Tần Lôi, cũng nhận thức được mức độ giàu có so sánh được với Từ Phú Khả Địch Quốc. Lúc ở nước Tề, Trầm Lạc nói mình mất 16 năm để tích lũy của cải trị giá 8 triệu lượng, khi đó Tần Lôi còn không có cảm giác gì. Bây giờ thì hắn mới biết sự giàu có đó có thể so sánh với quốc khố. Sau khi tạ ơn lão gia tử, Tần Lôi nói khẽ. Hải Nhi có mấy vấn đề khó hiểu muốn thỉnh giáo lão gia. Lão gia tử vuốt râu nói. Nếu ngươi không ngại thì cứ nói ra, ta mà biết thì sẽ giải thích. Tần Lôi gật đầu trầm ngâm nói. Phụ hoàng từng nói với ta, phủ thái úy chiếm được 7 thành quân đội nước Tần. Hải Nhi thật khó hiểu là tại sao bọn họ chiếm ưu thế mà vẫn chưa. Trầm lão gia tử cười ha hả nói. Điện hạ đúng là cái gì cũng dám nói, đã thế để lão nhân nói cho ngài một chút. Lão nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Lão gia tử thản nhiên nói. Ngươi có biết vào 17 năm trước, người nào đứng đầu quân đội Đại Tần ta không? Tần Lôi nói. Chẳng lẽ là người Trầm gia chúng ta? Lão thái gia bị hắn chọc cười, ho khan nói. Chúng ta vươn lên đứng đầu từ ngày bệ hạ chấp chính nhưng việc này, chỉ là chuyện mấy năm gần đây mà thôi. Trước kia chúng ta không liên quan đến quân đội. Tần Lôi ngượng ngập nói. Ta chỉ nói ra một giả thuyết thôi, mời ngài nói tiếp. Lão thái gia gật đầu trầm giọng nói. Từ xưa đến nay, người nào có binh hùng tướng mạnh thì làm vương. 17 năm trước, tiên đế nắm giữ quân lực 6 thành đã vững vàng chiếm lấy Giang Sơn. Khi đó thậm chí gia tộc Hoàng Phủ còn nắm nhiều quân hơn cả Lý gia. Những bí mật đó rất ít người biết nên Tần Lôi, nghiêm túc lắng nghe để không bỏ qua đoạn nào. Lão thái gia hơi xúc động nói. Chuyện 17 năm trước chính là chuyện thảm thiết nhất của Đại Tần. Ta trong vòng 100 năm nay, đó cũng là chuyện sỉ nhục nhất. Lúc tiên đế còn tại vị, quốc lực không ngừng phát triển, quân lực càng là vô địch thiên hạ. Hơn nữa tiên đế là người anh minh thần vũ. Lúc này cả nước chỉ nghĩ đến việc thống nhất thiên hạ. Vì cái mục tiêu này mà môn phiệt thế gia đã giảng hòa với nhau, các quan văn võ có quan hệ mật thiết vô cùng. Vua và dân đều cố gắng làm cho lòng người phấn chấn vui mừng. Đó cũng là thời gian sung sướng nhất trong đời lão phu. Tần Lôi biết rõ khi nói chuyện xưa người ta thường kể sơ lược qua. Những việc trọng điểm sẽ từ từ được nói ra. Quả nhiên lão thái gia cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính. Qua 10 năm cố gắng, rốt cuộc đại quân đã được huy động. Khi hành động là có thể tiêu diệt tất cả thống nhất thiên hạ. Nhưng đúng vào lúc này tiên đế lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, cho đến tận ngày long ngự cũng chưa tỉnh lại được. Lúc đó tiên đế đang khỏe mạnh nên vẫn chưa lập thái tử. Trong lúc nhất thời không có ai đứng đầu, những thế lực đang chuẩn bị sự nghiệp thống nhất thiên hạ đã triển khai những trận chiến người sống, thì ta chết để tranh giành quyền lực. Chương 131, bức màn từ từ được vén lên. Mấy người con trai của tiên hoàng đều không phải là những kẻ bất tài, bọn họ đều có một đám thuộc hạ. bệ hạ khi đó không để lộ tài năng trước người khác. Không phải ngài không có ý tranh giành mà ngài đang ngồi nhìn long hổ tranh đấu. Tần Lôi khẽ cười nói. Chắc là trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi rồi. Lão gia tử vuốt cằm nói. Nói hay lắm, đúng là như tám chữ này. Mấy điện hạ kia hiệp thương với nhau, không thành liền dẫn đội quân của riêng mình đi chém giết nhau. Những môn phiệt thì có nhà tham gia vào, có nhà thờ ơ lạnh nhạt, trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên khắp Đại Tần. Cả nước đều loạn lạc. Tần Lôi có chút buồn bực nói. Sau đó là Đông Tề Nam Sở lại liên thủ phạt Tần. Lão gia tử gật đầu nói. Bây giờ nghĩ lại lúc trước bệ hạ băng hà một cách ly kỳ là, có bóng dáng của gián điệp Nam Sở. Triệu Vô Cữu là một hổ lang đang rình mồi. Gã vẫn chờ cơ hội Đại Tần. Ta nội loạn nên gã làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hai nước muốn nhân cơ hội này đánh chiếm nước ta. Mặc dù là chuyện mười mấy năm trước nhưng khi nghĩ lại Tần Lôi, vẫn có chút sợ hãi nói. Lúc ấy có thể nói là Đại Tần ta đang gặp phải tai họa ngập đầu a. Lão gia tử uống một ngụm trà, có chút kích động nói. Hành vi của mấy điện hạ rốt cục cũng khiến những thế gia phẫn nộ. Hai nhà Lý gia và Hoàng phủ một mực ẩn nhẫn không tham gia, vào lúc này đã hô hào tụ tập một đám người. Môn phiệt Đại Tần đã tích lũy lực lượng hơn 200 năm rốt cuộc nổi dậy, ngay lập tức bọn họ đánh tan mấy vị điện hạ vẫn đang tranh đấu với nhau, kết thúc cuộc phân tranh này. Tần Lôi biết rõ hắn, cũng là gia chủ Trầm phiệt nên những miêu tả về chính phản thì cũng hợp tình hợp lý. Trầm lão thái gia tiếp tục cảm khái nói. Sau khi mấy điện hạ bại trận bị bắt, Hoàng phủ gia và Lý gia đều có ý nhòm ngó ngôi báu. Hoàng gia lúc ấy đang ở giai đoạn suy yếu lập tức gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc này Hoàng thái hậu Văn Trang, lúc đó là Địa Trang Hiền phi bắt đầu ra mặt. Lão nhân gia nhạy bén phát giác được hai nhà Hoàng phủ và Lý không có khả năng phân định thắng bại trong thời gian ngắn. Trong lúc ngoại địch áp sát thì chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại cùng với nhau mà thôi. Vì vậy nàng đi tìm người đứng đầu quan văn là Văn Ngạn Bác nói với gã một câu. Hai thần không thể thắng được vương. Điều này khiến cho vị gọi là Đại Tần, đệ nhất chí giả phục sát đất đứng ra ủng hộ Tín quận vương kế vị. Lúc này quân đội hai nước đang hãm thành. Tình hư ống vô cùng nguy cấp, hai nhà tuy không ai chịu nhường ai nhưng vẫn phải liên minh với nhau. Sau đó bọn họ cùng bắt tay nhau đẩy lùi quân địch, trận chiến diễn ra trên chính địa bàn mình này có tổn thất rất lớn. Đến lúc trận chiến ở Kinh Thành diễn ra bức lui được liên quân hai nước, thì quân tinh nhuệ của thế gia Đại Tần ta gần như mất hết. Lúc này Văn Trang Thái Hậu đang nhẫn nhịn chịu nhục đã đứng lên giết chết hơn 100 người sĩ tộc dám bỏ trốn không tham chiến, làm ổn định quân tâm. Sau đó nàng ở trong thành mấy tháng, tự mình dẫn theo mấy vạn nữ tử đi cứu thương, đưa cơm nước, chăm lo cho quân sĩ, những việc làm đó của nàng đã lấy lại không ít lòng tin của nhân dân vào sự dẫn dắt của Hoàng thất nhà Tần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này Tần Lôi mới hiểu ra, vì sao bọn lão nhị lại sợ hãi vị Văn Trang Hoàng Thái Hậu, hòa ái dễ gần như thế. Nghe Trầm lão gia tử nói thêm một lúc, Tần Lôi đã hiểu thêm rõ ràng hơn đoạn lịch sử bốn bề nguy cơ của nhà Tần. Trận chiến quyết định vận mệnh quốc gia lần đó đã kết thúc được, bởi vì sự cơ trí của Văn Trang Thái Hậu và sự dũng cảm quả quyết, tha thứ nhân từ thậm chí là tàn nhẫn kiên quyết của nàng. Nhờ nàng mà những thế gia đang chờ, cho đất nước tan đàn xẻ nghé để đục nước béo cò đã lần lượt tham chiến, nhao nhao gia nhập vào trận doanh hoàng gia. Lúc đó Hoàng phủ gia tiến về phía đông, Lý Hồn xuôi nam, nội thành Trung Đô không có ai chấn giữ được cục diện. Đợi đến lúc ba nước bãi binh, khi hai người quay lại Trung Đô, thì phe phái của Văn Trang Thái Hậu đã tập hợp đủ lực lượng để chống lại hai phe. Hơn nữa trải qua lần nguy hiểm vong quốc này, từ cao đến thấp trong Đại Tần đều căm thù nội chiến đến xương tủy. Nếu lúc này ai khơi mào phân tranh, thì tất nhiên sẽ là cái đích cho thiên hạ chỉ trích nên Hoàng phủ gia và Lý gia cũng đành phải tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi thời cơ. Thời gian sau là lúc hai nhà Lý gia và Hoàng phủ gia giằng co với nhau, gần 10 năm. Trong 10 năm này người được lợi nhất lại chính là Văn Ngạc Bác, người đứng đầu tả tướng và ủng hộ Hoàng thất. Lúc đó Chiêu Vũ Đế vẫn biểu hiện bình thường, thậm chí có thể nói là ngu ngốc. Ngài không bị biến thành con rối đều là nhờ vào uy vọng của Văn Trang Thái Hậu để lại, trong chiến tranh, cùng với những môn phiệt khác không hy vọng hai gia tộc kia lên nắm quyền ủng hộ. Vào lúc đó người ta đều nghĩ rằng khi nào Văn Trang Thái Hậu cưỡi Hạc Tây Du sẽ là lúc Đại Tần thay đổi triều đại. Hai phe phái đang tranh đấu lúc đó cũng không coi Hoàng thất chính thống vào đâu, bọn họ cho rằng song phương có thể thoải mái chiến đấu với nhau, giống như việc phân tranh của Tào Ngụy đời Tây Hán. Trong 10 năm này, việc phục hồi thực lực rồi báo thù rửa hận là việc ngay cả người thông minh nhất Đại Tần Văn Thừa Tướng đều nghĩ đó là việc quan trọng nhất nên cả hai phe sẽ không dễ dàng gây chiến với nhau. Loại cân bằng này sẽ phải kéo dài thêm nữa. Nhưng vào 6 năm trước, trong một lần ám sát thử nghiệm của huyết sát, Lý Gia đã ngoài ý muốn giết chết được Hoàng Phủ Đán, gia chủ của Hoàng Phủ Gia. Ngay lập tức Lý Gia tuy chưa chuẩn bị xong nhưng vẫn vội vàng tấn công Hoàng Phủ Gia, mà Hoàng Phủ Gia lại càng chưa chuẩn bị hơn cả Lý Gia, nên lúc đầu họ đã rơi vào thế yếu. Mục tiêu tranh đoạt của song phương chính là quyền khống chế quân đội. Đại Tần phân liệt, Vệ quân có 4 đại quân chủng, trong đó hầu hết họ là hộ quân của các châu phủ, và quân dự bị nên tất nhiên sức chiến đấu của bọn họ khá là yếu. Quân đội ở biên phòng tuy là có sức chiến đấu cao nhưng phải trấn thủ biên phòng bảo vệ đất nước. Khi đó Triệu Vô Cữu vẫn đang như hổ rình mồi về Đại Tần, ai cũng không dám đụng đến người ở biên cương. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Ngự Lâm quân cũng là một trong 8 đại cấm quân, chỉ có điều họ phải có trách nhiệm bảo vệ đế đô, nên bị tách ra thành một nhóm riêng. Lúc đó đội quân có ý nghĩa quyết định với Đại Tần, chỉ có 8 đội cấm quân cực mạnh mà thôi. 8 nhánh cấm quân này ngoại trừ Hoàng gia điều khiển Lâm Chi gia, thì Lý gia điều khiển 3 chi còn lại, Hoàng Phủ gia nắm trong tay 4 chi. Cho nên lúc đầu Hoàng Phủ vốn còn chiếm lấy ưu thế. Nhưng sau khi tiên đế băng hà, Đại Tần như rắn mất đầu, Hoàng Phủ gia cũng loạn cả lên. Các hiệu úy ở trong 4 cánh quân đều không có nhận được những chỉ thị rõ ràng, mỗi người tự chiến theo ý của mình. Lý gia thừa cơ uy hiếp dụ hoặc phân hóa, lôi kéo, rồi lại phái ra huyết sát nhiều lần ám sát gia tướng của Hoàng Phủ gia. Hung danh của huyết sát cũng được hình thành vào thời điểm đó. Nếu không phải Lý gia vội vàng chưa chuẩn bị xong, thì các môn phiệt thế gia đã không thể nhúng tay vào được. Hoàng Phủ gia cũng đã bắt đầu rớt khỏi hàng ngũ môn phiệt nhất lưu, ngoại trừ Hổ Bí quân của họ ra, thì những chỉ huy của các chi quân còn lại bị đổi đi là chuyện sớm hay muộn. Lầy này, Triều Vũ Đế vốn bị người đời khinh thị đã đứng lên. Y giống như mẫu thân của mình, chỉ mang theo một lão thái giám, lặng lẽ đi vào trong Hoàng Phủ ra nói chuyện với gia chủ mới của Hoàng Phủ, gia Hoàng Phủ Hiển, một đêm. Đây cũng chỉ con đường duy nhất để giải trừ nguy cấp của Hoàng Phủ, ra đó chính là chia quân. Hoàng Phủ ra đang đắm chìm, trong cừu hận khắc cốt ghi tâm khi suy nghĩ một đêm đã tiếp nhận phương án này. Ngày thứ hai, Hoàng Phủ ra bái kiến quốc công Từ Kế, họ đưa thần vũ quân cho Từ gia. Sau đó họ lại đến gặp Trầm gia, đưa thiết giáp quân cho Trầm gia. Vào lúc ấy còn sót lại 2 quân Hổ Bí và Ưng Dương. Trước đó Triều Vũ Đế đã nói với Hoàng Phủ, gia là ngoại trừ dũng tướng gia họ sẽ không được nắm giữ một nhánh quân nào. Vì gia tộc, họ Hoàng Phủ đành phải chấp nhận. Kết quả cuối cùng là Trầm gia và Từ gia dưới sự ủng hộ của Hoàng Phủ, gia đã chiếm được 2 cánh quân thiết giáp và thần vũ. Còn Lý gia tham thì thâm, khi họ gần cướp được một chi thì bị Hoàng Phủ lộ tấn công Ưng Dương quân. Nhưng Hoàng Phủ vẫn không thể thành công. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa gã và ca ca của gã Hoàng Phủ Hiển. Hoàng Phủ sáng cả đời bất bại mà Hoàng Phủ Hiển, lần đầu lên làm phiệt chủ đã thất bại. Cho nên Triều Văn Đế nói Lý gia chiếm 7 thành quân lính trong thiên hạ là, tính tất cả trong quân đội chứ nếu tính chính thức, thì Lý gia chỉ điều khiển được 2 cấm ngự quân mà thôi. Khiến cho mọi người bất ngờ chính là sự kiện ngũ hoàng tử, từ đó Trầm gia đã trở mặt từ bạn thành thù đối với thiên gia. Sau khi Trầm gia lại quan hệ thông gia với Triều Vũ Đế và Từ gia, bọn họ đã từ bỏ quyền khống chế thiết giáp quân đưa cho hoàng gia, để tự mình thay hoàng thượng tiếp quản Ngự Lâm quân. Hơn nữa vị hoàng đế bề ngoài vô năng Triều Vũ Đế, không ngờ lại mạnh mẽ ra tay đàn áp Lý gia khiến cục diện thay đổi trong chốc lát. Hoàng Phủ gia đã từng huy hoàng không tránh khỏi cảnh suy tàn. Rất ít người đề cập đến những công tích vĩ đại trong quá khứ. Sự thật là tàn khốc như vậy. Mọi người chỉ chú ý vào người cạnh tranh, hoan hô người chiến thắng, không quan tâm gì đến kẻ chiến bại. Trầm lão thái gia liên tục nói về đoạn lịch sử này mãi cho đến khi bầu trời gần như một màu đen thì rốt cuộc lão cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Lão cố gắng lấy lại một ít tinh thần tiếp tục nói. Bệ hạ nắng mưa thất thường khiến cho các quan văn rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gì là hai thần không thể làm khó vương. Trước khi xuất hiện át chủ bài, ngươi không thể biết được ai là người chiến thắng cuối cùng. Lúc này còn thêm Văn Ngạn Bắc tạo thành một thế lực nữa tạo thành thế chân vạc. Tần Lôi không đành lòng đứng lên nói. Hôm nay đã muộn rồi, Hải Nhi thấy ngài đã có chút mệt mỏi, không bằng ngày mai ông ngoại hãy nói tiếp. Trầm lão thái gia uống bát súp, lắc đầu nói. Không có gì đâu, ông ngoại còn khỏe mạnh lắm. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng trước trận giông bão sắp đến. Thời gian quá quý giá với ngươi. Tần Lôi cảm kích gật đầu không nói gì nữa. Tinh thần Trầm lão thái gia phấn chấn cất cao giọng nói. Sau 6 năm yên ổn, thì hỗn loạn sắp tới không biết sẽ đưa nước Tần chúng ta đi về đâu. Tần Lôi có chút minh bạch, nói khẽ. Thế nhưng mà Văn Thừa Tướng. Thẩm lão thái gia mạnh mẽ gật đầu, khàn khàn nói. Văn Ngạn Bác tự cho mình là người thông minh nhưng thực ngu ngốc. Gã đạt được như ngày hôm nay nhờ kéo được một đám quan viên lên thuyền mình. Mọi người đồng tâm hiệp lực càng nhiều người, thực lực của gã càng mạnh. Nhưng bây giờ, Tần Lôi trầm giọng nói tiếp. Thuyền đã sắp chìm. Trong lòng hắn rõ ràng. Nếu áp lực bên ngoài không lớn thì khi Văn Ngạn Bác sụp đổ, thế cân bằng của Đại Tần bị phá. Hoàng đế và thái úy không có thế lực can ngăn, thì sẽ xuất hiện cục diện không chết không thôi. Hơn nữa, nếu hệ thống quan văn của quốc gia một khi bị tê liệt, thì không biết Đại Tần sẽ trở nên như thế nào. Chương 132, bức màn từ từ được vén lên. Ban ngày sau khi cùng Trầm lão gia tử nói chuyện, Tần Lôi nói với Quán Đào, chúng ta phải tăng tốc độ nhanh chút nữa. Hắn nói nghe rất dễ dàng, nhưng với cái sách lược phức tạp tỉ mỉ đến thế, động một cái là động đến toàn thân, gần như toàn bộ kế hoạch tiếp đó phải điều chỉnh lại hết. Quán Đào khổ sở hối tiếc vì mình gặp phải người không hiền lành, còn bị vùi dập trong đống công tác văn án suốt ngày đêm. Còn Tần Lôi vẫn nhàn nhã, không phải nhởn nhơ rong chơi, thưởng thức mỹ vị dân gian ở khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành, thì cũng là chèo thuyền lướt trên con sông chảy xuyên suốt kinh đô. Hắn ôm ấp bóng hồng, uống rượu mua vui, khiến mấy người Tần Tứ Thủy sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa ông chủ và trưởng quỹ. Ngày mùng 8 tháng 2, trời hơi gợn xanh. Bên ngoài trường đình và đường lớn, khắp nơi đều là một màu cỏ úa vàng. Lão Ngũ của Tần gia dẫn theo Lão Lục, Lão Thất đến tiễn Lão Đại. Hiện giờ đại hoàng tử xem như thân mang tội, theo quy củ thì không ai được tiễn. Khi Tần Tứ Thủy ý tứ nhắc nhở điều này với Tần Lôi, hắn cười khinh miệt. Quy củ là dành cho người bị quy củ áp dụng, để ý làm gì? Rồi hắn dẫn hai đứa nhỏ cùng đi tiếp. Hai đứa nhỏ Tần Chiêm, Tần Tiêu ngây ngô học theo tướng quân trên sân khấu, chắp tay oang oang với Tần Lịch, ra sức gằn giọng nói. Cát vàng trăm trận xuyên kim giáp, không phá lâu lan không hoàn lại, nguyên soái lên đường bình an. Lời chưa kịp dứt, nắm đấm to của Tần Lịch bèn gõ lên đầu hai đứa nhóc, cười mắng. Đại ca trở về doanh, không phải xuất chinh. Nói rồi y xốc hai đứa nhóc lên, kẹp hai nhóc ở hai bên sườn. Hai nhóc cố sức ôm lấy cánh tay Tần Lịch, khóc òa lên. Đại ca, đừng đi mà, không muốn đại ca đi đâu. Tình cảm lưu luyến chân thành khiến cho Tần Lịch cứng cỏi thấy cay cay khóe mắt. Tần Lôi yên lặng đứng một bên, cảm thấy lòng mình đau xót. Đợi sau khi an ủi được hai đứa nhóc, Tần Lôi cùng Tần Lịch thúc ngựa khởi hành. Tần Lịch có chút cảm khái. Bảy huynh đệ chúng ta máu mủ ruột thịt, giờ đây lại phân tán khắp nơi, nghĩ đến lại thấy buồn. Tần Lôi đột nhiên cười nói. Hợp thì tụ, không hợp thì tan, đại ca đừng học theo nữ nhi ra vẻ nữa. Lão đại nghe rồi nghiêng đầu nhìn biểu cảm thản nhiên của Tần Lôi, y cười ha ha. Ai cũng nói Tần Lịch ta là võ phu, ta thấy Tần Lôi đệ cũng không kém đâu. Tần Lôi cười nói. Còn thiếu một chút, phải tiếp tục cố gắng. Hai huynh đệ cười đã một trận mới quay về chủ đề chính. Tần Lịch ngóng về phía đám mây đơn độc ở chân trời, trầm giọng nói. Ngũ đệ, nếu muốn điều đệ ra khỏi kinh thành, đệ ngàn vạn lần đừng đáp ứng. Tần Lôi chợt căng thẳng, biết lão đại đã nghe được điều gì đó, bèn nhỏ tiếng nói. Có phải nhà đó muốn đối phó đệ? Tần Lịch suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu quả quyết. Đúng vậy, lão Lý gia trước giờ có thù tất báo. Hơn nữa ta còn nghe nói đệ đã cự tuyệt ý tốt của lão gia tử. Tần Lôi nghiêm mặt nói. Đệ khác với đại ca, đó là ông ngoại của huynh. Huynh thế nào cũng được. Nhưng đệ không phải là thân thích của ông ấy. Nếu thừa nhận thì còn gì mặt mũi hoàng gia. Tần Lôi đã nhìn thấu tính cách của Tần Lịch. Lời ban nãy đã chạm trúng tính thẳng thắn của y. Quả nhiên Tần Lịch hưng phấn nói. Đây mới là nam nhi tốt của hoàng gia ta. Ngũ đệ, đệ dạy bảo Tiểu Lục, Tiểu Thất nhiều một chút. Đừng để tụi nó học theo tính đàn bà của mấy huynh đệ khác. Tần Lôi bật cười ha ha. Đại ca yên tâm, hai nhóc đó từ nhỏ đã xem huynh là mẫu mực, chắc chắn có thể trở thành nam nhi đường đường chính chính. Tần Lịch cười có chút tự diễu. Đệ sớm muộn gì cũng biết huynh là người như thế nào. Tần Lôi vừa định hỏi thì Tần Lịch lại chuyển chủ đề, y nghiêm túc nói. Ta tuy là võ phu nhưng cũng biết hiện nay tình thế tế nhị, các vị trưởng bối tự có tính toán của riêng mình, không biết khi nào huynh đệ ta lại rơi vào đó, không thể thoát thân. Tần Lôi gật đầu, hắn hiểu thân là thống soái toàn diện. Nhất định sẽ không đơn giản chỉ biểu hiện thô bạo như y. Tần Lịch thấp giọng nói. Vị trí của ta quá mẫn cảm, nhất cử nhất động sẽ liên lụy rất lớn, do đó không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Lôi gật đầu nói dứt khoát. Ca ca chỉ việc giải sầu, nếu trong kinh có biến hóa gì bất lợi với chúng ta, đệ đệ sẽ ra sức giúp đỡ là được. Tần Lịch lắc đầu nói. Đại ca đâu phải là kẻ vô trách nhiệm. Ta để tham nghị tùy quân Tôn tiên sinh ở lại trong kinh, có chuyện gì đệ cứ tìm ông ấy có thể toàn quyền đại diện ta. Nói rồi y lại cười áy náy. Đương nhiên, Tôn tiên sinh trung quy vẫn là phụ tá, rất nhiều việc chỉ có thể âm thầm tìm cách, cho nên mấy việc xuất đầu lộ diện vẫn mong huynh đệ đảm nhiệm nhiều hơn. Tần Lôi cười sảng khoái. Tiểu đệ khoái việc ra mặt nhất, ca ca yên tâm. Hai huynh đệ mà người trong kinh cho là sẽ đấu đến ngươi chết ta sống, đánh qua một trận lại âm thầm trở thành đồng minh. Sau khi tiễn Tần Lịch, Tần Lôi đuổi hai đứa nhóc về cung. Trời hãy còn sớm, Tần Lôi lệnh cho đoàn xe đến dân tình ti ở ngõ Thiết Khấu. Nhà môn mới toanh này dưới sự dẫn dắt của Tần Kỳ từ không thành có, từ đơn giản thành phức tạp, phát triển cực kỳ nhanh. Cộng thêm Tần Lôi từ nghèo bỗng giàu vung tiền, chưa đến 7 ngày thì mười mấy viên quan, hơn 100 quan lại nhỏ trình diện trước mặt Tần Lôi. Trông thấy các quan lại mặc chế phục màu đen, ra vào trật tự trong nha môn vừa mới xây xong, trong lòng Tần Lôi có cảm giác mãn nguyện khó tả, tựa như đứa con mình vừa mới hạ sinh. Điện hạ Long Quận Vương đã đến mấy lần nên các quan viên đều quen mặt, thấy hắn và mọi người đều cung kính thi lễ, sau đó ai làm việc nấy, không hề vì thế mà gián đoạn công việc. Chu Quý mặc áo bào lang trung ngũ phẩm cung kính tiếp đón Tần Lôi vào trong nói chuyện. Hôm nay nha môn tuần tra tự treo bảng, đô ti Tần Kỳ dẫn theo vài quan viên đến chúc mừng, trong nha môn không thể không có người định đoạt, vì thế để Chu Quý ở lại lo liệu. Sau khi dâng trà, Tần Lôi nhìn Chu Quý đang ngồi cúi đầu dè dặt, hắn mỉm cười nói: "Hôm nay đô ti các ngươi không ở đây, thoải mái chút đi." Chu Quý cười khổ nói: "Mấy ngày nay bị đô ti đại nhân thao luyện, nếu không ngồi vậy thì sẽ bị đau nhức toàn thân, quả thực không phải cố tình ngồi vậy." Tần Lôi cười thầm trong bụng. Tần Kỳ đã lập quân lệnh trạng trước mặt hắn, liền bắt đầu chỉnh đốn tác phong. Có thể Tần Kỳ đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tần Lôi huấn luyện đám lính càn quấy thành binh sĩ chính thống trên thảo nguyên, hiệu quả thần kỳ đó vẫn còn mới nguyên trong ký ức của y, vì thế vừa bắt đầu y liền chiếu theo những gì Tần Lôi đã làm. Mỗi ngày tập kết vào giờ Dần, đứng ở tư thế quân sĩ nửa canh giờ mà không làm gì khác, sau đó nghỉ, nghiêm, đi đều bước nửa canh giờ. Thao luyện đến giờ mẹo mới kết thúc, mọi người lại ai làm việc nấy. Những quan lại này ngày thường tay chân lóng ngóng, không chịu được kham khổ, cũng không chịu được việc khắc nghiệt này, sao có thể không than trời trách đất. Bất đắc dĩ Tần Kỳ nghiêm mặt tuyên bố, chịu không được có thể trực tiếp về nhà, không cần quay lại đây nữa. Các quan lại muốn tìm vương gia tố cáo, nhưng lần nào Tần Lôi cũng nói lảng sang chuyện khác, lúc này các quan viên mới biết vương gia và đô tý đều cùng một phe. Họ muốn đến tuần tra tự cáo trạng, nhưng nha môn ở đó vẫn chưa mở, tự khanh đại nhân lại càng không thể giáp mặt. Gọi trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, các quan viên chỉ có nước phải mạnh mẽ hơn. Chẳng có ai chủ động rút lui cả, không nói đến khó lắm mới thăng quan một cấp, lại còn có một vương gia dùng người không theo khuôn mẫu nào bảo bọc, ai cũng không nỡ từ bỏ. Cho dù từ bỏ, họ cũng không thể đến nơi nào có thể, để họ đảm nhận vị trí phù hợp với chức quan hèn mọn của mình, vừa có chỗ trống liền có vô số kẻ tranh giành, tuyệt nhiên không có khả năng chừa chỗ trống đợi bọn họ. 6 ngày kế tiếp, các quan viên quả nhiên quy củ hơn nhiều. Tần Lôi quan sát vẻ mặt Chu Quý trở nên hiền lành rõ rệt, hắn thầm nhủ Tần Kỳ đã uốn cong thành thẳng rồi. Công tác tình ba á vốn dĩ không phải việc một người quy củ có thể làm tốt, Tần Lôi dùng Tần Kỳ chẳng qua là do y có năng lực tổ chức tính toán để xây dựng cơ cấu cho dân tỉnh ti, và cũng vì lèo lái vững chắc chiếc thuyền này. Trong kế hoạch của Tần Lôi, sau khi được rèn luyện Mã Nam sẽ tiếp nhận vị trí này, còn Tần Kỳ thì phải đặt ở triều đình để hô hào giúp Tần Lôi. Mới đầu hắn không ngờ đến người thành thực khi hung ác cũng có thể khủng bố như thế, chỉ trong mấy ngày đã có thể chỉnh đốn mấy lão giang hồ như chim cút. Sau này hắn nhớ lại xuất thân đô sát viện của Tần Kỳ, công phu chỉnh người chính là bản lĩnh nhà nghề, do đó hắn mới yên tâm. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Lôi mới từ tốn nói với Chu Quý: "Biết rõ các ngươi tuổi đã 30, 40 mà vẫn kiên trì đến hiện tại, quả thật không dễ gì." Đây là lời người nói đầu tiên mà Chu Quý nghe được trong mấy ngày qua, gã lập tức nghẹn ngào. Cảm tạ vương gia đã thông cảm. Tần Lôi cũng không biết lão này đang giả bộ tội nghiệp hay thật sự đau lòng, bất quá cũng không việc gì. Hắn ôn tồn nói: "Ta muốn trọng dụng ngươi, nhưng vẫn có đôi chỗ không hợp ý." Nghe đến từ trọng dụng, Chu Quý trợn tròn mắt lên. Nếu gã biết Tần Lôi đã dùng từ này với hơn 10 người, thiết nghĩ sẽ không kích động như thế. Tần Lôi thấy gã rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, bèn tiếp tục khuyến khích. Chẳng phải có câu nói rằng, vàng thật không sợ lửa ư? Không phải ngươi cũng nên luyện tập cho tốt. Chỉ vài câu đã khiến chỉ số thông minh của Chu Quý giảm đi, gã gật đầu như mổ thóc. Rốt cuộc gã hiểu được vương gia muốn rèn luyện mình, song nghĩ tới nhiều người cùng rèn luyện như thế, lẽ nào đều muốn trọng dụng. Thế thì việc trọng dụng này không đáng đồng nào rồi, gã ấp úng. Tại sao những đồng liêu kia cũng phải rèn luyện? Tần Lôi mỉm cười đáp. Người chưa nghe qua ngàn đãi ngàn đổ, tuy vất vả, thổi hết cát vàng mới được vàng. Sao? Thần thái đó cực giống đại thúc trung niên bỉ ổi hơn 40 tuổi. Nhưng vị đại thúc trung niên bỉ ổi như Chu Quý lại kích động y hệt trẻ mới lớn. Thì ra việc rèn luyện này chính là thủ đoạn để điện hạ tuyển chọn hiền tài, không thể cho người khác biết được. Đúng rồi, vẫn nên nói với Tạ Vô Ưu và Tư Mẫn, vương gia đã từng chiếu cố đến bọn họ mà. Chương 133, khói đỏ bên bờ sông Ngọc Đới. Nghe thấy vậy khiến Chu Quý nhiệt tình hẳn lên, tiếp đó gã dĩ nhiên biết gì nói đó, nói sợ vương gia cho rằng gã không chịu nổi trọng dụng. Gã đúng là quan lại có tài, thấy rõ, nghĩ thấu. Chỉ với mấy câu nói đã đáp rất trọn vẹn các vấn đề mà Tần Lôi đưa ra. Tần Lôi có chút cảm khái. Mấy cái vị lương đống trên triều đình chỉ toàn nói lời phù phiếm, làm việc lại không ra gì, luận về hiệu suất thì còn kém xa lang trung ngươi. Nghe được vương gia tán dương, Chu Quý có phần bạo gan, thử dò xét. Vương gia, thuộc hạ có một chuyện, chẳng hay có nên nói hay không? Tần Lôi cười nói. Cứ nói, đừng ngại. Chu Quý nghe vậy mới nhỏ giọng nói. Thuộc hạ thấy Tần Đô Ti chính là đại tài. Âm thanh như mũi kêu, giống như dặn ra từ trong cổ họng. Tần Lôi gật đầu, ý bảo gã tiếp tục. Chu Quý ngập ngừng một hồi, lặp lại tiếp. Thuộc hạ thấy Tần Đô Ti chính là đại tài. Tần Lôi nhíu mày, cũng không tiếp lời mà lạnh lùng nhìn Chu Quý đang có chút sợ hãi. Chu Quý cũng biết mũi tên đã bắn ra thì không thể quay lại, nếu đã khiến cho vương gia không vui, nếu không nói tiếp thì chẳng phải chơi trò tiểu nhân sao. Gã cắn răng, quỳ gối trước mặt Tần Lôi, nói dõng dạc. Thuộc hạ cho rằng Tần Đô Ti có phần dùng không hết tài, ở dân tình ti. Tần Lôi nghe xong lập tức lửa bốc lên não, hắn vỗ bàn một cái rầm khiến bộ trà cụ nảy lên rồi rớt xuống thảm trải sàn. Nước trà nóng hổi văng tung tóe vào cả người Chu Quý, gã lại không dám nhúc nhích, chỉ có thể gượng chống. Sau khi đập bàn, Tần Lôi không hề dãy nảy lên mắng chửi như tưởng tượng của Chu Quý, hắn chỉ trầm giọng. Ngươi rất thông minh, Chu Quý, có phải ngươi tưởng rằng, dù gì cũng để lại ấn tượng thẳng thắn can gián trong lòng bổn vương, vì thế ngươi mới nói vậy phải không? Chu Quý thấy Tần Lôi tuổi tác còn trẻ, đoán rằng dù hắn có quỷ quyệt cách mấy cũng không thể nhìn ra nhân tình ấm lạnh, hiểu hết bể dâu cuộc đời. Quả thực gã có ý khinh hắn còn trẻ chưa từng trải nhiều, song gã không thể ngờ hắn lại là yêu tinh sống của hai thế giới, do đó có thể nhìn thấu phần tâm tư nhỏ nhoi đó của gã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chu Quý cũng không dám có tâm cơ gì nữa, dập đầu khàn giọng nói. Thuộc hạ đúng là có tâm cơ, bởi vì thuộc hạ sợ bỏ qua cơ hội này thì không có đủ can đảm để nói nữa. Tần Lôi cứ nhìn chằm chằm gã. Nhìn đến nỗi khiến Chu Quý sởn hết cả gai ốc. Mãi đến khi mỏi mắt, Tần Lôi mới phất tay áo nói. Vậy cứ giữ cho nó thối nát trong bụng đi. Tần Lôi đưa mắt nhìn về phía xa xăm, thừa dịp hoạt động mắt một chút, thản nhiên nói. Các ngươi làm gì ta đều thấy hết, ta cũng biết ngươi muốn nói gì. Phát hiện vấn đề của các ngươi, giúp các ngươi giải quyết hết, đây là bổn phận của cô vương. Ngươi thử tự hỏi lòng, chuyện ngươi muốn nói phải chăng vượt xa khỏi bổn phận của ngươi. Chu Quý chán nản nói. Đúng là như thế. Tần Lôi gật đầu, lại quay sang nhìn Chu Quý, dịu giọng nói. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, tận lực làm tốt bổn phận của mình. Đợi đến khi ngươi có thể một mình đảm đương việc thì sẽ rõ đạo lý này thôi. Chu Quý nghe ra ý tại ngôn ngoại của Tần Lôi, kích động dập đầu nói. Thuộc hạ nhất định cả đời ghi nhớ hai chữ bổn phận. Tần Lôi nghiêm mặt nói. Lời này bổn vương nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không vi phạm, cô vương sẽ bảo vệ ngươi cả đời vô lo. Xem như phen này Chu Quý bị Tần Lôi hù dọa nên hoàn toàn hàng phục. Tần Lôi thấy đợi không được Tần Kỳ, bèn nói vài câu với Chu Quý rồi rời khỏi ngõ Thiết Khấu. Sau khi lên xe, Tần Tứ Thủy nhẹ giọng hỏi. Vương gia, chúng ta đi đâu? Tần Lôi vuốt cằm suy nghĩ rồi nói. Hay là tới xem thanh lâu của Thạch Lão Bản đi? Tần Tứ Thủy vội vàng nói góp vui. Vậy đi xem Thạch Lão Bản huấn luyện các cô nương thế nào? Tần Lôi nghe xong, cau mày nói. Những ngày này đều quanh quẩn đầu đường cuối ngõ, bị lão đầu tử gọi đến mắng rách đầu rồi. Nếu lại đến chỗ đó, danh hiệu không học vấn nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng của ta nên đổi thành không biết thẹn, đạo đức bại hoại. Tần Tứ Thủy cười nói. Chúng ta có thể đi ngang qua mà, đi ngang qua ở bên ngoài chắc không vấn đề gì đâu. Tần Lôi vỗ vai Tứ Thủy, cười nói. Tứ Thủy, bụng ngươi toàn ý nghĩ xấu. Xem ra cô vương phải mau chóng tránh xa ngươi ra, bằng không thì sẽ bị ngươi làm hư mất. Trong lúc hai người đang mải mê nói chuyện phiếm, cửa xe bị gõ vang, Tần Tứ Thủy thôi không cười nữa, trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Giọng điệu rất có uy nghiêm. Bên ngoài vang lên tiếng của Thạch Cảm. Khởi bẩm vương gia, Trầm thống lĩnh phát tín hiệu màu đỏ. Tín hiệu màu đỏ chính là tín hiệu cao cấp nhất của hệ thống Long Quận Vương. Trước mắt chỉ có 2-3 người có tư cách phát ra. Một khi xuất hiện trên bầu trời thì có nghĩa tình huống đã đến mức cực kỳ nguy hiểm. Tất cả những ai chứng kiến đều phải vừa bẩm báo với vương phủ, vừa chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Trừ phi y đang thi hành lệnh màu đen. Trong lòng Tần Lôi ầm một tiếng, trên mặt lại bình tĩnh như nước, trầm giọng nói. Chạy tới. Tần Tứ Thủy mở cửa sổ phía trước ra, gấp gáp phân phó. Chạy về hướng tín hiệu. Thị vệ dương lên roi ngựa trong tay, cao giọng nói. Chủ nhân, ngài ngồi cho vững. Tiếp đó chỉ nghe trách một tiếng, theo sau là tiếng ngựa hí vang, xe ngựa liền vội vàng lao đi. Trong lúc chạy nhanh, thùng xe hơi sốc nảy, Tần Lôi chìm trong việc suy đoán sự kiện chưa biết. Mùng 3 tháng 2. Trầm Băng phụ mệnh giám thị thuyền hoa Tứ Quý Tiên trên sông Ngọc Đới. Vào mùng 4, y báo về rằng thuyền hoa cả ngày đóng chặt cửa, tất cả chi phí ăn uống đều do một thuyền nhỏ nửa đêm đưa đến. Giờ tí mùng 8 lại báo giản quận vương đột nhiên lên chiếc thuyền hoa đó, 2 canh giờ sau mới rời khỏi. Tần Lôi liền quyết định ngay trong đêm nay phát động tập kích, cưỡng hành khống chế thuyền hoa. hắn dự liệu trong thuyền hoa có thể có lực lượng vệ sĩ cường tráng, do đó đặc biệt phái đội mã nam đến trước trợ giúp. Tần Lôi phỏng đoán thuyền hoa cao 2 tầng, người bên trong còn phải hoạt động, dù gì cũng sẽ không vượt quá 50 người. Hắn phái 150 gián điệp bí mật được huấn luyện nghiêm ngặt hẳn là không thành vấn đề. Vì để phân tán sự chú ý của họ, hôm nay Tần Lôi còn dẫn vô số kẻ theo dõi quanh khắp thành. Huống hồ Tần Lôi biết Trầm Băng rất lão luyện, phát ra tín hiệu đỏ đồng nghĩa với có việc phát sinh. Tần Lôi không nghĩ ra được chuyện đó nghiêm trọng như thế nào, vì vậy dứt khoát không nghĩ đến nữa. Hắn căn dặn Tần Tứ Thủy, báo tin cho Thạch Dũng, bảo y dẫn người đến chỗ giao nhau giữa sông Tiểu Thanh và sông Ngọc Đới, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn đường sông cho ta. Tần Lôi không hề đoán sai, Trầm Băng quả thực đã gặp phiền phức lớn rồi. Sau khi nhận lệnh Tần Lôi xuất kích vào giờ hợi, y liền để hai đội người ngựa của Mã Nam phụng mệnh đến trước chi viện, bảo họ nghỉ ngơi dưỡng sức ở gần cứ điểm, chuẩn bị nửa đêm tập kích. Còn Trầm Băng thì dẫn theo mấy thủ hạ hóa trang thành khách làng chơi nơi khác, tìm vài ca kỹ cùng du ngoạn quan sát bên cạnh Tứ Quý Tiên. Khi Tần Lôi và Chu Quý sắp kết thúc cuộc nói chuyện, Trầm Băng đang tập trung quan sát thuyền hoa thì phát hiện điều bất thường. 8 chiếc thuyền con từ các hướng khác nhau nhanh chóng lướt về thuyền hoa, chẳng ấy chốc đã tạo thành thế vây kín. Trầm Băng thầm nhủ không hay rồi, một mặt phân phó thủ hạ quay về gọi người, mặt khác dẫn người đi đến cạnh thuyền hoa ẩn nấp. Lúc này người trên thuyền hoa cũng phát hiện tình hình quân địch, song do thuyền hoa cồng kềnh nên muốn chạy cũng đã muộn. Họ đành phải phát tín hiệu báo động, đồng thời chuẩn bị toàn lực đón địch. Chớp mắt 8 thuyền con đã áp sát mạn thuyền, mười mấy móc câu được vung ra từ mấy tên cao to đứng ở đầu thuyền con, móc vào những lan can chạm khắc trên thuyền hoa. Rất nhiều tên áo đỏ lưng đeo trường đao, tay cầm phân thủy thích, vũ khí có tay cầm, đầu là dao, thuận lợi khi thủy chiến, xông ra từ các khoang thuyền con, những tên này như được sinh ra ở trên thuyền, chạy nhảy hệt như đang đi trên đất bằng. Chúng tiến đến cạnh mấy tên cao to đang giữ căng dây thừng, hai tay nắm lấy dây lần lượt lao lên thuyền hoa. Trầm Băng đứng trên bờ thực sự giật mình, tuy đám người này có rất nhiều chỗ chưa nắm được mấu chốt, nhưng chắc chắn là chúng đang mô phỏng chiến pháp của Hắc Y vệ. Vệ sĩ trên thuyền hoa chưa từng thấy qua chiến pháp này, khi định thần lại thì đã bị hơn 10 tên áo đỏ công kích trên thuyền, hai bên hô đánh chém giết nhau loạn cả lên. Mấy tên áo đỏ lên thuyền càng lúc càng nhiều, chiến cục cũng theo đó được định đoạt. Sự việc đến nước này còn không khiến cho Trầm Băng bề ngoài chất phác, nội tâm lại kiêu ngạo phát ra tín hiệu đỏ. Y lấy ra ống trúc vàng do vương gia ban cho, vừa định phát tín hiệu, thì đột nhiên thấy trong một khoang thuyền con xuất hiện một nam tử áo trắng. Đồng tử Trầm Băng chợt co lại, cùng người bên cạnh nhìn nhau xác nhận bản thân mình không hoa mắt. Y không chút do dự liền buông ống trúc vàng, lấy ra một ống trúc đỏ duy nhất trong ngực áo. Thủ hạ trên bờ cũng không thắc mắc về quyết định của Y, vội đưa cuộn giấy đã đốt lửa châm ngòi nổ của ống trúc. Vèo một tiếng, ống trúc vọt lên bầu trời kinh động đến công tử áo trắng phấp phới trên thuyền con. Khi công tử đó ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy pháo hoa đỏ thi nhau nổ rực sáng, trên không trung đô thành kèm theo tiếng văng lách tách. Sự kinh ngạc phút chốc tan biến, trên khuôn mặt tuấn lãng tuyệt luân kia hiện lên nụ cười nhạt, y nhẹ giọng phân phó cô gái áo xanh che mặt bên cạnh. Vân Thường, làm phiền ngươi rồi. Cô gái áo xanh gật đầu, liền dẫm lên dây thừng trong tay một tên đang quỳ kế bên rồi đứng trên đó. Tiếp đến cô chạy nhanh vững vàng trên dây thừng đang lay nhẹ, giống như đám áo đỏ chạy trên thuyền tựa như trên đất bằng ban nãy. Trong lúc chạy, tà váy cùng tóc của cô gái áo xanh tung bay uyển chuyển như trong nước. Công tử áo trắng ngắm nhìn tư thái xinh đẹp khôn cùng của cô, để lộ ra vẻ si mê, y lẩm bẩm. Vân Thường, nàng trách oan Vân Tử rồi, nàng mới là người ta yêu nhất. Y chính là công lương vũ mà thái tử mong nhớ ngày đêm, người mà Tần Lôi tưởng đã chạy trốn khỏi Trung Đô. Tần Lôi đã xem qua ghi chép canh phòng của Thành Môn Ti, trên đó không ngờ ghi rằng, mùng 2 tháng 2 năm Chiêu Võ thứ 17, giờ Thân Ba khắc từ 15-17 giờ, công lương vũ, người Hoa Dương Sơn rời kinh qua Tây Hoa Môn. Chương 134, phải chăng tay quạt lông đầu đội mũ nào cũng biết hộc máu. Sông Tiểu Thanh chảy từ thành Bắc tới thành Nam, sông Ngọc Đới cũng là một nhánh của nó, ngõ Thiết Khấu nằm ngay tại khu tam giác mà hai nhánh sông tạo ra, cách hai con sông này không xa lắm. Do đó khi Tần Lôi chạy đến, hắn đúng lúc nhìn thấy cô gái áo xanh bắt một cô gái chân dài từ trong khoang thuyền chạy ra. Tần Lôi nheo mắt lại, cô gái đó chính là Niệm Giao mà hắn lật khắp kinh đô cũng không tìm thấy. Song ánh mắt của hắn lại bị bóng người màu trắng đứng trên một chiếc thuyền khác thu hút, Tần Lôi đứng phắc dậy, thất thanh gọi. Công Lương Vũ. Rốt cuộc hắn đã biết lý do Trầm Băng phát tín hiệu màu đỏ rồi. Trong một loạt sự kiện phát sinh hai tháng gần đây tại kinh đô, dù là sáng tỏ hay mờ ám đều có thể thấy bóng dáng của nam tử áo trắng thần bí khó lường này. Tần Lôi thoáng cảm thấy Công Lương Vũ đồng thời kết giao thế lực với nhiều phe, lại có thể dễ dàng rút lui này nhất định là có bí ẩn rất lớn sau lưng. Mặt khác hắn thấy người này sẽ là đại dịch của mình, cho nên trong lệnh truy nã tại Phủ Long Quận Vương, Công Lương Vân Tử giữ vị trí khá cao. Lúc này Mã Nam dẫn theo thủ hạ phân ra thành 10 thuyền con xuất hiện trên mặt sông. Công tử áo trắng Công Lương Vân Tử phe phẩy quạt lông, khẽ cười với ông lão áo thô đứng cạnh. Đám mọi phương Bắc này tưởng lên thuyền là thành thủy quân, phen này không cho chúng biết mùi thì không được rồi. Nếp nhăn trên mặt ông lão áo vải khẽ rực, xem như là cười. Hai mắt có phần đục ngầu lại chuyển hướng qua bên kia, chỗ đó có một cô gái áo xanh đứng trên thuyền hoa hất hai tay lên, cách mặt nước ném niệm giao qua. Ông lão áo vải vẫn luôn đứng yên như cây thông già thình lình phi thân nhanh như bay, động tác mau lẹ đón lấy cô gái đang rơi xuống. Chân phải ông điểm lên mạn thuyền, lộn vài vòng tuyệt đẹp trên không trung rồi lại đứng vững vàng ở mũi thuyền. Cô gái áo xanh thấy ông lão tiếp được niệm giao, liền dang rộng hai tay, tung người nhảy xuống từ thuyền hoa, nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống bên cạnh ông lão. Công Lương Vân Tử vỗ quạt lông vào tay trái, khen ngợi. Công phu của Vân Thường, tuyệt diệu. Cô gái được gọi là Vân Thường lại không cảm kích, đi thẳng vào buồng nhỏ trên tàu. Công Lương Vũ cười nói với ông lão áo vải. Lần đầu gặp nữ nhân như vậy, thật tốt, ha ha. Nếp nhăn trên mặt ông lão vẫn như thế, chỉ là không biết ánh mắt đã trông tới phương nào. Thủ hạ của Công Lương Vũ linh hoạt mà không mất đi sự dũng mãnh, dường như bẩm sinh thích hợp chiến đấu trên thuyền. Còn bọn hộ vệ trên thuyền hoa tuy ai nấy đều cao to, công phu không hề thua kém, nhưng di chuyển trên thuyền hoa lắc lư vẫn luôn bất ổn, chúng bị đánh cho đầu rơi máu chảy, thương vong thảm trọng. Nếu không phải sau khi có tiếng còi truyền đến từ thuyền con, mấy tên áo đỏ rút lui như thủy triều, chỉ sợ hộ vệ cả thuyền sẽ bị tàn sát hết sạch. Đội thuyền Mã Nam cách thuyền con càng lúc càng gần, gần đến mức hai bên đều có thể nhìn thấy mặt của đối phương. Mã Nam nắm đường đao trong tay, quát to, chuẩn bị chiến đấu. Các hắc y vệ giơ lên cung nỏ trong tay, trên chiếc thuyền lắc lư miễn cưỡng nhắm mục tiêu. Bắn. Mã Nam ra lệnh một tiếng, đám vệ sĩ đồng loạt kéo cò, tên nỏ lập tức bắn ra bay loạn khắp trời, hơn phân nửa không hề rơi xuống thuyền đối phương. Chỉ có khoảng 3-4 kẻ không may bị tên nỏ từ phía trên rơi xuống đâm phải, chúng kêu thảm rồi ngã xuống nước. Công Lương Vũ dùng tay phải khép lại quạt lông, khẽ cười nói, nếu thủy quân nước Tần cũng như vậy, nước của ta cần gì lo nữa. Dứt lời y phất quạt lông, nhưng lại chỉ hướng trong nước. Thấy động tác này của y, mấy tên áo đỏ mới trở về từ thuyền hoa nhao nhao cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra lớp áo da hươu bên trong, tiếp đến lại nhảy tõm xuống nước. Vừa thấy những cái áo da hươu kia, sắc mặt Mã Nam đột biến, nghẹn ngào kêu lên, quỷ nước Nam Sở, sao lại xuất hiện tại đây? Trên thuyền hắc y vệ cũng không khỏi khiếp đảm, có người muốn chèo thuyền trở về. Mã Nam thầm khẩn trương, nếu để cho thủ hạ mình chạy đi như vậy, khoan nói đến bọn họ sẽ gặp phải trừng trị như thế nào, ngay đến y cũng không có kết quả tốt lành gì, càng đừng nhắc đến việc được vương gia trọng dụng nữa. Mã Nam cầm đao đứng lên, khàn giọng quát. Các huynh đệ, chúng ta đang ở kinh đô của mình. Nếu bị quỷ nước của nước khác dọa sợ tới mức chạy trối chết, thì còn mặt mũi gì đứng tiểu nữa. Liều mạng với tụi nó đi. Những hắc y vệ đang định chạy trốn giật mình ý thức được bản thân đang ở trong đô thành, không phải trên sông lớn, nếu chạy trốn như vậy thì có chết cũng bị dính cái mác nhục nhã. Họ liền buông hết mái chèo, một lần nữa cầm vũ khí lên, chuẩn bị cùng sống chết với quỷ nước Nam Sở thối tha. Hắc y vệ áp sát mạn thuyền, trừng to mắt nhìn xuống nước, hy vọng phát hiện quỷ nước Nam Sở đang lặn dưới nước. Không may lúc này trời vào tháng 2, đây là thời điểm nước sông Ngọc Đới đục nhất. Mãi đến khi nghe thấy đáy thuyền vang tiếng khoan trầm đục, quân Mã Nam mới biết được quỷ nước Nam Sở đã chạm vào đáy thuyền. Trên bờ rất khẩn trương, tiếp tục như vậy, quân Mã Nam tất nhiên khó tránh khỏi tai họa ngập đầu kịch liệt đấu tranh một phen, rốt cục vẫn phải không cách nào vững tâm nhìn hơn 100 thủ hạ trung thành bị giết ở trước mặt mình. Tần Lôi lệnh cho vệ sĩ đánh xe ngựa chạy tới bờ sông, lớn giọng hô, Công Lương Vũ, ta là Tần Lôi. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha các huynh đệ của ta? Công Lương Vũ cất quạt lông vào trong tay áo rộng, có chút đắc ý khẽ cười nói. Ta nói nếu là con người thì có nhược điểm mà. Cái tên Tần Lôi này nhìn có vẻ không kiêng nể gì, không kỵ thức ăn mặn, nhưng hắn cũng có nhược điểm. Ông lão áo vải vẫn như trước không hề phản ứng, nếu không phải vừa rồi ông để lộ một tay công phu tuyệt đỉnh, quả thực sẽ khiến người ta nghĩ lầm Công Lương Vũ đang nói chuyện với một cái xác khô. Công Lương Vũ dường như đã quen với sự trầm mặc của ông lão, nhưng cũng tự lấy làm vui nói. Nhược điểm của Tần Lôi chính là nghĩa khí huynh đệ rẻ mạt của hắn, không hiểu rằng làm kẻ bề trên nên xem vạn dân là rơm rác. Xem thuộc hạ là tay sai, không thể bị bọn chúng ràng buộc. Sau đó y lại rút quạt lông ra, nhẹ phẩy vài cái nói. Cho nên Tần Lôi còn không phải đối thủ của ta. Dứt lời y lại hơi cảm khái. Buồn thay, buồn thay. Ông lão áo vải rốt cuộc không kiềm được khẽ ho khan, Công Lương Vũ lúc này mới thoát ra khỏi chứng tự kỷ vô biên. Thấy những thuyền kia sắp bị đục chìm, y lười biếng nói với người trên bờ. Muốn bỏ qua thủ hạ của ngươi cũng không khó. Đoạn Ý duỗi ba ngón tay ra, tiêu sái nói. Ba điều kiện. Tần Lôi nếu đã làm quyết đoán thì không làm lớn chuyện nữa, cắn răng phun ra một chữ. Nói. Công Lương Vũ gập xuống một ngón tay, khẽ cười nói. Ta biết Long Quận Vương tâm cơ thâm trầm, tính toán kỹ càng, chắc chắn đã bố trí trọng binh ở Thượng Du, nói không chừng còn ngăn chặn đường sông. Tần Lôi mặt không chút thay đổi nói. Rút lui. Nói xong hắn vung tay lên, Tần Tứ Thủy liền phóng lửa khói màu xanh trong tay. Công Lương Vũ gật đầu cười nói. Long Quận Vương quả nhiên hào sảng, không biết điều kiện thứ hai có thể đáp ứng dứt khoát như vậy hay không? Nói. Công Lương Vũ đột nhiên trầm mặt, nói giọng the thé. Ngày ấy ta và ngươi gặp lần đầu, ta vốn định cùng ngươi kết giao hảo hữu, nâng chén rượu vui, ai ngờ ngươi lại sỉ nhục ta. Ngươi biết không, ta hận nhất người khác nhìn ta với ánh mắt đó. Nói đến câu cuối, sắc mặt y trở nên dữ tợn, thanh âm chói tai, không còn khí chất thần tiên phiêu bồng nữa. Tần Lôi im lặng nghe, biết rõ tên ẻo là này là vì hà giận nên muốn sỉ nhục hắn, có lẽ hắn phải đối mặt với lựa chọn lưỡng nan rồi. Quả nhiên, Công Lương Vũ có phần điên cuồng hung hăng quăng quạt lông xuống nước, khàn giọng quát. Ta lệnh ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta. Nếu không thì nhặt xác thủ hạ của ngươi đi. Vừa dứt lời, Tần Lôi chưa kịp có động tĩnh gì thì trên thuyền đã kéo nhau quỳ xuống. Đám vệ sĩ nhất loạt kêu khóc với Tần Lôi. Điện hạ, không được đồng ý, chúng tôi dù chết cũng không thể để kẻ khác làm ngục ngài. Cô gái áo xanh khi nãy tiến vào buồng nhỏ trên tàu cũng có chút nghe không vô, liền đi ra nói với Công Lương Vân Tử. Đại trượng phu khả sát bất khả nhục, ngài và bọn họ tuy là đối địch, đối xử như vậy với bọn họ tôi thấy không được rồi. Cô gái áo xanh vốn tốt bụng, song cô chưa bao giờ nói qua những lời khéo léo, cho nên lời khuyên lại nghe như đang mắng người. Công Lương Vũ nghe xong, cười thảm nói. Hay, hay, hay, đến Vân Thường ngươi cũng xem thường ta. Ta đây cũng không cần ai xem trọng nữa. Y quay đầu quát ẩm lên với Tần Lôi. Thứ ngụy quân tử nhà ngươi, ngươi không phải luôn mồm xem thủ hạ là tay chân sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể vì tay chân của ngươi làm đến mức nào. Tần Lôi cực kỳ bình tĩnh, mặc cho gió sông rét thấu xương thổi loạn mái tóc, hắn có phần thương cảm nói. Cô Vương sẽ quỳ, cũng không có ai xem thường ta, ngược lại còn sẽ khen một tiếng điện hạ từ bi. Còn Công Lương Vũ ngươi thì sao? Cho dù ngươi nhận cái quỳ này của cô Vương, thì ngươi cũng chỉ là tên ẻo là cả đời khiến cho người ta xem thường. Công Lương Vũ tức đến da mặt chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ đến tím, cuối cùng cổ họng ngòn ngọt, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, yếu ớt dựa vào ngực ông lão áo vải. Hai mắt y vô thần nhìn qua mặt sông, thở dốc nói. Giết sạch tất cả. Một tên cũng không chừa. Ông lão áo vải nghe vậy huýt sáo một tiếng, liền phát ra tín hiệu đục thuyền. Trên mặt sông hoàn toàn yên tĩnh, người trên thuyền cùng người trên bờ đều đang đợi khoảnh khắc này đến. Một khắc sau không biết là nghe được người trên bờ cười hay người trên thuyền khóc. Chương 135, nước sông lạnh như băng. Nước Sở xưng rằng có 100.000 kỵ quân, trên thực tế khi bày binh chỉ chưa đến 20.000, trong mắt kỵ binh Tần chỉ là hạng gà đất chó sành mà thôi. Nam Sở được xưng có 500.000 bộ quân, nhưng số quân có thể đấu một trận chiến cũng chưa đầy 6 phần 10, trước mặt bộ binh Tề độc nhất vô nhị cũng không có lấy một chút phần thắng. Nhưng gần trăm năm nay, trên quốc thổ rộng mênh mông của Nam Sở chưa bao giờ xảy ra chiến tranh. Bất luận là kỵ binh Đại Tần nổi tiếng, hay là bộ quân Đông Tề công thành đoạt đất bất kỳ nơi đâu, đều không có cơ hội hung hãn trước nước Sở yếu kém. Nguyên nhân chính là sông Đại Giang chảy ngang toàn bộ Thần Châu, tách nước Sở nằm riêng ở phía Nam, do đó thủy quân Nam Sở vô địch thiên hạ. Giống như kỵ binh Tần và bộ binh Tề, trong lĩnh vực thủy quân thì nước Sở độc bá thiên hạ, bất luận về số lượng hay chất lượng. Bộ đội quỷ nước chính là một đội quân tinh nhuệ trong thủy quân, chỉ có dũng sĩ có kỹ năng bơi tốt nhất, công phu cao nhất, sức chịu đựng giỏi nhất mới được chọn. Bọn họ có thể lặn xuống nước hơn một khắc, cũng có thể thực hiện các động tác độ khó cao ở dưới nước, ví dụ như đục chìm tàu thuyền đang chuyển động. Dĩ nhiên quân Mã Nam sẽ không ngồi chờ chết, họ toàn lực huy động thuyền chèo, thúc giục thuyền nhỏ nhanh chóng di chuyển. Những người còn lại thì áp sát vào mạn thuyền, liên tục phóng ra tên nỏ xuống nước, việc này chắc chắn sẽ làm gây khó khăn khi quỷ nước thao tác dưới nước. Với lại đám quỷ nước đều có chút vấn đề sơ sót, phía Nam ôn hòa, nhiệt độ nước quanh năm tương đối cao, nhưng vào tháng 2 ở phương Bắc, nước sông vẫn lạnh thấu xương. Đám quỷ nước chưa bao giờ đến phương Bắc thình lình phát giác, bản thân họ không thể chịu đựng lâu như vậy ở dưới nước. Hơn nữa sức lực không giống ngày trước, bình thường trong 20 nhịp thở có thể đục thủng khoang thuyền, hiện giờ đến 30 nhịp thở rồi, mà thuyền vẫn còn độ dày đáng kể chưa bị đục xuyên. Nhưng cuối cùng đáy thuyền vẫn lần lượt bị đục thủng, nước sông lập tức tràn vào từ lỗ thủng. Trong nháy mắt lan đến bàn chân của quân Mã Nam. Trên thuyền toàn bộ xạ thủ ném cung nỏ, chuyển sang dùng gáo, dùng thùng, dùng mũ, dùng tay, dùng hết thảy những vật có thể múc nước để tát nước ra ngoài. Lại có những người cởi quần áo bó lại thành đống lớn, với ý đồ bịt kín chỗ thủng kia, song do áp lực nước quá lớn, hai tên cao to nằm đè lên đống quần áo bịt chỗ thủng, cũng chỉ có thể làm chậm một chút tốc độ nước tràn vào. Ngay sau đó chỗ thủng thứ hai, thứ ba cũng xuất hiện, tốc độ thoát rốt cục không bì được với tốc độ nước vào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thường có nghĩa sẽ phát sinh biến cố. Đúng lúc quân mã Nam đang chỉ hoãn tai họa ngập đầu, trong khi đang chống đỡ, trên mặt sông xảy ra biến hóa. Hơn 10 chiếc thuyền con xuôi dòng từ sông Tiểu Thanh mà đến, đằng sau có mấy chục chiếc thuyền lớn nhỏ, rất nhiều chiếc thậm chí còn chở đầy hàng hóa. Người đứng trên thuyền cũng không phải binh sĩ mà là rất nhiều thủy thủ mặc đồ ngắn cùng ngư dân, bọn họ cầm trong tay cây gỗ hoặc xiên cá. Họ lướt đến dưới sự dẫn đầu của mấy thuyền quan, xuất hiện ở phía đông của thuyền Công Lương Vũ, chỉ trong một lát đã có thể gia nhập chiến đoàn. Sau khi Công Lương Vũ hộc máu, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng thần trí cuối cùng đã thoát khỏi sự điên loạn. Y gắng gượng dựa vào ông lão áo vải đứng vững lên, tay vịn vào tường buồng tàu, ánh mắt đảo qua mặt sông, nói khẽ: "Xài Thúc, chúng ta đi." Ông lão áo vải được gọi là Xài Thúc hơi kinh ngạc nhìn về Công Lương Vũ. Công Lương Vũ khẽ nhếch khóe miệng, gượng cười nói: "Chúng ta đã đạt được mục đích chủ yếu. Chờ chúng ta bố trí thế cục xong, Tần Lôi còn không phải nằm trong lòng bàn tay ta." Xài Thúc gật đầu, lại huýt sáo gọn một tiếng, thuyền con liền từ từ khởi động, trong chớp mắt lướt thật nhanh trên mặt nước. Cô gái áo xanh nhịn không được hỏi: "Những thủ hạ của ngài làm sao bây giờ?" Công Lương Vũ khẽ lắc đầu, không nói gì. "Làm sao bây giờ? Những người này vốn là y mượn tới, không về được thì tốt. Cuối cùng có một chiếc thuyền bị hỏng nặng nhất hoàn toàn bị nước sông tràn vào. Mười mấy vệ sĩ trên thuyền đều rơi xuống nước, lao nhao vùng vẫy kêu cứu. Hai chiếc thuyền nhỏ may mắn không bị quỷ nước công kích tranh thủ chèo thuyền qua, các hắc y vệ đầu thuyền thả dây thừng xuống, lớn tiếng hò hét để đồng bọn bắt lấy. Nhưng đám u linh dưới nước làm sao có thể để cho bọn họ được như ý. Mấy hắc y vệ ra sức bơi trong nước vừa muốn nắm dây thừng trước mặt liền cảm thấy, dưới chân bị siết chặt, trong chớp mắt đã bị kéo xuống, không còn ngoi lên nữa. Mắt thấy đồng bọn liên tiếp biến mất trên mặt nước, hắc y vệ trên thuyền muốn rách cả mí mắt, nhưng không có cách nào xạ kích ngăn cản. Cuối cùng vốn có hơn 10 vệ sĩ, song số người trèo lên trên thuyền chưa tới một nửa. Tần Tứ Thủy phát hiện hai tay vương gia vịn chặt lấy vách xe đã bắt đầu chảy máu, y cũng không dám tiến lên, bởi vì sắc mặt Tần Lôi chưa từng làm cho người ta sợ hãi như thế. Một cảm giác tức giận quỷ dị cực độ tỏa ra trên gương mặt anh tuấn của hắn, khiến Tần Tứ Thủy đứng cách đó hai thước không rét mà run. Tần Lôi đã nổi giận đối với Công Lương Vũ. Và với bản thân hắn lẫn vào nhau khiến ngũ tạng hắn như vỡ vụn, lửa giận sôi lên. Cuối cùng hắn đã biết Công Lương Vũ là hạng người gì. Y là tên điên, một tên điên biến thái. Tần Lôi vừa đến bờ sông, vừa nhìn cục diện liền hiểu mục đích Công Lương Vũ, đưa khoảng 100 người đến Trung Đô là muốn được việc, chỉ cần là người bình thường thì chạy thoát càng nhanh càng tốt. Có lẽ ngay từ đầu Công Lương Vũ cũng có ý định như thế, nhưng lúc Tần Lôi vừa xuất hiện, y lại không còn lý trí chỉ huy thủ hạ công kích quân mã Nam. Phải biết rằng nếu Công Lương Vũ muốn chạy trốn thì quân mã Nam căn bản đuổi không kịp. Tần Lôi biết rõ Công Lương Vũ công kích mã Nam, không phải vì giải tán quân ngăn chặn ở Thượng Du, quân tinh nhuệ Nam Sở của y hẳn không thiếu cách thoát vây, chủ yếu là y muốn dạy cho Tần Lôi một bài học nhớ đời. Tần Lôi biết rõ bất luận mình làm thế nào, Công Lương Vũ cũng sẽ không bỏ qua cho thủ hạ của hắn, cho nên Tần Lôi làm như vậy là để kéo dài thời gian. Trên đường chạy tới, hắn cũng gặp Thạch Dũng đang chạy đến nhánh sông. Tần Lôi phân phó vài câu đơn giản, lại bảo y vừa đi dọc theo sông Tiểu Thanh hướng về phía nhánh sông, vừa phái người lớn tiếng hô hào: "Gián điệp Nam Sở sắp đi ra từ sông Ngọc Đới, mọi người nhanh đi bắt bọn chúng." Lúc ấy Tần Lôi cũng không biết mình chó ngáp phải ruồi, chỉ hy vọng là có thể khiến tất cả các thuyền lớn nhỏ đi theo Thạch Dũng, ngăn chặn trên sông Ngọc Đới. Người Tần hung hãn hiếu chiến, vừa nghe nói có quân giặc dám làm loạn vào ban ngày ở Trung Đô, họ nào có thể chịu nổi. Nghe được tin họ đua nhau bỏ dở việc đang làm, đi theo thuyền quan của Thạch Dũng hướng đến nhánh sông. Những người không nghe được thấy kẻ khác chèo thuyền hướng về sông Ngọc Đới như điên, liền lớn tiếng hỏi: "Các người đi làm gì?" Người trên thuyền hô lớn: "Tìm gián điệp Nam Sở." "Đi chung, đi chung." Người hỏi vừa ứng đáp, vừa đi theo phía sau. Khi Công Lương Vũ bắt đầu nổi giận, Tần Lôi nhận được tin khoái mã báo lại, trong thời gian ngắn ngủi như thế mà nhánh sông đã tụ tập mấy chục chiếc thuyền. Hắn lập tức bỏ Tần Tứ Thủy phóng ra tín hiệu màu xanh lá gọi Thạch Dũng tới. Đạn tín hiệu do Tần Lôi tự chế bởi vì có vấn đề với ngòi nổ, nên từ khi châm ngòi đến lúc phóng ra cần một khoảng thời gian. Vì vậy khi Tần Lôi vừa ra lệnh rút lui, đạn tín hiệu trong tay Tần Tứ Thủy liền bắn ra, chỉ có thể nói rõ trước đó Tần Lôi đã lệnh cho Tần Tứ Thủy phát tín hiệu rồi. Công Lương Vũ cũng không biết điểm này, còn tưởng rằng Tần Lôi nói rút lui, xong thì Tần Tứ Thủy mới bắt đầu phóng tín hiệu. Nếu y hiểu rõ chi tiết này, tất nhiên sẽ không nói câu tiếp theo. Tự rước lấy nhục không nói, đã vậy y còn hộc máu. Thuyền con của Công Lương Vũ nghênh đón đội tàu đông đảo lướt tới, linh hoạt di chuyển tựa như đàn cá xông vào đám thủy thảo, nhanh nhẹn luồn lách qua các khe hở giữa mấy chiếc thuyền. Kỳ thật Tần Lôi có thể phát tín hiệu, lệnh cho bọn người Thạch Dũng ngăn lại mấy chiếc thuyền con bằng bất cứ giá nào. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì thuyền nhỏ của quân Mã Nam lại chìm mất một chiếc. Thực ra Tần Lôi chỉ có thể huy động 110 thủ hạ của Thạch Dũng và khoảng 10 chiếc thuyền. Về phần thuyền dân thì theo phụ giúp vẫn ổn, song không thể huy động được. Tần Lôi không phải Công Lương Vũ, thủ hạ của hắn không phải công cụ. Thạch Dũng dẫn theo thủy thủ cùng ngư dân đã biết thuyền nhỏ sắp chìm. Trên mặt sông là người một nhà, bọn họ không để ý thuyền con đang lướt qua, mà lại chạy đi cứu viện quân Mã Nam trên thuyền nhỏ. Tần Lôi không nhìn theo hướng mà Công Lương Vũ biến mất, hắn biết mình đã bỏ qua lần cơ hội tốt nhất để bắt y. Tuy đám người Thạch Dũng vẫn chưa chạy tới, nhưng phần lớn các thị vệ trên thuyền thứ hai bị đắm đều được cứu lên. Bởi vì có chiếc thuyền hoa chặn ngang qua ném mấy cây gỗ xuống, các thị vệ ôm lấy cây gỗ, u linh dưới nước có kéo cũng vô ích. Trên thuyền hoa xuất hiện bóng dáng của Trầm Băng, sau khi báo tin y liền ẩn núp, đợi đến khi bắt gặp quỷ nước Nam Sở, ông biết tình huống không ổn nên mau chóng dẫn người tìm thuyền. Có điều thuyền hoa trên sông vừa thấy có người chém giết, họ liền chạy xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đám người Trầm Băng chạy xuống hạ du chừng một dặm, mới nhìn thấy một chiếc thuyền hoa cập sát bờ, lúc chiếm được thuyền thì họ lại trèo về, vừa kịp lúc đợt người thứ hai bị rơi xuống nước. Bọn Thạch Dũng cũng chạy tới, lũ lượt ném thang dây thừng để cho các hắc y vệ trên thuyền nhỏ trèo lên. Các hắc y vệ thấy cứu tinh đã đến đều dừng múc nước lại, tranh nhau nắm lấy dây cứu mạng. Bọn họ ngừng tát nước, trong nháy mắt thuyền sắp chìm, mà số người nắm lấy thang dây chưa đến 3/10, còn lại đều rơi xuống nước. May mắn thuyền của bọn họ nhỏ, hơn nữa là bằng gỗ, khi chìm nghỉm lực hút cũng không nhiều cho lắm, lúc này mới bảo ngư dân và thủy thủ nhảy lõm bõm, xuống nước cứu người. Mà những tên quỷ nước kia cũng không có động tĩnh gì nữa. Chương 136, vườn xuân nở rộ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Chiêu Võ Đế cũng biết. Trong lúc Tần Lôi đang để Tần Tứ Thủy Băng bó tay phải cho mình vừa nghe Trầm Băng báo cáo thương vong, thì thái giám tới truyền chỉ, Triệu Long quận vương nhanh chóng vào cung yết kiến. Khi Tần Lôi tới ngự thư phòng bẩm báo xong liền đứng ngoài cửa chờ tuyên triệu. Một lát sau, một vài quan viên ủ rũ từ trong đi ra. Tần Lôi thấy có cả Tần Thủ Chuyết ở trong số đó, liền đưa mắt nhìn lão như muốn hỏi. Tần Thủ Chuyết chớp chớp mắt với hắn rồi theo đám quan viên nhanh chóng rời khỏi. Thấy vậy Tần Lôi mới cảm thấy thư thái. Tới lúc này, thái giám mới tuyên hắn vào yết kiến. Sau khi hành lễ xong, Chiêu Vũ Đế bảo hắn đứng dậy rồi hỏi. Tại sao ngươi lại dính vào chuyện này? Tần Lôi liền nói những lý do đã soạn sẵn trên đường đến đây rồi miêu tả hành động của mình, biến thành việc bắt gián điệp vì nước. Chiêu Võ Đế nghe xong liền vuốt cằm. Ngươi có thể phát hiện ra Công Lương Vũ bất thường cũng là có kiến thức. Tần Lôi nghe xong thì kinh ngạc. Phụ hoàng đã biết Công Lương Vũ có vấn đề. Chiêu Vũ Đế cười lạnh. Một tên nhãi nhép, tôm tép của Nam Sở chuyên đi làm chuyện xấu lại còn rêu rao khắp nơi, muốn biết cũng không khó. Tần Lôi im lặng nghe Chiêu Võ Đế nói biết hoạt động của Công Lương Vũ như vậy, không biết bản thân gặp chuyện ở cổ thành, lão có biết không? Chiêu Võ Đế như hiểu suy nghĩ của hắn. Ngươi không nên đoán bừa. Trẫm điều tra người mới phát hiện ra y. Trẫm để cho y tiếp tục muốn làm gì thì làm là có nguyên nhân. Tần Lôi nhanh chóng lên tiếng. Phụ hoàng thánh minh. Nhi thần không dám nghĩ bừa. Chiêu Vũ Đế cũng không muốn tiếp tục về vấn đề này. Lão cười cười, nói. Nghe nói y cướp cô gái đã vui vẻ một đêm với ngươi. Tần Lôi đỏ mặt vội vàng bày tỏ nỗi oan. Nhi thần và nàng ấy vô cùng trong sạch. Chiêu Võ Đế mỉm cười. Hôm nay mới thấy được ngươi đỏ mặt. Sau đó, lão lại nghiêm mặt. Người con gái này có gì mà làm cho mấy người các ngươi phải tranh cướp như vậy? Tần Lôi cảm thấy ấm ức định nói ta mà biết thì tốt rồi. Nhưng hắn chắp tay lại nói. Tứ ca và tên Công Lương Vũ kia chắc chắn là đều biết, nhưng còn không hay biết gì cả. Phụ hoàng cứ hỏi tứ ca là biết ngay. Chiêu Võ Đế hơi buồn, nói. Thôi, hỏi gì cũng không biết. Không biết ngươi ăn cái gì. Tần Lôi cảm thấy ấm ức. Nhi thần cũng định điều ta nhưng cái ti dân tình kia mới ra được có 6 này, thật sự chưa trông cậy được vào nó. Chiêu Võ Đế à một tiếng rồi nói. Khi nào thì có thể trông cậy vào nó? Tần Lôi không hề do dự. Ít nhất là nửa năm. Chiêu Võ Đế nghe xong, trầm ngâm. Nửa năm? Quá lâu. Chỉ sợ không đợi được. Tới giờ Tần Lôi mới hiểu lão đầu tử có chuyện cho mình. Cuối cùng, Chiêu Võ Đế không nói gì tồi, chỉ dặn hắn cần phải chú ý hướng đi của triều đình và suy nghĩ. Sau đó cho hắn lui. Tần Lôi nghe ý của Chiêu Võ Đế nói hiểu chuyện này không có gì xấu, vừa lúc có thể bổ sung một chút chuyện của mình. Quả nhiên trong cả tháng 2, thậm chí Chiêu Võ Đế cũng không hề triệu kiến tới hắn. Hắn cũng vui vẻ, mỗi ngày nếu không tới ngõ Thiết Khẩu thì lại đi xem Ti Dân Tình hoạt động, hoặc tới chỗ Vinh Phúc nói chuyện với tiểu thư của Lý gia. Lâu dần, cả hai người cũng đã quen thuộc, hơn nữa Tần Lôi lễ phép cho nên tiểu thư họ Lý cũng không có ý trốn tránh hắn. Từng ngày trôi qua, nháy mắt ngọn liễu đâm chồi, cây cỏ nảy lộc báo hiệu một mùa xuân nữa đã về. Cuối cùng thì cũng có thể cất được cái áo lông dày. Cái thứ này mặc dù ấm nhưng lại cồng kềnh. Khi Tần Lôi bảo thuộc hạ của mình đổi trang phục mùa xuân, hắn không thấy đôi mắt của Nhược Lan hơi đỏ. Làm sao mà Nhược Lan không cảm nhận được dạo này Tần Lôi có ý lảng tránh mình. Hơn nữa với tính của điện hạ mà thời gian này, cũng chú ý xem bản thân có đẹp hay không. Điều đó chứng tỏ điện hạ đang yêu. Đối tượng tất nhiên không phải là nàng. Nàng cũng chưa bao giờ có ý nghĩ quá phận mà biết rằng Tần Lôi không bao giờ vứt bỏ mình, không chừng tương lai cũng có thể cho mình một cái danh phận. Chỉ có điều khi chuyện này xảy ra, nàng vẫn cảm thấy chua xót. Tần Lôi không biết mình không nói câu nào lại làm cho Nhược Lan lo lắng. Sau khi Nhược Lan chuẩn bị xong cho hắn thì Tần Lôi nhẹ nhàng hôn lên má nàng rồi đi ra. Nhược Lan ngây người nhìn theo bóng Tần Lôi mà cảm thấy chua xót, rốt cuộc rơi lệ. Tâm trạng của Tần Lôi rất tốt. Hắn ngồi không yên ở trên xe ngựa nói với Tần Tứ Thủy. Mãn Viên Xuân cuối cùng cũng đã khai trương. Thạch lão bản của chúng ta coi như đã có danh. Tần Tứ Thủy cũng nở nụ cười. Thuộc hạ thật sự mong đợi. Hóa ra hôm nay là ngày đẹp nên Thạch Mãnh khai trương thanh lâu, Tần Lôi định đi chúc. Hắn hơi cảm thấy nuối tiếc. Chỉ có điều không được xem lễ khai trương, lại bỏ mất mấy phần màu mè như cắt băng khánh thành nên thật sự hơi tiếc nuối. Tần Tứ Thủy toát mồ hôi. Đường đường là một vị vương gia chạy tới cắt băng cho thanh lâu thì đúng là lưu danh thiên cổ. Tần Lôi cũng chỉ tiện miệng nói vậy chứ không còn phải là cái đứa trẻ chỉ biết cười ngây ngô nữa. Sau khi cười một lúc, hắn liền nhắm mắt lại. Sau tháng 4, khi đã tròn 18 tuổi, Tần Lôi mới phải tham gia vào triều chính. Tuy nhiên mỗi ngày, triều võ đế đều cho người đưa một bản kỷ yếu lên triều cho hắn xem. Đương nhiên không phải chỉ có xem không, ngày hôm sau phải giao được một phần tâm đắc. Mấy ngày sau, bản viết đó lại trở về tay Tần Lôi có điều lại thêm mấy lời. Dám thối không kêu, toàn là nói bậy, gỗ mục không khắc được. Khiến cho Tần Lôi thầm oán lão đầu tử muốn dạy mình hay là lấy mình làm trò vui. Tần Lôi không biết có phải mỗi huynh đệ trước khi vào triều đều được dạy bảo như thế không, nhưng hắn rất quý trọng cái cơ hội như vậy. Mỗi lần nhạn được nội dung triều hội, hắn đều xem xét cẩn thận, thảo luận với quán đào, hy vọng học được vài thứ. Hôm nay là ngày 11 tháng 3, sau khi kết thúc buổi triều một canh giờ, bản tóm tắt lại được đưa tới thư hương CCS. Giản quận vương thỉnh cầu được quản lý hộ bộ. Thừa tướng tán thành. Thánh thượng đồng ý. Không ngờ lão tứ lại chủ động nhảy vào đây. Tần Lôi không nghĩ rằng cái vị Phật gia này dám làm cái chuyện không ai vào địa ngục thì ta vào, cũng không nghĩ ý định vào hộ bộ để thể hiện, lấy lại chút hình ảnh với lão đầu tử. Vị lão tứ chỉ thích làm những chuyện gây hại cho người khác và kiếm lợi. Lại nghĩ tới lần thiết triều trước, hộ bộ thị lang Văn Minh Nghĩa cùng với lễ bộ hữu thị lang Cố Tuấn, hộ bộ thượng thư Tiền Duy Dung, cáo bệnh ở nhà rồi Văn Ngạn Bắc lại có ý giao khu vực tiền lương của mình cho lão tứ. Xem ra hai người có gì đó vừa ý nên đi lại chặt chẽ với nhau. Tại sao lão đầu tử lại đẩy lão tứ tới chỗ Văn Ngạn Bác? Nhìn thì chỉ là một quân cờ rảnh rỗi mà thôi. Nghĩ nát óc không rõ, Tần Lôi đành phải than. Còn tỏ ra thần bí. Xe ngựa đi tới chỗ giao nhau của sông Tiểu Thanh và đường Thanh Long, thì lập tức đi vào cửa sau của Mãn Viên Xuân. Thạch Mãnh mặc trang phục đỏ thẫm đã đợi sẵn ở đó. Tần Lôi thấy Thạch Mãnh chỉnh trang lại đầu tóc thì mỉm cười. Cũng may hắn nhớ ra hôm nay là ngày của Thạch Mãnh nên thôi không trêu đùa nữa. Nhưng Tần Tứ Thủy lại không thèm để ý, gào lên. Ôi ôi, Mãnh huynh đệ định làm chú rể hay sao? Sao không treo thêm mấy cái đèn lồng? Gương mặt của Thạch Mãnh đào ửng, nói nhỏ. Các nàng nói hôm nay thanh lâu khai trương, ông chủ phải ăn mặc như vậy thì làm ăn mới náo nhiệt. Tần Lôi và Tần Tứ Thủy liếc nhau cùng gật đầu. Có lý, có lý. Tuy rằng nước Tần không gò bó nhưng chưa đến mức mở kỹ viện khắp nơi tới chúc mừng. Đốt pháo, răng đèn kết hoa. Thật ra Tần Lôi cũng nghĩ kế định để cho họ kiếm cách chiêu khách, nhưng nhìn mấy người Thạch Mãnh đang há hốc miệng thì đành phải thôi. Vì vậy mặc dù buổi tối khai trương nhưng Thạch Mãnh cũng không có gì để làm mà cùng với Tần Lôi vào trong một cái viện nhỏ nghỉ tạm. Tần Lôi nhìn không gian bố trí thỏa đáng liền tiện miệng hỏi. Đây là chỗ của ai? Thạch Mãnh nói nhỏ. Đây là chỗ của thuộc hạ, không vượt tiêu chuẩn chi là 800 lượng. Tần Lôi biết chuyện thôn trung gia khiến cho y bị kích thích. Hiện tại mọi chuyện đều xin chỉ thị chứ không còn muốn làm gì thì làm nữa. Tần Lôi cố tình mãi dua tính tình của gã. Tần Lôi cười nói. Cô muốn biết ai bố trí nơi này thôi. Thạch Mãnh thở ra một cái. Nói ra sợ vương gia chê cười. Nơi này được một vị cô nương. Tần Lôi không cảm thấy gì. Vậy thì có sao? Hồng Phất Nữ còn đi cả ngàn dặm, Lương Hồng Ngọc còn ra trận đánh chống cơ mà. hắn không biết bản thân mình đang lặp lại cái lỗi lầm muội muội. Tần Tứ Thủy cảm thấy hứng thú nhưng hơi do dự thầm nghĩ, người trước có nghe qua, nhưng vị cô nương sau là ai? Thạch Mãnh hơi ngượng ngùng, cô nương đó tên là Yên Lam. Trước đó, cô nương có nói viện của ta rất tục, nên mới bố trí lại một chút khiến cho nhìn trang nhã hơn. Tần Lôi giật mình. Có khả năng Yên Lam chính là chủ nhân của cái yếm trên cổ Thạch Mãnh. Hắn cảm thấy tò mò, cười nói. Gọi cô nương đó tới cho cô vương gặp. Thạch Mãnh vội vàng hấp tấp đi ra ngoài, rồi một lát sau dẫn một mỹ nhân cao chưa tới vai của mình đến. Tần Lôi nhìn vóc đáng chênh lệch của hai người mà cảm khái. Hắn cho rằng Thạch Mãnh thích người cao to chứ không biết cả hai lại hòa hợp với nhau. Người con gái kia cũng không biết thân phận của Tần Lôi, chỉ thấy Thạch Mãnh quỳ xuống thì biết là quý nhân nên cũng quỳ theo dập đầu. Tuy nhiên cảnh tượng của cả hai lúc này lại có mùi gì đó như đang bái cao đường. Tần Lôi cười rồi cho cả hai đứng dậy mà hỏi cô gái. Ngươi chính là Yên Lam cô nương. Yên Lam cung kính nói. Đúng là tiện thiếp. Chương 137, một hỉ biến thành song hỉ. Tần Lôi thấy nàng có cử chỉ chừng mực, ngữ điệu đoan trang, không hề có thói ngả ngớn yêu mị thường thấy của kỹ nữ. Hắn sinh lòng hiếu kỳ hỏi. Ta thấy nàng giống như xuất thân từ nhà gia thế. Vì sao lại lưu lạc phong trần? Yên Lam nhẹ giọng trả lời. Chuyện cũ đã thành mây khói, đại quan nhân nhất định muốn biết ư. Tần Lôi lúc này có hứng thú hơn, cười nói với Thạch Mãnh. Mắt người cũng không tệ. Thạch Mãnh cười ngô nghê, khiến cho vị Yên Lam cô nương kia vô cùng mắc cỡ. Tần Lôi ban ngồi để hai người ngồi xuống nói chuyện, Yên Lam liền kể về thân thế của mình. Nàng vốn họ Trang, khuê danh Điệp Nhi, là con gái của nguyên thông phán Trang Chi Vô tỉnh Giang Bắc, phủ Tương Dương. Năm ngoái Trang Chi Vô, bởi vì vạch tội chi phủ Chu Bình Xuân một mình tham ô kho bạc, mà bị Chu Bình Xuân vạch tội ăn hối lộ trái pháp luật. Sự tình đến tai người trong kinh, Triều Vũ Đế phái vị Tả thiếu khanh Chu Duy Công của Đại Lý Tự cùng ngự sử Sa Bích của Viện Đô sát Giang Bắc Khâm Sai thẩm tra xử lý án này. Chu Duy Công cùng Sa Bích đến phủ Tương Dương, họ mở kho châu ra kiểm tra thì thấy không mất một lượng bạc nào, làm gì có tham ô. Đến lúc đi thăm dò Trang Chi Vô, lại có hơn 10 người dân chặn xe kêu oan. Hai người thu đơn kiện để xem xét, đều là kiện cáo Trang Chi Vô cưỡng đoạt dân nữ, chiếm điền sản của người khác, giết người cướp của. Việc nào việc nấy đều chất chứa huyết lệ khiến cho người người phẫn nộ. Hai người xem xét, còn gì tuyệt hơn nữa? Họ bày bố nghi thức khâm sai, hung hăng xông đến nhà Trang Chi Vô chuẩn bị vấn tội. Ai biết được vừa đến nơi, lại phát hiện vị Trang đại nhân kia đã treo cổ tự tử, đây không phải sợ tội tự sát, sao? Hai vị đại nhân thiết diện vô tư cũng mặc kệ chuyện người chết, sai người lục soát trang gia, kết quả tìm ra vàng bạc châu báu, đặc biệt là vô số khế ruộng khế đất, vừa vặn trùng khớp với cáo trạng trong đơn. Thi thể Trang Chi Vô chưa kịp lạnh lại bị quàng thêm tội vu cáo thượng quan cùng với những trọng tội như hối lộ trái pháp luật, đoạt tài sản người khác, cướp thê nữ. Cuối cùng quan phán mở quan tài phanh thây, nam đinh tam tộc lưu vong 3.000 dặm, nữ nhân xung vào giáo phường ti làm nô. Ông ta chỉ cần dẫm hai chân thì dễ dàng từ bỏ mọi chuyện, nhưng người bị ông ta liên lụy lại xuôi tận mạng. Thân là trưởng nữ, Trang Điệp Nhi đương nhiên chạy không thoát, cô liền bị áp giải đến giáo phường ti, sau khi huấn luyện thì sắp bị xung làm kỹ nữ hoặc là bán đi. Đúng lúc Thạch Mãnh chuẩn bị mãn viên xuân, ý đến giáo phường ti mua cô nương, vừa nhìn liền chọn chúng Trang Điệp Nhi đã đổi tên thành Yên Lam, y bỏ ra giá gấp mấy lần mua cô lại rồi dẫn về. Tần Lôi nghe Trang Điệp Nhi kể mà như đang nói về người khác. Sau khi nghe nàng kể về thân thế, hắn hỏi một câu, vì sao Trang cô nương lại bình tĩnh như vậy? Trang Điệp Nhi khẽ cười nói, nước mắt sớm đã khóc cạn, nếu không phải còn ý nghĩ báo thù, tiện thiếp đã sớm đi theo phụ thân rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.